Tập 11. Nghe thấy Đỗ Xuân Lan nói như vậy, vợ thầy Đỗ tức lắm, nói. Không chịu. Sao thắng đấy dám chứ? Con nhà ai? Tên là gì? Làm ở đơn vị nào? Con nói, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con. Sao thằng đó dám không chịu trách nhiệm? Nói rồi, vợ thầy Đỗ một mực kéo tay Đỗ Xuân Lan, lôi kéo cô ta đi ra cửa. Nhưng Đỗ Xuân Lan lệ quanh trong mắt, dùng sức gạt tay mẹ mình ra, khóc nói. Mẹ, nếu có thể đòi lại công bằng thì con đã làm rồi. Anh ta kết hôn rồi. Nếu chuyện này vỡ lở, con chỉ có nước đi chết thôi. Con cũng biết rằng con đường duy nhất bây giờ là gả cho Tô Tâm Sinh. Sau này con sẽ sống thật tốt với anh ấy. Anh ấy thành thật, tốt bụng sẽ không nghi ngờ con đâu. Lại càng không bao giờ bạc đãi con. Nghe cô ta nói như vậy, vẻ mặt vợ thầy Đỗ như bị sét đánh trúng, khó tin. Kết hôn rồi. Đỗ Xuân Lan. Con. Muốn làm mẹ tức chết mà. Cái đồ vô liêm sỉ này. Lúc trước mẹ giới thiệu bao nhiêu người, con chê lên chê xuống, cuối cùng lại chọn một thằng đàn ông đã có vợ. Đỗ Xuân Lan vừa nôn hết mật vàng mật xanh, lúc này trông mặt tái mét, khó chịu nói. Được rồi đấy, mẹ cứ nói mãi. Chuyện đã vậy rồi, mẹ còn muốn như nào? Hay là con đi nhảy sông tự vẫn nhé? Vợ thầy Đỗ nghe Đỗ Xuân Lan nói như vậy thì mặt lúc trắng, lúc xanh, cực kỳ khó nhìn. Bà ta yên lặng, suy nghĩ. Quả thật đổ chiếc vỏ này cho Tô Tầm Sinh là tốt nhất. Mặc dù Tô Tầm Sinh là người nông thôn, trong nhà cũng chẳng giàu có gì, nhưng mà được cái thành thật, còn chăm chỉ, chịu khó. Sau này nếu Xuân Lan gả cho anh ấy, thì tiền công cũng chẳng cần đưa, chuyện tốt đấy. Con bé chết tiệt này. Sao con không nói sớm? Nếu như con nói sớm, mẹ đã chẳng làm khó nhà cậu ta rồi. Vậy thì chỉ cần xính lễ, của hồi môn đơn giản thôi. Ngày mai chúng ta sẽ xác định mối hôn sự này, tốt nhất là kết hôn trước năm mới. Cô ta đang có thai, đợi 3 tháng nữa là không giấu được rồi. Bởi vì 3 tháng đã lộ bụng rồi đấy. Bên này, mẹ con nhà họ Đỗ âm thầm quyết định giấu giếm chuyện cô ta mang thai, rồi ngày mai nhanh chóng quyết định hôn sự này. Còn Tô Tẩm Vị bên kia cũng tức ứa gan quay trở về ký túc xá. Sau khi cô rửa mặt, cũng không nói gì với ba mẹ về việc có khả năng Đỗ Xuân Lan đang có thai. Đợi cô tìm được bằng chứng, ngày mai cô sẽ vạch trần bộ mặt thật của Đỗ Xuân Lan, biến cô ta thành trò cười cho mọi người. Không biết có phải ba mẹ không quen giường hay không, hay là phiền lòng vì chuyện của Tô Tầm Sinh mà hai người cứ trằn trọc mãi, làm cho Tô Tầm Vị cũng không ngủ được. Ngày hôm sau, cô dậy sớm, Tả Cánh Thành cũng bị tỉnh lại theo. Tô Tầm Vị mặc quần áo tử tuế nói. Em đi mua thức ăn, đợi lát nữa anh đưa ba mẹ đến nhà ăn ăn sáng nhé, em sẽ giữ đồ ăn lại cho mọi người. Tả Cánh Thành gật đầu, nói. Được, em mặc quần áo ấm vào. Bên ngoài lạnh lắm. Tô Tầm Vị đồng ý, mặc áo khoác vào, rồi mới đi ra ngoài. Cô mua thức ăn về nhà ăn, lại bắt đầu sắp xếp bữa sáng. Một lát sau, Tả Cánh Thành đưa ba mẹ đến. Bọn họ ngồi ăn sáng trên bàn ở phòng bếp, nơi mà nhân viên phòng bếp thường ăn cơm. Tô Tầm Vị nói. Hôm nay con nghỉ một ngày. Ăn sáng xong, chúng ta đi mua ít đồ đến nhà họ Đỗ. Rồi giải quyết chuyện này cho xong đi, cũng không thể cứ trốn tránh mãi được. Ba mẹ Tô cũng muốn như vậy, bọn họ cũng không thể cứ ở lì trong thị trấn mãi được, như này không phải làm phiền con gái và con rể à. Con trai họ đã ngủ với con gái người ta rồi, dù thế nào đi nữa thì cũng phải chịu trách nhiệm. Mặc dù mấy người nhà họ Đỗ kia đúng là khó mà nói chuyện nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng thôi. Ba Tô và mẹ Tô không hề biết ý định của Tô Tâm Vị, sau khi ăn sáng xong. Ba người đi mua ít đồ, rồi đi tìm Tô Tầm Sinh đang làm việc ở xưởng mộc. Sau khi Tô Tầm Vị tới xưởng, gọi Tô Tầm Sinh ra ngoài, sau đó cô nói nhỏ với anh ấy. Sau khi Tô Tầm Sinh nghe thấy lời của Tô Tầm Vị, anh ấy không hiểu lắm nhưng mà trước giờ em gái anh ấy là người có chủ kiến, cô bảo anh ấy làm như vậy chắc chắn có lý do. Tô Tầm Sinh gật đầu, nói, được, nhà họ Đỗ đang ở bên kia. Con đưa mọi người qua đó. Tô Tầm Vị và ba mẹ Tô cầm đồ, theo chỉ dẫn của Tô Tầm Sinh tìm đến nhà họ Đỗ. Trước khi vào cửa, Tô Tầm Vị dặn ba Tô và mẹ Tô, nói. Ba, mẹ, lát nữa, nếu có thể không nói thì ba mẹ đừng nói gì, cứ nghe con nhé. Con sẽ giải quyết tốt chuyện này. Còn nữa, mẹ, lát nữa. Tô Tầm Vị dứt lời, rồi dí vào tai mẹ Tô nói thầm vài câu. Ba Tô và mẹ Tô thấy Tô Tầm Vị mới thầm thì với Tô Tầm Sinh. Lúc này đến nhà họ Đỗ rồi mà vẫn không thấy mặt mũi anh ấy đâu. Không biết hai anh em cô muốn làm gì. Chỉ là mẹ Tô thấy Tô Tầm Vị cứ thề thốt rằng đã chuẩn bị hết, thế là bà chỉ có thể gật đầu, đồng ý với cô. Lúc này Tô Tầm Vị mới gõ của nhà họ Đỗ. Người mở cửa là vợ thầy Đỗ, vốn ngày hôm qua hai nhà bọn họ tan rã trong không vui. Theo lý mà nói, hôm nay người nhà họ Tô đến đây, lẽ ra vợ thầy Đỗ phải tức giận, thậm chí không hoan nghênh bọn họ mới đúng. Chả hiểu sao, thái độ của bà ta lại khác hẳn, thậm chí còn tươi cười vui vẻ. Ôi, ông bà Thông gia đến rồi à? Tôi đang định qua bên xưởng, bảo Tầm Sinh hẹn mọi người đi ăn cơm bên tiệm cơm Quốc Doanh đấy. Tầm Sinh đâu rồi? Tô Tầm Vị bình tĩnh nói. Anh trai tôi vẫn đang ở bên xưởng làm việc, nói là bận, nên tôi với ba mẹ tự qua đây. Nào, mau ngồi đi, đến là tốt rồi lại còn quà với trà cáp nữa. Vợ thầy Đỗ bước lên phía trước, mời bọn họ vào nhà, quay vào trong nhà gọi. Xuân Lan, mau đi pha trà rót nước, ba mẹ chồng tương lai của con đến rồi này, còn có em chồng nữa. Sao con cứ ở trong phòng mãi thế? Thấy vợ thầy Đỗ nói như vậy, mẹ Tô và ba Tô trợn tròn mắt, há hốc mồm kinh ngạc. Không phải hôm qua bà ta thanh cao lắm sao? Hận không thể cắt đứt toàn bộ quan hệ của Đỗ Xuân Lan và Tô Tầm Sinh sao? Mới một đêm thôi mà như thay người. Nhưng người biết nội tình là, Tô Tầm Vị lại càng tin chắc lời chị dâu Triệu là sự thật. Nhà họ Đỗ thay đổi thái độ, chứng minh Đỗ Xuân Lan có vấn đề. Phải chắc đến 9, 10 phần. Tô Tầm Sinh và Đỗ Xuân Lan không xảy ra quan hệ gì. Chỉ là Đỗ Xuân Lan làm sẵn cái bẫy để anh cô nhảy vào mà thôi. Cô ta muốn đổ vỏ cho anh cô. Tô Tầm Vị cười nói. Vợ thầy Đỗ khách khí quá, không dám. Ba Tô và mẹ Tô cũng nói theo. Đúng rồi, không dám. Vợ thầy Đỗ hơi lúng túng, hết cách đành rót trà cho bọn họ. Rồi mới ha ha cười nói. Có gì mà không dám chứ, mọi người cứ nói đùa. Tối qua về nhà, ông Đỗ nhà tôi nghiêm khắc phê bình tôi. Nói tôi bị tiền che mờ mắt rồi. Thật ra thì tôi cũng đồng ý hôn sự này. Tôi chỉ tức vì hai đứa nhỏ không biết điều, làm ra chuyện như này, nên mới xả giận mà thôi. Chúng tôi nhìn Tầm Sinh lớn lên đấy, người vừa chịu khó lại chăm chỉ. Giao Xuân Lan và xưởng mộc cho cậu ấy, nhà chúng tôi rất yên tâm. Nghe lời của vợ thầy Đỗ, Tô Tầm Vị chỉ cười cho có, nói. Vậy sao? Vợ thầy Đỗ nghĩ được như này, ba mẹ tôi cũng vui mừng. Có phải không mẹ? Mẹ Tô không biết trong bình hồ lô của Tô Tầm Vị đang bán cái gì, nên đắn đo trong thời gian ngắn bà không trả lời được. Thấy vậy vợ thầy Đỗ thân thiết mà đứng gần, cầm lấy tay bà, nói. Nếu đã như vậy, hai nhà chúng ta hãy quyết định chuyện hôn sự của hai đứa nhỏ thôi. Về tiền sinh lễ, của hồi môn, cứ theo như nhà Thông gia nói. Tô Tâm Vị nhìn về phía mẹ Tô rồi nói. Mẹ, hay là mẹ nói chuyện với vợ thầy Đỗ một lúc đi, mọi người con chưa ăn cơm, để con đi chuẩn bị vài món ăn, một lát chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm. Vợ thầy Đỗ nghe thấy Tô Tâm Vị nói như vậy thì vui lắm, như chút được gánh nặng. Con bé này nấu bừa vài món, chắc chắn ngon hơn nhiều ở tiệm cơm Quốc Doanh, như vậy cũng tiết kiệm được ít tiền. Như này có phiền nhà Thông gia không? Hay là chúng ta ra ngoài ăn nhé? Vợ thầy Đỗ ra vẻ nói. Không cần đâu, tôi đã mua thức ăn rồi, nhà bếp ở đâu? Tôi nấu ăn nhanh lắm. Vợ thầy Đỗ vội vàng gọi Đỗ Xuân Lan ra, nói. Xuân Lan, mau ra đây đi, dẫn cô em chồng con đi làm cơm, con cũng giúp đỡ làm cơm đi. Người ta là khách đấy, không thể để cho khách bận tới bận lui được. Đỗ Xuân Lan nhìn thấy Tô Tầm Vị, cười giả lả, nói. Em gái này, ở đằng này, chị dẫn em đi. Tô Tầm Vị cầm theo đồ ăn, đi vào nhà bếp, vội vàng nấu ăn. Không bao lâu sau đó, Tô Tầm Vị bưng lên món ăn đã nấu xong. Món ăn hôm nay có chân gà ngâm xả ớt, món ăn khác rất dầu mỡ và một tô canh. Theo thứ tự là thịt kho tàu, cánh gà chiến và một bát chân giò heo hầm. Lúc ăn cơm, Tô Tầm Vị cứ liếc nhìn Đỗ Xuân Lan mãi. Nhiều đồ ăn dầu mỡ như này, quả thực Đỗ Xuân Lan không thèm nhấc đũa, chỉ ăn chân gà ngâm xả ớt và canh. Trong bát canh này, Tô Tầm Vị đã hầm một ít dược liệu. Sau khi thấy Đỗ Xuân Lan uống hết bát canh, mẹ Tô nhớ đến vừa rồi Tô Tầm Vị cố ý dặn bà, nên nói to. Tầm Vị này, mặc dù canh này ngon nhưng con đừng nấu nhiều. Con và Cánh Thành kết hôn lâu như vậy rồi, mãi vẫn chưa có thai. Canh này lạnh bụng, uống nhiều không tốt cho cơ thể. Nếu như con mà mang thai, uống vào là sinh non đấy. Đây đều là dược liệu này, lại còn tính hàn nữa. Không tốt cho phụ nữ, con hầm ít canh này thôi. Đúng như dự đoán, mẹ Tô vừa nói xong lời này, Đỗ Xuân Lan ngay lập tức cảm thấy mình đau bụng. Ngay cả vợ thầy Đỗ nghe xong, nụ cười trên mặt cũng cứng ngắc lại. Tô Tầm Vị đáp. Còn không phải hôm qua vợ thầy Đỗ nói rằng bà ấy và Đỗ Xuân Lan đều không thích ăn cay sao, nên con nghĩ hôm qua làm nhiều đồ cay nóng thì hôm nay nên hầm canh để hạ hỏa. Mẹ yên tâm, nếu con chuẩn bị có con thì sẽ không đun canh này đâu, canh này lạnh lắm, nếu mà mang thai, uống canh này vàng khẳng định là một sát hai mạng. Cô vừa dứt lời, sắc mặt của hai mẹ con nhà họ Đỗ tái mét. Nhất là Đỗ Xuân Lan, cô ta cảm thấy bụng mình quặn thắt. Cô ta sợ muốn chết, nhưng chẳng dám làm lộ ra, hết cách đành lấy cớ. Ôi, con quên mất, lần trước ba mua bản vẽ, lúc này có lẽ gửi đến rồi, con ra ngoài xem hộp thư xem có không. Nói rồi, Đỗ Xuân Lan bối rối đứng bật dậy. Vợ thầy Đỗ giả vờ, nói. Có cái bản vẽ thôi mà, lấy chậm một chút thì cũng có làm sao đâu. Giờ không có chuyện gì gấp bằng trung thân đại sự của con đâu. Tí nữa con lại quên mất. con đi xem thế nào. Dù sao, con cũng no rồi. Mặt mày Đỗ Xuân Lan trắng bệch, vội buông bát đũa, chạy vội ra khỏi cửa. Vợ thầy Đỗ miễn cưỡng giải thích. Con bé này, nó hiếu thuận đấy mà. Cứ kệ nó đi. Đúng rồi, chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ? Ngày kết hôn chọn ngày nào cho tốt nhỉ? Bên này, sau khi Đỗ Xuân Lan rời khỏi ngõ, cô ta cảm thấy bụng mình càng ngày càng đau. Trên trán cô ta đã thấm mồ hôi lạnh, vốn cô ta muốn đi xa một tí, nhưng mà lại lo lắng, nên không thể không vào trong ngõ tìm một vị bác sĩ quen thuộc. Bác sĩ, ngài mau giúp tôi xem, bụng tôi đau dữ dội, tôi vừa mới uống một bát canh, giải nhiệt, nói là có thể bị sinh non. Tôi có sinh non không vậy? Đỗ Xuân Lan bối rối nói. Sinh non cũng có thể mất mạng đấy. Nếu không Đỗ Xuân Lan cũng chẳng mất công lừa Tô Tẩm Sinh, cứ uống một chén thuốc là bỏ được đứa bé này rồi. Bác sĩ giơ tay ra bắt mạch của cô ta, nhíu mày, nói. Cô đã có thai, sắp 2 tháng, từ mạch tượng cho thấy, thai nhi vững vàng, sẽ không sinh non đâu. Nhưng Đỗ Xuân Lan lại lúng túng, thắc mắc. Sao lại như vậy? Tôi đau bụng lắm đấy. Đại phu xoa ấn đường, nói. Đau chỗ nào? Đỗ Xuân Lan chỉ vào chỗ đau bụng, nói. Đây này, chỗ này đau lắm. Tôi đã uống nước canh có tính hàn đấy. Bác sĩ im lặng, nói. Đây là dạ dày, không phải tử cung. Cô chỉ đau dạ dày thôi, không có liên quan gì đến cái thai. Nghe thấy bác sĩ nói vậy, Đỗ Xuân Lan mới yên lòng. Nhưng cô ta lại nghĩ, cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Đúng lúc Đỗ Xuân Lan đang khó hiểu, thì bỗng nhiên cô ta cảm nhận được có người nhìn chằm chằm mình, với ánh mắt hình viên đạn. Đỗ Xuân Lan nhìn sang thì thấy vẻ mặt tức giận của Tô Tầm Sinh. Đỗ Xuân Lan mặt trắng bệch, vội giải thích. Anh Tầm Sinh, anh, sao anh lại ở chỗ này? Anh nghe em giải thích đã. Nhưng Tô Tầm Sinh chỉ cảm thấy lửa giận đùng đùng, nhìn Đỗ Xuân Lan cứ kéo tay mình, anh gằn giọng quát. Cô đừng có lôi kéo tôi nữa. Được đấy, Đỗ Xuân Lan. Tôi cứ tưởng tính tình cô hơi kiêu căng, ngạo mạn thôi, nhưng không ngờ cô lại xấu xa đến vậy. Rõ ràng đứa trẻ trong bụng cô đã gần 2 tháng rồi, vậy mà cô định đổ lên đầu tôi. Cô định biến đầu tôi thành cái thảo nguyên xanh gì đây à? Anh Tầm Sinh. Không phải đâu, anh nghe em giải thích. Đỗ Xuân Lan luống cuống. Cô ta nằm mơ cũng không ngờ được, Tô Tầm Sinh lại trùng hợp nghe thấy những lời của bác sĩ. Không đúng, không phải trùng hợp. Đều là con khốn Tô Tầm Vị sắp xếp. Vừa rồi, lúc ăn cơm, cô cứ cố ý nói là canh này không tốt, ăn vào sẽ sinh non. Chỉ là cố ý lừa cô ta mà thôi. Nói không chừng trong canh có thứ gì đó làm cô ta đau bụng, nên cô ta mới trúng kế sách của cô. Con khốn này, mưu mô xảo quyệt. Đỗ Xuân Lan biết mình không còn nói dối được nữa, mới đổi kế hoạch, nước mắt lưng tròng. Cô ta khóc lóc quỳ xuống trước mặt Tô Tầm Sinh, ôm đùi Tô Tầm Sinh, nói. Anh Tầm Sinh, anh cứu em với. Anh hãy cứu lấy em. Nếu anh không cứu em chỉ còn nước đi nhảy sông tự vẫn thôi. Nếu ba biết chuyện này, ba sẽ chặt chân em mất. Chỉ có anh mới cứu được em thôi. Cầu xin anh cứu lấy em. Anh Tầm Sinh, chúng ta lớn lên bên nhau mà. Anh không thể nhìn thấy em đi vào đường chết được. Con gái con đứa, có thể có liêm sỉ được không? Cô bị người ta làm to bụng. Lại bắt con trai tôi phải gánh. Muốn con trai tôi nuôi con giúp cô. Cô quả là đồ không biết xấu hổ, vô liêm sỉ. Đỗ Xuân Lan vừa dứt lời thì đằng sau truyền tới giọng nói tức giận. Cô ta quay đầu lại, thấy Tô Tầm Vị dẫn theo mẹ Tô, ba Tô còn có cả vợ chồng thầy Đỗ. Sắc mặt vợ thầy Đỗ lúc đen lúc trắng, còn cả mặt thầy Đỗ nữa, đen xì vào. Cái đồ mất nết này. Sao con dám làm ra chuyện này? Xem ba có đánh chết con không? Giọng nói thầy Đỗ nghiêm khắc, chỉ thẳng vào mặt Đỗ Xuân Lan, cực kỳ tức giận mắng. Đỗ Xuân Lan vội vàng trốn sau lưng Tô Tầm Sinh, nói. Anh Tầm Sinh mau cứu em đi. Em biết sai rồi. Nếu anh không muốn đứa bé này, em sẽ đến trạm y tế bỏ nó. Thật đấy, sau này em sẽ sống tốt với anh mà. Tô Tâm Sinh không ngờ, mình trong mắt Đỗ Xuân Lan lại là một thằng ngủ. Anh ấy cười khẩy, nói. Đỗ Xuân Lan, tôi thật thà, chứ không ngu. Đêm đó cô cố ý mua rượu đến chuốc say tôi. Tôi đã đi hỏi người ta nói uống say căn bản không thể làm được gì cả. Mà cô muốn đổ đứa bé này lên đầu tôi. Tâm Sinh, mặc dù Xuân Lan làm sai, nhưng mà hai đứa lớn lên cùng nhau, cậu cưới Xuân Lan, cậu cũng không thiệt thời gì, sau này xưởng mộc cũng giao cho cậu, chúng ta trở về rồi từ từ nói. Vợ thầy Đỗ nhìn về phía Tô Tầm Sinh, giọng khàn khàn nói. Cô có nhầm không? Bình thường cô hay trừ tiền lương của tôi, còn hay trách móc, mắng mỏ tôi thì cũng thôi đi. Bây giờ còn muốn tôi phải ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận à? Con gái cô là người, thế tôi không phải người sao? Tô Tâm Sinh bị chọc tức, mặt đỏ cả lên, không nhịn được nữa, hét với vợ thầy Đỗ. Bình thường cho dù gọi Tô Tâm Sinh làm gì, anh ấy đều không lên tiếng phản đối, đây là lần đầu tiên anh ấy tức giận, nghiêm túc như vậy mà nói chuyện với vợ thầy Đỗ, vì vậy bà ta cũng kinh ngạc. Nhưng mà, bây giờ bà ta là người phải cầu xin, vì vậy vợ thầy Đỗ không thể làm gì khác, chỉ có thể miễn cưỡng cười. Chuyện này đâu có nghiêm trọng như cậu nói chứ. Người ta kết hôn lần hai hay thủ tiết không phải cũng vẫn kết hôn được nữa sao? Chỉ cần cậu cưới Xuân Lan, thầy cậu sẽ giao xưởng luôn cho cậu, cậu suy nghĩ kỹ đi. Không phải suy nghĩ gì cả. Tôi sẽ không cưới cô ta. Đừng nói đến xưởng, công việc này tôi cũng không cần nữa. Ba, mẹ, em gái, chúng ta về. Tô Tầm Sinh là người không chịu khuất phục, vốn anh ở nhà họ Đỗ vẫn luôn phải chịu uất nghẹn, làm sao có thể vì một cái xưởng gỗ mà hy sinh hạnh phúc đời mình được. Vì vậy, lúc này, anh dẫn ba mẹ và em gái rời khỏi phòng khám. Tô Tầm Sinh, tôi nói cho cậu biết. Cậu đừng có mà hối hận. Rời khỏi xưởng nhà tôi, cả thị trấn này không ai thuê cậu đâu. Đồ vong ơn bội nghĩa. Vợ thầy Đỗ không ngờ Tô Tầm Sinh lại từ chối, hổn hển chỉ vào mặt Tô Tầm Sinh mà mắng. Bà ta nói vậy thật quá đáng. Vốn dĩ Tô Tầm Sinh định nhẫn nhịn, nhưng mà nghĩ lại dù sao anh ấy cũng từ chối Đỗ Xuân Lan rồi, sau này anh ấy cũng không định làm tiếp ở xưởng nhà họ Đỗ nữa. Vì vậy lúc này Tô Tầm Sinh quyết định trút bỏ tất cả những oán giận mà anh ấy đã phải nhận về trong thời gian làm ở nhà họ Đỗ. Anh ấy buồn tay ba Tô, mẹ Tô ra, ba bước làm hai quay trở lại, đi đến trước mặt vợ thầy Đỗ. Thấy đột nhiên Tô Tầm Sinh nổi giận rùng rùng đi đến trước mặt mình, vợ thầy Đỗ cũng giật mình hết hồn. Đôi mắt bà ta né tránh anh ấy, giọng nói hơi run rẩy. Cậu muốn làm gì? Chưa cần nói gì, Tô Tầm Sinh cao khoảng 1m8, toàn thân cơ bắp rắn chắc, lúc này đôi mắt đỏ lừ, đi đến trước mặt nhìn chằm chằm bà ta từ trên xuống, cảm giác như anh ấy có thể bóp bà ta như bóp một con kiến. Vợ thầy Đỗ cũng hơi chột dạ. Cô, đây là lần cuối tôi gọi như vậy. Cô thử đặt tay vào lương tâm mình tự hỏi xem, kể từ khi mười mấy tuổi tôi đến nhà họ Đỗ các người học việc. Chịu thương chịu khó, làm trâu làm ngựa. Nhiều năm rồi, tôi kiếm được biết bao nhiêu tiền cho các người. Học nghề ở mấy cái xưởng mới mở, làm một cái giường thôi cũng được 20 đồng, thậm chí có nơi 30 đồng. Còn các người thì sao? 10 năm trời, chỉ trả tôi 10 đồng. Nhiều năm như vậy, không thưởng cho tôi một hào nào cả. Lúc nào có việc thì cho tôi 2 miếng thịt mỡ, ha ha. Không có việc thì cho tôi ăn cơm thừa canh cặn. Các người một nhà ba người lén ăn ngon. Lúc phải đẩy nhanh tiến độ làm việc thậm chí còn không cho tôi đi ngủ, chợp mắt một lúc thì cứ chửi mắng không ngừng. Có khi phải đưa hàng cho khách, trang trí giường, người ta phát bao lì xì cho tôi thì các người cứ chửi mãi. Mấy chuyện này tôi đành nhịn. Tôi đến để học nghề, nên phải chịu. Nhưng bây giờ, con gái các người bị người ta làm nhục, có thai rồi, cái đứa con hoang của ai không biết. Rõ ràng các người biết cô ta có thai còn muốn trồng thảo nguyên xanh mắt trên đầu tôi. Các người nói thử xem, đây có phải chuyện mà con người có thể làm ra không? Các người nói tôi vong ân phụ nghĩa cũng được, nói tôi khi xưa diệt tổ cũng được. Dù sao tôi cũng không có ý định làm tiếp. Con gái của bà, ai thích thì cưới, còn cái xưởng kia, ai muốn thì đi mà nhận. Tô Tầm Sinh tôi không thèm. Sau khi Tô Tầm Sinh phát tiết những tủi thân bao năm ra ngoài, một người đàn ông cao to là thế, vậy mà hai mắt đỏ bừng, huyệt thái dương cứ giật giật. Sau khi mắng xong, Tô Tầm Sinh lạnh nhạt liếc nhìn vợ thầy Đỗ, không do dự xoay người. Cho đến khi đi thật xa rồi, Tô Tầm Sinh mới thấy lồng ngực mình tiêu tan những uất ức bấy lâu nay. Ba Tô, mẹ Tô và Tô Tầm Vị đi ngay sát sau lưng anh ấy. Thấy bóng lưng cô đơn của anh trai mình, cô cũng thấy đau lòng. Nhưng mà đã giải quyết xong chuyện của Đỗ Xuân Lan, vì vậy tảng đá đè nén cô mấy hôm nay cuối cùng cũng buông xuống. Nếu như chẳng hay biết gì, cứ để anh ấy cưới người phụ nữ như vậy về nhà, lại còn phải nuôi con cho Triệu Thiết Trụ nữa. Phải chung đụng với người phụ nữ chua ngoa của nhà họ Đỗ chắc đời này, của anh cô chấm dứt tại đây. Ba, mẹ, chuyện đã giải quyết xong. Trời còn sớm, hay là ba mẹ về luôn đi. Việc trong nhà cũng không thể cứ trì hoãn mãi. Bây giờ anh trai cần phải bình tĩnh lại, con sẽ nói chuyện thật tốt với anh. Bỗng nhiên Tô Tầm Vị dừng bước, nói với ba Tô, mẹ Tô. Ba Tô, mẹ Tô nghe thấy mấy lời Tô Tầm Sinh nói, trong lòng đau xót con trai. Con trai họ ngày thường lúc nào cũng là dáng vẻ ngốc nghếch. Ngu ngơ kiếm được tiền cũng để trong nhà dùng, bọn họ không ngờ con trai lại khổ sở, vất vả như vậy trong thị trấn. Thế cũng được, vậy con nói chuyện với anh con nhé, ba mẹ về trước. Con an ủi anh con là không cần buồn, không sống ở nơi này thì sống ở nơi khác, trong nhà chúng ta cũng không thiếu lương thực, cho dù về nhà trồng trọt cũng không lo chết đói. Mẹ Tô bình tĩnh thở dài, nói. Tô Tầm Vị gật đầu, nói. Con biết rồi, bây giờ con kiếm được tiền rồi. Anh trai học bao nhiêu năm như vậy rồi. Con tính cho anh ấy nghỉ ngơi mấy hôm, rồi để anh ấy làm mục tiếp. Mẹ Tô và ba Tô rất tin tưởng Tô Tầm Vị, vì vậy khi nghe cô nói như vậy, bọn họ cũng yên tâm không ít, nghĩ đến từ đây về nhà còn mất nhiều thời gian, nên hai ông bà quay đầu đi về hướng thôn Bình An. Đi được vài bước, mẹ Tô thở dài với ba Tô. Lần này rời nhà, cứ nghĩ con trai sắp cưới vợ rồi, như thế thì nhà của vui vẻ, không ngờ lại công dã tràng. Ba tôi nhíu mày, nói, may mà không cưới, nhờ có Tầm Vị thông minh đấy, bằng không lần này nhà chúng ta chịu thiệt rồi, ôi cái loại người gì thế không biết, thật là. Còn bên này, Tô Tầm Sinh đang đi bên bờ sông, đột nhiên dừng lại, nhìn nước sông đang chảy dưới chân, đôi mắt anh ấy mơ màng. Tô Tầm Vị vẫn không nhanh không chậm đi bên cạnh anh ấy, thấy Tô Tầm Sinh dừng lại, lúc này cô mới tiến lên, đứng cạnh Tô Tầm Sinh. Ba mẹ đâu rồi? Tô Tầm Sinh nhìn thấy Tô Tầm Vị tới đây, vội vàng che giấu vẻ sa sút trên mặt đi. Anh ấy không chỉ khiến em gái phải lo lắng, mà ngay cả ba mẹ cũng bị kinh động theo, người một nhà phải chịu thiệt cùng anh ấy, càng nghĩ anh ấy càng tức giận. Ba mẹ nói, trong nhà còn có việc, không thể trì hoãn mãi được, nên em bảo ba mẹ về trước rồi. Tô Tầm Vị trả lời chi tiết. Tô Tầm Sinh nhìn Tô Tầm Vị, bất đắc dĩ, nói. Trước kia ba mẹ cứ dặn anh, nói em không biết điều, phải chú ý em nhiều vào. Nhưng ai ngờ bây giờ em còn phải lo chuyện của anh nữa. Có phải anh ngu ngốc lắm đúng không? Tô Tầm Vị cười, an ủi. Anh nói gì vậy? Người một nhà với nhau, chuyện của anh cũng là chuyện của em. Với lại, anh không phải ngu ngốc đâu, chỉ là anh lương thiện, ngay thẳng, thật thà mà thôi. Đây đều là ưu điểm đấy, sao lại nói là ngu nhi? Bọn họ làm sai đâu có liên quan gì đến anh. Nghe thấy Tô Tầm Vị nói như vậy, Tô Tầm Sinh lại càng thất vọng về bản thân. Anh không đồng ý hôn sự với Đỗ Xuân Lan, xưởng mộc kia chắc chắn không thể quay về nữa rồi. Anh học nghề mộc hơn 10 năm, không làm nghề này anh chẳng biết làm gì nữa. Chẳng lẽ anh chỉ có thể về nhà trồng trọt sao? Nhưng mà nhà ta chỉ cần ba mẹ kiếm điểm công đã đủ rồi, anh mà về nhà chắc vô công rồi nghề mất. Tô Tầm Sinh thở dài, nói một hơi. Tô Tầm Vị không thích nhìn anh ấy bi quan như vậy, cổ vũ. Anh cũng nói rồi mà, bản thân học nghề đã hơn 10 năm rồi, có tay nghề rồi, còn sợ gì không có việc làm. Anh có thể làm một mình mà. Làm một mình á? Đâu có dễ dàng như vậy, thầy lúc nào cũng che giấu bán vẽ, anh không có bản vẽ, thì chẳng làm được gì cả. Đồ vật nhỏ thì còn dê, đồ vật lớn mà không có bản vẽ thì anh không làm được. Khó mà làm một mình lắm. Tô Tầm Sinh nói, đầu năm nay, người ta cứ sợ dạy học nghề xong, trò đá luôn bát cơm của thầy, vì vậy thầy Đỗ luôn tự mình làm các chi tiết, rồi mới giao lại cho Tô Tầm Sinh, chứ chưa từng cho anh ấy xem bản vẽ. Nghe thấy lời Tô Tầm Sinh, lúc này Tô Tầm Vị cười, nói, chỉ là bản vẽ thôi mà. Em biết vẽ đấy, mà chắc chắn là em vẽ mấy cái này hay hơn, tiên tiến hơn của thầy anh nhiều. Giường và tủ treo quần áo, còn cả sofa nữa, Tô Tầm Vị đã nhìn thấy rất nhiều những thiết kế độc đáo, mới lạ sau này. Cô tùy tiện vẽ vài bức, cũng đủ cho Tô Tầm Sinh làm mấy năm. Nhưng mà Tô Tầm Sinh không tin, anh ấy nghĩ rằng Tô Tầm Vị chỉ đang an ủi mình thôi. Em gái anh ấy có tay nghề nấu nướng đã là may mắn rồi, làm sao còn có thể vẽ nữa. Chắc chỉ có trong chuyện cổ tích thôi. Tô Tầm Sinh cười. Thầy anh làm lâu như vậy rồi, em còn muốn thiết kế độc đáo hơn thì khó lắm. Tô Tầm Vị thấy Tô Tầm Sinh không tin mình, mất hứng nói. Anh đừng có mà không tin em. Anh quên là cái xe đồ ăn vặt trước đây của em do em tự làm à? Cái bản vẽ đấy là do em làm ra đấy. Tuy nghề mộc cần kỹ thuật, nhưng vẽ thì không cần tốn nhiều công sức đâu, dựa vào sở thích và thẩm mỹ mà thôi. Nếu anh không tin, quay về em vẽ luôn mấy tờ cho anh xem, rồi anh biết ngay em nói thật hay không. Tô Tầm Sinh bị Tô Tầm Vị chọc cười. Muộn phiền trong lòng anh ấy cũng vơi dần, cười nói. Thế thì anh cũng muốn xem, rốt cuộc em có thể làm ra cái gì. Tô Tầm Vị thấy anh ấy cười rồi, thì tâm trạng cũng tốt hơn hẳn, cố ý cao giọng nói. Vậy trước tiên anh đến ký túc xá của bọn em ở mấy ngày đi. Thuận tiện giúp em làm việc bếp với, dạo này bận quá. Anh đừng nói gì cả, gần đấy đắt khách lắm đấy, em bận không kịp trở tay, mỗi ngày đều mệt mỏi. Bây giờ Tô Tầm Sinh đã quyết định không làm trong xưởng mộc nữa, vì vậy anh ấy đang không biết nên ở đâu. Không ngờ Tô Tầm Vị trực tiếp bắt cho anh ấy một cái thang. Mặc dù anh ấy sợ sẽ quấy rầy Tô Tầm Vị, nhưng mà nhất thời cũng không tìm được nơi ở thích hợp, nên chỉ đành mặt dày mày dạn mà nói. Được, thế anh làm phiền hai đứa mấy hôm. Tô Tầm Vị nói. Anh với em là anh em ruột đấy, làm phiền cái gì mà làm phiền. Đi thôi, trở về làm việc nữa. Trời lạnh quá, buổi tối chúng ta ăn lẩu đi. Vừa nghe thấy được ăn, Tô Tầm Sinh đang nặng nề suy nghĩ bỗng tất cả tan thành mây khói. Hai anh em vừa đi vừa nói. Trở lại nhà ăn. Mặc dù Tô Tầm Sinh không hiểu việc bếp núc, nhưng được cái anh ấy khỏe, làm việc thì nhanh, nhẹ, cũng giúp đỡ Tô Tầm Vị không ít việc, Tô Tầm Vị thấy nhẹ hết cả người. Đến tối, Tô Tầm Vị làm một nồi lẩu nóng hôi hổi. Trời lạnh, buổi sáng Tô Tầm Vị mua dạ dày heo, còn chưa ăn đến, bây giờ cô làm món dạ dày heo ninh xương gà. Sau khi đáy nồi sôi lăn tăn, mùi hạt tiêu thơm lừng lan tỏa khắp bếp, kích thích sự thèm ăn của mọi người. Trong nồi là dạ dày heo và thịt gà, ngoài ra còn có tiết vịt, lòng vịt, bí đao, củ sen, còn có cả thịt heo viên, thịt cá viên, thịt bò viên, cua, đậu phụ khô và lá lách bò. Một bàn đầy thức ăn, trông cực kỳ phong phú. Ngoài hai vợ chồng Tô Tầm Sinh còn có nhân viên nhà ăn, chỉ có Tô Tầm Sinh là người ngoài. Vì vậy Tô Tầm Vị bỏ Tả Cánh Thành gọi thêm ba người Giang Tự Nam, Giang Hiểu Tây và Lý Khải Minh đến, cả đám vây quanh một cái bàn tròn lớn, chiếc nồi đất trên bếp than kêu ùng ục, nước sôi thơm ngon có kỳ tử, táo đỏ trộn lẫn nước lẩu màu trắng đục, trông cực kỳ ngon mắt. Mọi người ăn đi, mau ăn đi. Đừng khách khí. Đúng rồi, Hiểu Tây còn chưa gặp anh trai chị đâu, đây là anh trai chị, gọi là Tô Tầm Sinh, anh, đây là bạn tốt của em gái của chủ nhiệm Tiểu Giang, trưởng khoa Giang, còn đây là chồng sắp cướp của em ấy, trưởng khoa Lý. Tô Tầm Vị tùy tiện giới thiệu. Sau khi chào hỏi, mọi người bị thức ăn ngon trên bàn hấp dẫn, sôi nổi giơ đũa. Nào, uống một chén canh đã, chúng ta nhúng thêm ít đồ, vì có vài người không ăn cay, nên lần này tôi không làm lẩu cay, nhưng mà nước chấm cay đấy, có cả loại không cay nữa, mọi người tùy chọn theo khẩu vị mình nhé. Trời đã tối, bên ngoài đầy gió lạnh. Tổng nhà, một bàn ăn lớn, nồi lẩu thơm ngon nóng hôi hổi. Mọi người vừa ăn vừa cười nói, mấy người đàn ông còn rót mấy ly rượu, bầu không khí cực kỳ tốt đẹp, khiến cho người ta không khỏi ăn nhiều hơn một chút. Sau khi ăn cơm xong, mọi người ba chân bốn cẳng hỗ trợ dọn dẹp. Sau đó mới ai về nhà nấy, Tô Tầm Vị, Tả Cánh Thành và Tô Tầm Sinh ở lại sau cùng để khóa cửa. Sau khi khóa cửa bọn họ rời đi, Tô Tầm Sinh đột nhiên thấy một khuôn mặt quen thuộc đang đứng bên ngoài. Là thầy Đỗ. Có vẻ như ông ấy đến tìm Tô Tầm Sinh. Tô Tầm Vị thấy thế, nhìn về Tô Tầm Sinh nói. Anh, đi đi. Tô Tầm Sinh nhanh chóng chạy ra cửa. Thầy Đỗ thấy anh ấy ra ngoài, vẻ mặt gấp gáp, kéo tay Tô Tầm Sinh, giọng nói nôn nóng. Tầm Sinh, cuối cùng cậu cũng ra rồi. Cậu mau đi cứu Xuân Lan đi, con bé cứ đòi nhảy sông mãi. Bây giờ vẫn đang ở bờ sống, nói thế nào cũng không nghe. Cậu mau đi cứu con bé đi. Tôi xin cậu. Tôi quỳ xuống xin cậu. Nói rồi, thầy Đỗ như muốn quỳ xuống van xin Tô Tầm Sinh. Mọi người đều nói một ngày làm thầy cả đời làm thầy. Mặc dù nhà thầy Đỗ bình thường hà khắc với anh ấy, nhưng mà dù gì anh ấy cũng đã gọi thầy nhiều năm như vậy, Tô Tầm Sinh sao dám để cho thầy Đỗ quỳ xuống cầu xin anh ấy. Anh ấy vội níu thầy Đỗ, vẻ mặt cau có. Thầy làm gì vậy, thầy làm như này là muốn tôi tổn thọ sao? Thầy Đỗ nước mắt đầy mặt, nói. Tầm Sinh, tôi biết tôi vô liêm sỉ. Nhưng mà dù gì Xuân Lan cũng là con gái ruột của tôi, cho dù con bé có làm gì sai thì tôi cũng không thể bỏ mặc nó được. Tôi cầu xin cậu đi lừa con bé từ bờ sông về đã, chuyện sau này tính sau. Có được không? Thấy thầy Đỗ thảm hại như này, Tô Tầm Sinh lúng túng. Anh ấy không muốn dây dưa gì với chuyện này nữa, nhưng mà anh ấy cũng không thể trơ mắt nhìn thầy cầu xin mình được. Anh ấy càng không thể trơ mắt nhìn Đỗ Xuân Lan tìm đường chết, anh ấy không làm được. Đúng lúc đó, Tô Tầm Vị nhìn thấy Tô Tầm Sinh đang khó xử, dẫn theo Tả Cánh Thành đến gần. Tô Tầm Sinh không tự quyết được, nhìn về phía Tô Tầm Sinh, nói. Thầy nói Đỗ Xuân Lan muốn tự sát, bảo anh đi khuyên nhủ. Tô Tầm Vị cười khẩy. Tự sát? Khuyên nhủ cái gì? Nhà họ Đỗ chắc tưởng Tô Tầm Sinh thật thà, mềm lòng nên muốn lừa anh ấy chấp nhận hôn sự này thì có. Thấy Tô Tầm Sinh nhìn về phía Tô Tầm Vị, thầy Đỗ lo lắng nhìn Tô Tầm Vị, cầu xin. Em gái Tô này, coi như cô làm việc thiện đi, một mạng người đấy. Tô Tầm Vị giọng điệu thờ, nói. Ô, sao lại một mạng người rồi, tưởng hai người chứ? Thấy Tô Tầm Vị cố ý nói như vậy, vẻ mặt thầy Đỗ lúng túng. Mạng con gái của ông tất nhiên là quan trọng rồi, nhưng ông tìm nhầm người rồi, ông không nên đến tìm anh trai tôi, lẽ ra ông phải tìm người làm con gái ông to bụng mới đúng. Tô Tầm Vị lạnh lùng nói. Nghe Tô Tầm Vị nói vậy, mặt thầy Đỗ tái mét. Sau khi người nhà họ Tô rời khỏi, ông ấy được bắt Đỗ Xuân Lan phải nói ra ba đứa bé là ai. Nhưng mà người ta kết hôn rồi. Bây giờ ông ấy còn đi tìm người nọ thì không khác nào vứt mặt mình xuống đất. Nếu người đàn ông kia không chịu ly hôn để cưới Xuân Lan, thì không còn đường lui nữa rồi. Vì lúc đấy chuyện đã vỡ lở, mọi người đều biết cả rồi. Em gái Tô này, đúng là trong chuyện này Xuân Lan nhà chúng tôi không đúng, nhưng mà mạng người quan trọng, cô cũng không thể bắt tôi trơ mắt nhìn con bé đi tìm chết được. Tầm Sinh, tôi van cậu giúp tôi đi khuyên con bé với. Thầy Đỗ bị ép, hết cách ông ấy phải, đeo mo vào mặt mà quỳ xuống xin Tô Tầm Sinh. Tô Tầm Sinh lại vội vàng giữ ông ấy, nói. Được rồi, thầy. Tôi đi với thầy một chuyến. Nói rồi, anh quay đầu lại nhìn Tô Tầm Vị, nói. Em gái, em về trước nghỉ ngơi đi, cả ngày nay em cũng mệt rồi, anh đi rồi sẽ về, sao Tô Tầm Vị dám để anh ấy đi một mình chứ? Với cái tính tình thật thà của anh ấy, ở chung với một nhà họ Đỗ bọn họ, có khi bị bán rồi anh ấy còn giúp người ta đếm tiền đấy. Nhưng mà hôm nay Tô Tầm Vị thật sự quá mệt mỏi, cô chẳng muốn đi nhìn Đỗ Xuân Lan đòi tự sát đâu. cô chỉ nhìn về phía Tả Cánh Thành, nói. Anh đi với anh em đi, chú ý một chút, đừng để anh ấy chịu thiệt. Lời này rõ ràng là Tô Tầm Vị cố ý để thầy Đỗ nghe được, nên cô nói rất to. Sau khi nghe được lời cô, mặt thầy Đỗ đen hơn đít nồi, cực kỳ khó coi. Tả Cánh Thành gật đầu, nói. Được, thế em lên trên trước đi. Nói rồi, Tả Cánh Thành và Tô Tầm Sinh mới cùng nhau đuổi theo thầy Đỗ. Thầy Đỗ định tẩy não Tô Tầm Sinh trên đường, làm cho anh ấy đồng ý cưới Đỗ Xuân Lan. Dù gì Tô Tầm Sinh cũng là học trò của ông ấy cũng coi như nhìn anh ấy lớn lên, mặc dù thầy Đỗ thấy chuyện này nhà ông ấy không đúng. Nhưng mà để ông ấy nói chuyện với Tô Tầm Sinh, thì ông ấy không thấy có gì khó khăn cả. Thế nhưng bây giờ Tả Cánh Thành đi theo, tự nhiên thầy Đỗ không nói nên lời. Dù sao Tả Cánh Thành cũng làm việc ở cơ quan đấy, trên người anh có cảm giác uy nghiêm, xa cách. Thế nên dọc đường, thầy Đỗ mở miệng định nói mấy lần, nhưng cũng chẳng tìm được cơ hội thích hợp nói chuyện với Tô Tầm Sinh. Cứ do dự mãi thì ba người đã đến bờ sông. Thấy thầy Đỗ quay lại, phía sau còn dẫn theo Tô Tầm Sinh, thế là Đỗ Xuân Lan đang đứng cạnh bờ sông đột nhiên làm bộ muốn nhảy, qua lan can lao xuống sống. Vợ thầy Đỗ ôm chặt cô ta, nức nở. Xuân Lan con ơi, con đừng dại làm chuyện ngu ngốc này. Nếu con có xảy ra chuyện gì thì mẹ với ba con sống thế nào được. Con mau xuống đi. Đỗ Xuân Lan khóc nói. Mẹ đừng giữ con nữa. Con không còn mặt mũi sống trên đời này nữa rồi. Mẹ để con chết đi, chết là hết chuyện. Cái màn này diễn vừa đúng lúc thầy Đỗ và Tô Tầm Sinh đến. Thấy hai mẹ con cứ lôi lôi kéo kéo, mà Đỗ Xuân Lan thì một lòng muốn nhảy sông tự vẫn. Thế là thầy Đỗ nhanh chóng chạy tới, nói. Xuân Lan, con đừng làm chuyện ngu ngốc nữa. Tầm Sinh đến rồi. Bà đã nói rồi, Tầm Sinh sẽ không bỏ mặc con đâu. Con mau trở lại đi. Nghe thấy lời này, lúc này Đỗ Xuân Lan nước mắt lưng tròn nhìn về Tô Tầm Sinh, không còn tìm đến cái chết nữa, nhưng cô ta vẫn nắm lấy lan can, không chịu rời khỏi đó. Vợ thầy Đỗ thấy Tô Tầm Sinh trở lại, mặt mày vui sướng, bà ta vội vàng bước lên vài bước, lôi kéo tay Tô Tầm Sinh, nói. Tầm Sinh, cô biết cậu là đứa trẻ ngoan mà, chắc chắn cậu sẽ không trơ mắt nhìn Xuân Lan đi tìm chết đâu. Bây giờ chỉ có cậu mới cứu được con bé thôi. Coi như cô xin cậu cứu lấy con tôi. Cô quỳ xuống xin cậu. Nói rồi, vợ thầy Đỗ cũng học thầy Đỗ muốn quỳ xuống cầu xin Tô Tầm Sinh. Tô Tầm Sinh tức mà máu huyết sôi sùng sục, một ngọn lửa vô danh đang đốt cháy lồng ngực anh ấy. Vừa rồi, khi nhìn thấy thầy Đỗ nước mắt đầy mặt, cầu xin anh ấy đi cứu Đỗ Xuân Lan, anh ấy còn cảm thán rằng đáng thương cho tấm lòng ba mẹ. Vì vậy anh ấy mới đồng ý đi cùng, dù gì thì cũng khuyên Đỗ Xuân Lan trở về nhà đã. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy Đỗ Xuân Lan chỉ giả vờ tìm chết mà thôi, buộc anh ấy đội cái mũ xanh trên đầu mới là thật. Bọn họ cứ luôn mồm quỳ xuống cầu xin anh ấy cứu lấy Đỗ Xuân Lan, chẳng khác gì buộc anh phải chấp nhận cưới cô ta. Vì sao vậy? Chẳng lẽ chỉ vì Tô Tầm Sinh anh là người thật thà sao? Người thật thà thì nên bị bắt nạt à? Tầm Sinh, cậu mau nói gì đi? Xuân Lan và cậu lớn lên cùng nhau đấy. Chẳng lẽ cậu cứ trơ mắt nhìn nó tìm chết sao? Vợ thầy Đỗ thấy Tô Tầm Sinh im lặng, không lên tiếng. Không nhịn được lôi kéo tay anh ấy. Tô Tầm Sinh sức đến mức gân xanh trên trán đã hiện ra rồi. Anh ấy lùi về sau hai bước, hít một hơi, cực kỳ bình tĩnh mà nói. Thầy, cô, hai người gọi tôi tới đây chỉ là muốn tôi phải đáp ứng cưới Xuân Lan thôi, đúng không? Thầy Đỗ và vợ thầy Đỗ nghe thấy Tô Tầm Sinh nói vậy, thì vui thầm trong lòng. Bọn họ đoán đúng rồi, Tô Tầm Sinh là người thật thà, chắc chắn anh ấy sẽ không nhìn Đỗ Xuân Lan chết đi đâu. Nhưng không đợi thầy Đỗ và vợ thầy Đỗ vui mừng ra mặt, thì Tô Tầm Sinh lại nghiến răng nghiến lợi nói. Bây giờ, tôi nói cho các người biết, cho dù Đỗ Xuân Lan nhảy từ đây xuống, tôi cũng không chấp nhận cưới cô ấy. Cô ấy đã lớn rồi, biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Cô ấy phải tự chịu trách nhiệm với việc mình đã làm. Cuộc đời của tôi không phải làm lót giày kê chân cho tô ấy. Mặc dù Tô Tầm Sinh tôi thật thà, không có văn hóa, cũng chẳng phải người biết ăn nói, nhưng mà tôi vẫn là một thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Vì vậy nếu tôi cưới vợ, tôi phải cưới người tôi thích, trong lòng người ấy phải có tôi. Tôi chỉ nói vậy thôi, còn lại là chuyện của các người. Nói rồi, Tô Tầm Sinh nhìn về. Tả Cánh Thành đang đứng phía sau mình nói. Cánh Thành, chúng ta về thôi. Tả Cánh Thành còn tưởng Tô Tầm Sinh sẽ mềm lòng, nhưng không nghĩ anh ấy còn hiểu rõ mọi chuyện hơn cả anh và Tầm Vị. Tô Tầm Sinh cứ nghĩ anh ấy nói đã đủ rõ ràng rồi, vì vậy lôi kéo Tả Cánh Thành rời đi. Nhưng mà anh ấy không ngờ rằng, người nhà học Đỗ vẫn chưa chịu hết hy vọng. Trong lúc Tô Tầm Sinh quay người rời đi thì vợ thầy Đỗ bỗng vọt lên, kéo tay Tô Tầm Sinh lại, cực kỳ nhếch nhác nói. Tô Tầm Sinh, cậu đúng là đồ độc ác. Cậu muốn ép Xuân Lan chết đi có phải không? Sao cậu lại có thể nhẫn tâm như vậy? Người ta vẫn nói rồi đấy, một ngày làm thầy cả đời làm ba. Bây giờ thầy cậu sắp xếp hôn sự cho cậu phải đồng ý mới đúng chứ. Cái tên nghiệt đồ này. vong ân phụ nghĩa, bất trung bất hiếu. Bên kia Đỗ Xuân Lan lệ nóng tràn mo nhìn về phía Tô Tâm Sinh, khóc nói. Anh Tâm Sinh, anh thật sự muốn em chết đi sao? Được, nếu anh đã nói như vậy, em cứ theo lời anh là được. Nói rồi, Đỗ Xuân Lan định bỏ qua lan can, muốn nhảy xuống nước. Tô Tâm Sinh phiền khó tả, gạt tay vợ thầy Đỗ ra, mắng. Các người xong chưa? Sao lại đổ lỗi lên đầu tôi? Rõ ràng con gái các người tự tìm đường chết đấy. Chuyện này chẳng có quan hệ gì với tôi cả. Các người muốn bắt tôi phải chùi đít cho các người chắc. Bắt nạt người thành thật đúng không? Công việc này tôi cũng chẳng thèm nữa rồi. Các người còn muốn gì nữa? Gào lên một cách giận dữ, Tô Tầm Sinh không còn kiên nhẫn nữa, mặt anh ấy căm tức mà bước nhanh đi. Tả cánh thành người cao, chân dài, rất nhanh có thể đuổi kịp anh. Tâm Sinh, cậu cưới Xuân Lan cậu cũng chẳng mất gì cả. Xuân Lan thật lòng muốn sống cùng cậu mà. Sao cậu không biết nắm bắt cơ hội chứ? Vợ thầy Đỗ chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn đuổi theo, nhưng mà Tô Tầm Sinh hoàn toàn không để ý đến bà ta. Thầy Đỗ thấy vậy, hết cách chỉ có thể thở dài, nói. Bỏ đi, đừng đuổi theo nữa. Tính cách của Tô Tầm Sinh ra sao, cũng không phải bà không biết. Ý cậu ta đã quyết, 10 con trâu lôi thì cậu ta cũng chẳng quay đầu đâu. Nói rồi, thầy Đỗ nhìn về phía Đỗ Xuân Lan khuyên nhủ. Xuân Lan, con xuống đi đã, về nhà rồi nói. Mấy ngày nay trời lạnh, bờ sông gió lớn, lỡ bị cảm thì không tốt. Nhưng mà Đỗ Xuân Lan không nghe, cứ khóc lóc. Con không về, con muốn gả cho đàn anh cơ. Đời này không gả cho đàn anh thì con biết phải làm sao đây. Thầy Đỗ mặt mày ủ rũ, bất đắc dĩ, Tô Tầm Sinh không đồng ý cưới, bọn họ còn có cách gì. Thấy Đỗ Xuân Lan cứ khóc lóc thảm thiết mãi, vợ thầy Đỗ lòng đau như cắt, vội nói. Con đừng khóc nữa, nín đi. Xuân Lan, con nghe lời ba. Chúng ta về nhà đã, rồi lại nghĩ cách. Chắc chắn sẽ có cách bắt Tô Tầm Sinh phải đồng ý. Bây giờ cậu ta vênh váo vậy thôi, mai mẹ với ba sẽ nói với các xưởng mộc khác tổng thị trấn một tiếng, không có ai muốn nhận học trò của xưởng khác đâu. Đến lúc đó, cậu ta không có việc làm, tự khắc phải cầu xin chúng ta, con lo cái gì? Đỗ Xuân Lan nghĩ ngợi, đúng là như vậy. Tô Tầm Sinh đã làm thợ mộc mười mấy năm rồi, không làm thợ mộc anh ấy còn có thể làm gì? Sớm muộn gì anh ấy cũng phải quay về cầu xin bọn họ, cô ta không sợ anh ấy không đồng ý cưới mình. Đỗ Xuân Lan nghĩ thông rồi, lúc này mới chịu từ trên lan can leo xuống, cùng vợ chồng thầy Đỗ về nhà. Bên này, Tô Tầm Vị trở lại ký túc xá rửa mặt mũi sạch sẽ. Vừa lau khô tóc vừa lo lắng nhìn ra ngoài trời. Cũng may, cô đợi không được bao lâu thì Tô Tầm Sinh và Tả Cánh Thành đã trở lại rồi. Nhìn sắc mặt của Tô Tầm Sinh không tốt lắm. Tô Tầm Vị lòng như lửa đốt, sợ Tô Tầm Sinh bị bắt nạt. Nhưng mà lúc này khi thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh ấy, thì cô lại chẳng nói nên lời, hết cách đành nói. Hai người về rồi đấy à, Cánh Thành, anh đưa anh cả đi tắm đi, tắm xong thì về nghỉ ngơi cho sớm. Chăn gối này hôm qua ba mẹ Tô vừa ngủ. Thế nên đã chuẩn bị sẵn rồi, tối nay Tô Tầm Sinh cứ thế mà ngủ thôi. Tô Tầm Vị cũng không cần dọn dẹp gì, nên cô đi thẳng vào phòng tiếp tục lau tóc. Đàn ông tắm giặt nhanh chóng, Tô Tầm Vị vất vả lắm mới lau khô tóc thì Tả Cánh Thành đã quay trở lại, đóng cửa, tắt đèn, nắm Thắng lên giường. Tô Tầm Vị không nhịn được nữa, vội vàng nằm lên khuỷu tay anh, nhỏ giọng hỏi. Sao rồi? Anh trai em có bị bắt nạt không? Tả Cánh Thành buồn cười, nói nhỏ. Không, anh cả quyết đoán hơn em nghĩ nhiều. Không bị người nhà họ Đỗ gây khó dễ đâu. Nhưng mà anh nghĩ bọn họ còn chưa từ bỏ đâu. Cứ nhất quyết bắt anh ấy phải chấp nhận hôn sự này. Anh cả còn chưa tốt nghiệp, bây giờ rời khỏi xưởng rồi, sau này làm gì cũng là vấn đề đấy. Mười mấy năm học làm mộc, bây giờ mà đổi nghề thì hơi phí. Anh đoán chắc bọn họ muốn lấy chuyện công việc ra để bắt anh cả thỏa hiệp. Thế thì không lo, em đã nói trước với anh cả rồi, em sẽ đầu tư cho anh ấy làm riêng. Mặc dù chưa tốt nghiệp, nhưng mà kỹ thuật cũng tạm ổn rồi, chỉ là chưa có bản vẽ đồ gỗ. Nhưng em có thể vẽ được, đến lúc đấy em vẽ ra giấy cho anh em, kiểu dáng chắc chắn mới mẻ, đẹp đẽ hơn nhà họ Đỗ. Đừng nói là bọn họ muốn bắt chẹt anh. Em, đến lúc đây, chúng ta lôi kéo hết khách của bọn họ, cho bọn họ tức chết đi. Tô Tầm Vị nghĩ đến mưu mô bẩn thỉu của Đỗ Xuân Lan, vẫn tức lắm, nghiến răng nghiến lợi nói. Lần nay, may mà có chị dâu Triệu nghe lén cô ta và Triệu Thiết Trụ cãi nhau. Nhờ vậy mà cô mới có thể diễn một vở kịch hay như vậy, làm cô ta không kịp trở tay. Nếu không anh trai cô mà phải lấy cô ta thật, thì sau này nhà cô gà chó không yên mất. Nhưng mà, Đỗ Xuân Lan vẫn là tai họa ngầm. Ngày nào còn chưa giải quyết cô ta thì ngày đó Tô Tầm Vị vẫn chưa yên tâm. Cô không thể nhìn anh trai mình cứ vướng vào cái chuyện tồi tệ này được. Tô Tầm Vị nghĩ ra cách, trong bóng đêm, Tả Cánh Thành cũng thấy nghi ngờ vợ anh. Tầm Vị không cần ai dạy cũng biết, có thể làm ra những món ăn ăn, ngay cả việc ăn uống của người nước ngoài cô cũng nắm rõ, cô nói tiếng Anh lưu loát nữa. Bây giờ cô lại nói rằng cô có thể vẽ thiết kế đồ dùng trong nhà. rốt cuộc vợ anh có lai lịch như thế nào? Anh đã nói chuyện với người nhà họ Tô, xác nhận cô chỉ học trường trung học rất bình thường, từ nhỏ đến lớn, cô đi xa nhất là đến thị trấn, chưa từng đi đến nơi nào xa xôi. Nhưng những đồ ăn mà cô làm ra, đủ vị trời Nam, đất Bắc, chua cay mặn ngọt đủ cả. Với lại, anh cảm thấy vợ anh không giống với Tô Tầm Vị, tham ăn lười làm trong lời của thôn dân. Tả Cánh Thành càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Giống như nhà họ Tô nói, sau cú sốc bị từ hôn, cô thay đổi hoàn toàn khác. Nhưng mà, chỉ từ hôn thôi mà có thể làm cho người ta thay da đổi thịt sao? Tả Cánh Thành càng suy nghĩ càng thấy nặng nề, cánh tay anh dùng sức ôm thật chặt Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị đang nghĩ cách giải quyết Đỗ Xuân Lan, thì bị anh thình lình kéo vào trong ngực. Cô mới đẩy anh ra một chút, nói nhỏ. Đừng mà. Không được đâu. Anh cả đang ngủ ở ngoài đây. Phòng này không cách xa như ở nhà. Phòng ốc trong nhà rộng rãi, mà khoảng cách giữa các phòng lại xa. Nhưng mà ký túc xá này, hai phòng chỉ cách nhau mỗi bức tường thôi. Lại còn không cách âm, nếu mà bị anh cả nghe được tiếng động thì ngại chết. Nhưng mà mới tưởng tượng thôi cô đã thấy tim đập nhanh, thở gấp rồi. Thực ra Tả Cánh Thành không có tâm tư này, nhưng thấy Tô Tầm Vị cẩn thận như vậy, anh không nhịn được muốn trêu chọc cô. Tay của anh chui vào vạt áo rồi sờ lên trên, ngón tay hơi chai mập mờ, vuốt ve trên da thịt Tô Tầm Vị, giọng anh khàn khàn nói. Anh cả còn phải ở đây một thời gian đấy, tối nay anh nhịn được không có nghĩa là tối mai anh cũng nhịn được đâu. Giọng anh khàn khàn, hơi thở nóng hổi phả vào tai Tô Tầm Vị, như thiêu đốt tai cô. Làm cho khuôn mặt cô lúng túng, đỏ bừng cả lên. Trong chuyện này, trước giờ Tô Tầm Vị chậm hiểu, vậy nên cô không phát hiện ra Tả Cánh Thành đang trêu đùa mình. Cô trừng mắt nhìn anh, khó khăn nói nhỏ. Thế, phải làm sao bây giờ? Mỗi lần Tả Cánh Thành đều ồn ào như vậy, Tô Tâm Sinh ngủ bên ngoài chắc chắn sẽ nghe thấy, Tô Tầm Vị không mong mình chết vì ngại. Tả Cánh Thành thấy mặt cô đỏ bừng, cơ thể mềm mại thơm tho tựa vào ngực anh, ngước đôi mắt long lanh nhìn anh. Trong bóng tôi, tuy rằng anh không nhìn rõ khuôn mặt, ánh mắt cô, nhưng mà rất nhanh Tả Cánh Thành chịu không nổi nữa. Anh định trêu chọc cô, nhưng kết quả lại tự mình châm lửa. Tô Tầm Vị ra mặt mỏng, nếu anh dám làm thật thì chắc chắn cô sẽ giận anh mấy hôm liên. Tả Cánh Thành cúi đầu, hôn môi Tô Tầm Vị, sau đó hôn ra sau tai, lúc này anh thở gấp, nói nhỏ. Vậy thì chỉ có thể dùng cách khác rồi. Tô Tầm Vị. Ngày hôm sau khi Tô Tầm Vị mặc xong quần áo, đi ra ngoài thì cô phát hiện Tô Tầm Sinh đã dậy rồi, anh đã rửa mặt sạch sẽ. Tô Tầm Vị hỏi. Anh, sao anh dậy sớm thế? Có phải lạ giường không? Tô Tầm Sinh cười, thật thà nói. Không phải, bình thường anh cũng dậy giờ này, bây giờ em đến nhà ăn làm việc à? Anh đi với em. Tô Tầm Vị định để Tô Tầm Sinh và Tả Cánh Thành cùng nhau đến nhà ăn ăn sáng là được rồi, cô còn phải đi mua thức ăn nữa, nếu mà để anh ấy đi cùng thì lại phải dậy sớm. Nhưng nếu Tô Tầm Sinh đã dậy rồi, thì cô với anh ấy đi cùng nhau cũng được. Chúng ta chưa đến nhà ăn đâu, đi ra ngoài mua thức ăn đã. Đợi lát nữa về nhà ăn rồi ăn sáng. Anh giúp em đạp xe ba bánh nhé. Tô Tầm Vị nói. Tất nhiên Tô Tầm Sinh đồng ý, hai anh em vừa đi vừa trò chuyện. Sau khi mua đủ thức ăn, họ mới trở lại nhà ăn. Về đến nhà ăn, Tô Tầm Vị gọi một mình chị dâu Triệu ra sân sau ngoài bếp. Chị dâu Triệu, em định nhờ chị giúp một chuyện. Tô Tầm Vị nói thẳng. Chị dâu Triệu thấy sắc mặt Tô Tầm Vị nghiêm túc, trong lòng hiểu rõ. Chuyện mà Tô Tầm Vị muốn nhờ cô ấy, chắc chắn không phải chuyện nhà ăn. Nhưng mà chị dâu Triệu vẫn đồng ý, nói. Đầu bếp tôi định nhờ chị việc gì, em cứ nói đi. Tô Tầm Vị móc một xấp tiền ra, bỏ vào tay chị dâu Triệu, nói. Em muốn chị nói chuyện Đỗ Xuân Lan có con với Triệu Thiết Trụ cho vợ của anh ta biết. Sau đó dụ vợ anh ta làm loạn đến nhà Đỗ Xuân Lan, ép cô ta phải bỏ cái thai là được. Tiền này, chị cầm lấy, chị cho cô ta bao nhiêu cũng được, còn lại thì chị giữ lấy. Chuyện này mà không giải quyết cho xong, thì con rắn độc như Đỗ Xuân Lan cứ nhìn chằm chằm vào anh cô mãi, chẳng biết lúc nào sẽ cắn một cái. Tránh đêm dài lắm mông. Với lại Đỗ Xuân Lan còn trẻ, thả bỏ đứa bé lúc này, còn hơn đợi đến lúc bụng to rồi hoặc là sau khi sinh rồi mọi chuyện mới bại lộ, thì muốn bỏ cũng khó. Chị dâu Triệu thấy Tô Tầm Vị lấy ra một sấp tiền, ít cũng phải 1.000 đồng. Cô ấy vội vàng từ chối, nói. Đầu bếp Tô này, em quá lời rồi. Chị cũng tiện tay thôi. Vợ Triệu Thiết Trụ là một con hổ cái đấy, bình thường bị cô ta quát, Triệu Thiết Trụ không dám ho he tí nào. Nếu mà để cô ta biết chuyện Đỗ Xuân Lan và Triệu Thiết Trụ, chẳng cần đồng nào cô ta cũng làm loạn mà thôi. Tiền này chị không cần, em cất đi. Tô Tầm Vị kiến trì muốn đưa tiền cho chị dâu Triệu nói. Chị cầm lấy đi, chị dâu Triệu, chị mau chóng giúp em chuyện này nhé. Hôm nay anh em đến đây giúp em, chị cứ nghỉ một ngày đi. Tô Tầm Vị nói. Chị dâu Triệu vẫn còn muốn trả lại tiền cho Tô Tầm Vị, nhưng không đợi cô ấy làm vậy, Tô Tầm Vị đã xoay người vào nhà bếp, bận rộn làm việc. Chị dâu Triệu hiểu vì sao Tô Tầm Vị lại làm như vậy, Cô muốn giải quyết hoàn toàn mối quan hệ của anh trai cô và Đỗ Xuân Lan. Chuyện này gấp rút như vậy, thì cô ấy cứ làm trước đã. Sau khi chị dâu Triệu quyết định xong, mới cất tiền đi, rồi về nhà. Còn bên này, Đỗ Xuân Lan sau khi được vợ chồng thầy Đỗ động viên một hồi, trong lòng cô ta cứ mong chờ mấy ngày tới Tô Tẩm Sinh không tìm được việc, tự khắc phải đầu hàng, vì vậy cô ta cũng không làm loạn nữa. Nhưng mà cô ta càng ngày càng nghén. Lúc ăn cơm trưa, do vợ thầy Đỗ làm thức ăn quá dầu mỡ, lại còn có cá nữa, thế là cô ta chẳng có khẩu vị gì cả. Con cá này tanh lắm, con nuốt không trôi. Đỗ Xuân Lan nhắn chán, bỗng nhiên nhớ đến đồ ăn cay và chân gà ngâm xả ớt Tô Tẩm Vị làm hôm trước. Tay nghề nấu nướng của Tô Tẩm Vị tốt thật, dù cô ta không ăn cay nhưng sau khi ăn thử món cay mà Tô Tẩm Vị nấu, tự nhiên bây giờ lại thấy thèm. Cô ta nói với vợ thầy Đỗ, mẹ, con muốn ăn đồ ăn Tô Tẩm Vị làm, hay mẹ đi nhà ăn mua mấy suất về đi. Muốn bà ta đi hỗ trợ việc làm ăn của Tô Tẩm Vị chắc. Bà ta không muốn đi. Vợ thầy Đỗ nói, con ăn tạm đi, lúc này đến nhà ăn thì cũng hết sạch thức ăn rồi. Ngày mai mẹ đi mua cho. Cái tên Tô Tẩm Sinh này nữa, chẳng hiểu đầu óc bị rút cái gân gì rồi. Nhà chúng ta là người trong thị trấn đấy, coi trọng cậu ta, còn muốn giao xưởng mộc cho nữa, thế mà chẳng biết điều gì cả. Nếu mà cậu ta đồng ý hôn sự này, thì con muốn ăn bao nhiêu đồ ăn Tô Tẩm Vị nấu cũng được, còn chẳng mất tiền. Đỗ Xuân Lan nghe vợ thầy Đỗ làm nhảm, hết cách đành ăn tạm một miếng cá, nhưng vừa bỏ vào miệng, cô ta buồn nôn quá, chạy ra ngoài nôn lên nôn xuống. Đúng lúc đó, cửa nhà bọn họ bị đẩy mạnh. Một người phụ nữ với khuôn mặt dữ tợn, cao lớn thô kệch mang dắt theo mấy người phụ nữ lạnh lùng nhìn cô ta. Ánh mắt đấy làm Đỗ Xuân Lan nổi cả da gà. Cô có phải Đỗ Xuân Lan không? Người phụ nữ cầm đầu hỏi. Đỗ Xuân Lan còn chưa kịp nói gì, vợ thầy Đỗ ở bên trong đã gọi. Xuân Lan! Ôi trời! Đồ ăn nguội hết giờ đấy con! Cô quả nhiên chính là Đỗ Xuân Lan rồi, cái đồ tiện nhân này. Đồ hồ ly tinh, còn thực đúng là có thai sao? Sao nào, muốn ôm đứa nhỏ này rồi gả cho Triệu Thiết Trụ sao? Muốn phá hoại cuộc hôn nhân của tôi đấy à? Lên đi các chị em, mau mau đánh chết tiểu tiện nhân này cho tôi. Đỗ Xuân Lan vừa nghe đến tên của Triệu Thiết Trụ, lập tức hoảng sợ xoay người bỏ chạy. Cô ta đã từng nghe Triệu Thiết Trụ nói qua, vợ anh ta là người mổ heo trong xưởng thịt, là cọp mẹ chính hiệu. Thế nhưng lúc này Đỗ Xuân Lan lại không thể trốn thoát thành công, bị vợ của Triệu Thiết Trụ túm lấy tóc. Không đợi Đỗ Xuân Lan kịp phản ứng, hai cái tát vang dội đã giáng ngay vào mặt cô ta. Cái tát này khiến cho cả khuôn mặt Đỗ Xuân Lan trực tiếp tê dại, không cảm giác được gì nữa, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Các cô là ai? Sao tự nhiên lại vọt tới đánh người vậy chứ? Tôi báo cảnh sát đó. Mau thả con gái tôi ra. Vợ thầy Đỗ nghe thấy tiếng động, vội vàng từ trong phòng chạy ra kéo Đỗ Xuân Lan lại. Thế nhưng, vợ Triệu Thiết Trụ lại cười khẩy, sau đó hung hăng đẩy vợ thầy Đỗ ra, mắng. Cái bà già kia, dạy dỗ con gái kiểu gì thế hả? Đi thông đồng với đàn ông đã có gia đình, còn mang thai đứa con hoang nữa chứ? Bà thế mà lại muốn báo cảnh sát cơ đấy. Báo đi, để tôi xem cảnh sát có giúp mấy người không. Con gái của bà phải bỏ vào lồng heo mới đúng đó. Giờ tôi muốn kéo cô ta ra bờ sông dìm cho chết đuối, đỡ phải để cái tai vạ này đi gieo họa cho người khác. Nói xong, vợ Triệu Thiết Trụ thế nhưng thực sự kéo Đỗ Xuân Lan ra khỏi cửa. Thả ra, thả tôi ra. Đỗ Xuân Lan sợ muốn chết, lập tức hô to muốn khàn cả giọng. Cứu mạng a, giết người rồi. Vợ thầy Đỗ nào đã gặp phải trường hợp nào như vậy, lúc này sợ hãi hoảng loạn không thôi, cũng bất chấp đến vấn đề mặt mũi thể diện, hô to kêu gọi hàng xóm đến khuyên can. Những người phụ nữ được vợ Triệu Thiết Trụ dẫn tới đều là những người mổ heo trong xưởng thịt, dáng vẻ hung ác tàn nhẫn, người hai bên chen lấn xô đẩy lẫn nhau, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Sau cùng thì Đỗ Xuân Lan bị đạp mấy cái vào bụng, bị đạp lăn lộn trên mặt đất mấy cái liền, lập tức cảm thấy trong bụng quặn đau từng đợt, sắc mặt trắng bệch ôm bụng khóc giống lên. Bụng của tôi. Vợ thầy Đỗ nhìn kỹ vào thì thấy trên quần của cô ta đã dính toàn máu là máu. Ôi! Nháo ra mạng người rồi. Cứu mạng với. Mau đưa người tới trạm y tế đi. Xuân Lan, con đừng có việc gì nha con. Cảnh sát đến đây đi. Báo cảnh sát đến đây. Đương nhiên, Tô Tẩm Vị không biết rõ ràng quá trình xảy ra vụ việc này. Sau khi nhà ăn của Triệu Thanh Sơn ngừng hoạt động, công việc kinh doanh của cô bên này cũng ổn định hơn. Ngoại trừ việc nướng thịt ở bên ngoài, Tô Tẩm Vị cũng đem cách thức kinh doanh thời hiện đại áp dụng vào đây, mở cửa sổ tự chọn lựa. Mỗi ngày nấu khoảng 7-8 món mà ngày thường mọi người thích ăn, trước giờ cơm đặt trên ô cửa sổ. Như vậy thì người đến ăn cơm sẽ có thêm nhiều lựa chọn, muốn ăn món nào liền chọn món đó, không chỉ có thể thay đổi khẩu vị mỗi ngày, mà còn có thể tăng độ dính của khách hàng. Phương pháp lựa chọn đồ ăn nhanh này rất hay, Tô Tẩm Vị cũng thoải mái hơn rất nhiều. Trong bữa cơm tối, thậm chí Tô Tầm Vị còn có thời gian rảnh để nói chuyện phiếm cùng Giang Hiểu Tây. Tiệc đính hôn của Giang Hiểu Tây sắp được tổ chức, cô đang xác nhận lại một số chi tiết với Giang Hiểu Tây. Hôm nay có mình chị thôi à, trưởng khoa Lý đâu? Tô Tầm Vị thấy hôm nay có một mình Giang Hiểu Tây đến ăn cơm, không nhịn được hỏi. Ôi chao, đừng nói nữa, phía Triệu gia bên kia hình như lại xảy ra chuyện rồi hay sao ấy, thế nên Lý Khải Minh phải đến thu xếp quan hệ. Thấy bảo là vợ Triệu Thiết Trụ đánh cô gái người ta đến sảy thai, hiện tại vẫn còn đang ở đồn cảnh sát đấy, Lý Khải Minh đến nộp tiền bảo lãnh rồi. Giang Hiểu Tây vẻ mặt phiền chán nói. Cái nhà họ Triệu kia đúng là mãi không hết chuyện, thật không biết cả nhà nhà đó như thế nào nữa. Nhưng mà cái cô gái kia cũng đáng lắm, thấy bảo là đi thông đồng cùng với Triệu Thiết Trụ. Chị nói xem cái tên Triệu Thiết Trụ kia cũng già đầu rồi, lại còn kết hôn nữa, cô ta thông đồng làm cái gì? Đúng là vớ vẩn thật chứ. Nghe Giang Hiểu Tây nói xong, Tô Tầm Vị nhất thời bỗng có chút chột dạ. Tin tức của Đỗ Xuân Lan là do cô cố ý, để chị dâu Triệu tiết lộ cho vợ Triệu Thiết Trụ. Nhưng cô thực sự không ngờ được rằng vợ Triệu Thiết Trụ lại hung hãn như vậy, trực tiếp đánh người tới mức sảy thai. Chị Tô, chị nghĩ gì thế? Sao trông người cứ như hồn vía đang treo lơ lửng trên mây ấy? Giang Hiểu Tây tự nhiên thấy Tô Tầm Vị thất thần, nhịn không được nói. Thư ký Tả cùng ba tôi đến thị trấn lân cận 2 ngày đó. Chỉ 2 ngày thôi, chị cũng không cần phải đi cơ mà. Hai vợ chồng chị lúc nào cũng dính nhau như thế à? Lúc này Tô Tầm Vị mới tỉnh táo lại, cười nói. Nào có đâu, chúng ta cứ tiếp tục nói đến việc đính hôn của chị đi. Em đã nghĩ ra tên một số món ăn cho bữa tiệc đính hôn của chị rồi. Chị xem đã được chưa? Sau đó Tô Tầm Vị mới chuyển chủ đề sang tới việc chính, cùng Giang Hiểu Tây trao đổi bàn bạc. Giang Hiểu Tây liếc cô một cái, nói, cứ như vậy đi, năng lực của chị tôi mà không tin sao? Muốn sắm thêm hay thay đổi cái gì thì chị cứ việc tự quyết định, không cần phải việc lớn việc nhỏ gì cũng đều hỏi tôi là người làm việc cũng có chút tùy tiện, không có so đo như vậy đâu. Tô Tầm Vị nói, chuyện này sao mình chị quyết định được đi? Tốt nhất là chị vẫn nên để Lý Khải Minh nhìn xem, nhỡ đâu người trong nhà anh ấy có ý kiến gì đó thì sao? Tốt nhất vẫn nên thương lượng cho kỹ càng. Trong nhà anh ấy thì nào dám có ý kiến gì chứ? Cứ theo ý kiến của tôi là được rồi, tôi còn lười chạy đến nhà anh ấy một chuyến, cứ thấy người thân trong nhà anh ấy là tôi liền khó chịu. Giang Hiểu Tây cạn lời. Nếu không phải tính tình Lý Khải Minh tốt, chuyện gì cũng chiều theo ý cô ấy thì còn lâu cô ấy mới muốn đính hôn. Đúng lúc này, Giang Hiểu Tây mới để ý thấy Tô Tầm Sinh đang phục vụ đồ ăn ở ô cửa sổ, đột nhiên nói. Sao anh cả chị lại đến nhà ăn hỗ trợ vậy? Về sau cũng sẽ đến hỗ trợ trong nhà ăn sao? Anh ấy cũng biết nấu ăn cơ à? Tô Tầm Vị lắc đầu nói. Không đâu, chỉ là mấy ngày nay đến hỗ trợ thôi. Anh ấy làm thợ mộc mà, em dự tính để anh ấy mở xưởng riêng. Nhưng mà mấy ngày nay bận quá, không có thời gian đi tìm địa điểm. Sao chị không nói sớm? Nhà tôi có một cái kho hàng cũ, đang định cho thuê đây, ngay gần nhà tôi luôn. Cách đơn vị cũng không xa. Lớn lắm đó, tầm hơn 300 mét vuông. Thật sao? Tiền thuê là bao nhiêu thế? Tô Tầm Vị nghe xong, suy nghĩ bắt đầu lung lay. Gần nhà Giang Hiểu Tây có đường lớn, nếu làm xong, thì việc giao hàng sẽ thuận tiện hơn so với xưởng nhỏ trong nhà Đỗ Xuân Lan nhiều. Chị với tôi mà còn nhắc đến tiền thuê à, chị cứ dùng đi, dù sao cũng không đáng mấy đồng, chỉ là sợ để không thì không tốt, cho. Người khác thuê thì còn giữ gìn được chút. Giang Hiểu Tây khí khái nói. Cứ như vậy đi, để anh cả em thuê. Như thế này đi, sau khi chị cơm nước xong xuôi, em gọi anh ấy đi theo chị cùng xem thử, nếu thấy phù hợp, chúng ta làm hợp đồng chính thức luôn. Chị cứ ăn trước đi, em đi nói với anh ấy một tiếng đã. Tô Tầm Vị là người thuộc phái hành động, ngay lập tức đứng dậy, đi về phía Tô Tầm Sinh đang phục vụ đồ ăn ở cửa sổ. Tuy Tô Tầm Sinh chưa từng làm việc ở nhà ăn, nhưng anh ấy lại là người nhanh nhẹn, có thể thu xếp mọi thứ đâu ra đấy, không những chuẩn bị đồ ăn rất nhanh, mà còn cảm thấy giống như chỉ đang chơi đùa. Thời điểm Tô Tầm Vị đến gần anh ấy còn có chút khoe khoang nói. Em gái, em xem hiện tại anh trông có giống đầu bếp không? Nếu không em dạy anh nấu vài món ăn đi, về sau anh lại đến hỗ trợ cho. Tô Tầm Vị cười nói. Giống lắm đó nha. Đúng rồi, anh cả, trưởng khoa Giang nói nhà chị ấy vừa đúng lúc đang có kho hàng cho thuê, hơn 300 mét vuông đó, em cảm thấy thuê làm chỗ cho anh mở xưởng cũng thích hợp. Anh đi theo trưởng khoa Giang xem sao, nếu cảm thấy hài lòng thì chúng ta liền thuê, anh yên tâm, em sẽ đưa trước tiền thuê cho. Tô Tầm Sinh nghe xong, liền nói ngay. Mở xưởng. Nhưng mà anh nói rồi. Không có bản vẽ, mở xưởng thì anh cũng không có đủ dụng cụ làm, với lại anh đi đâu tìm khách hàng đây? Tô Tầm Vị kiên quyết nói. Những chuyện đó anh không cần lo lắng, thuyền đến cầu ắt tự nhiên sẽ thẳng, em chỉ hỏi anh một câu thôi, anh rốt cuộc có muốn hay không? Có muốn mở xưởng riêng của chính mình không? Tô Tầm Sinh học nghề mộc, mục đích cuối cùng chính là có thể một mình làm việc, sao có thể không nghĩ đến việc mở xưởng riêng cho được? Lúc này anh ấy mới gật đầu rồi nói. Đương nhiên là muốn làm rồi, chỉ là cảm thấy chưa chuẩn bị đầy đủ, quá gấp gáp thôi. Chúng ta cũng chưa vội vã bắt đầu ngay, chỉ là xem địa điểm để chuẩn bị bắt tay vào làm. Trước hết anh cứ đi nhìn xem đã, nếu cảm thấy thích hợp, chúng ta sẽ bàn tới bước tiếp theo. Hơn nữa bên đó gần đường lớn, em cảm thấy việc vận chuyển hàng hóa và các thứ khác đều thuận tiện hơn so với chỗ của Đỗ gia. Anh cứ đi xem đi, nếu không thích hợp thì chúng ta cũng có thể không thuê mà. Tô Tâm Vị nói. Nếu Tô Tâm Vị đã nói vậy, Tô Tâm Sinh tự nhiên cũng không có lý do gì để từ chối. Nếu lại tiếp tục từ chối, Liên có vẻ như bản thân mình có chút không biết tốt xấu. Nhưng mà từ đầu đến cuối anh ấy vẫn còn có chút do dự, chỉ là muốn thử đi xem qua một chút, gật đầu nói. Đi, anh liền cùng trưởng khoa Giang đi xem. Tô Tầm Vị cầm lấy thìa thức ăn trong tay Tô Tầm Sinh, nói. Trưởng khoa Giang chắc cũng sắp ăn xong rồi, sau khi cơm nước xong chị ấy sẽ về nhà, anh cùng chị ấy đi là được, có thể lấy xe ba bánh của nhà ăn mà đi. Tô Tầm Sinh gật đầu, đi tới trước mặt Giang Hiểu Tây chào hỏi. Trưởng khoa Giang, em gái tôi bảo tôi cùng cô đi xem nhà kho, cô xem chúng ta nên đi bằng phương tiện gì. Tôi lấy xe ba bánh của nhà ăn đi, vừa lúc cũng có thể đưa cô đi cùng luôn. Vốn là sẽ có xe đến đón Giang Hiểu Tây lúc tan làm, nhưng nghĩ đến nếu như Tô Tầm Sinh cùng mình đi chung xe của bản thân, lúc trở về sẽ phải đi bộ về. Hơn nữa Tô Tầm Sinh đã nói trước là có thể đi xe ba bánh rồi, cô ấy chỉ có thể mỉm cười rồi nói. Tôi tiện thể đi chung xe ba bánh với anh luôn, dù sao cũng không xa lắm. Giang Hiểu Tây rất xinh đẹp, dù rằng Tô Tầm Sinh đã gặp qua Giang Hiểu Tây, nhưng đứng ngay bên cạnh nói chuyện cùng với một đại mỹ nữ xa lạ như vậy, Tô Tâm Sinh cảm thấy có chút không được tự nhiên, thậm chí còn có chút ngượng ngùng. Anh ấy đi tới chỗ chiếc xe ba bánh, dưới sự chỉ đường của Giang Hiểu Tây, đi đến kho hàng cho thuê của Giang gia. Chỉ vừa mới nhìn thấy thôi, mà ý định ban đầu chỉ đến nhìn thử của anh ấy lập tức lung lay. Không thể không nói, nơi này vô cùng thích hợp để làm xưởng. Đầu tiên, nhà kho này nằm ở cạnh đường lớn, hơn nữa lại là tuyến đường chính trọng yếu của thị trấn, rất thuận tiện cho việc vận chuyển gỗ và giao hàng cho khách. Thứ hai, nơi này còn rất lớn nữa. Mới vừa rồi Tô Tầm Vị nói rộng hơn 300 mét vuông, nhưng anh ấy xem xét thì thấy khẳng định còn rộng hơn 300 mét vuông nhiều. Ngoại trừ việc vùng phụ cận bên ngoài có nhiều cỏ dại, thật đúng là bới không ra khuyết điểm. Phía sau có thể dùng để cho người ở, hơn nữa còn có điện nước, anh xem có thích hợp hay không? Nếu thích hợp, tôi đưa chìa khóa này cho anh. Giang Hiểu Tây thẳng thắn nói. Thích hợp, thật sự rất thích hợp. Lúc này, Tô Tầm Sinh nhịn không được bắt đầu phác thảo xem nên cải tạo nhà kho này thành xưởng của mình như thế nào ở trong đầu. Vật liệu có thể đặt ở bên này, bán thành phẩm có thể đặt ở đây, còn bên còn lại này thì sẽ là khu sản xuất. Anh cả Tô, Giang Hiểu Tây thấy Tô Tầm Sinh không có phản ứng gì, nhịn không được gọi anh ấy. Tô Tầm Sinh lúc này mới đột nhiên phản ứng lại, vội vàng nói. Trưởng khoa Giang, anh cảm thấy nơi này như nào? Nếu cảm thấy được, tôi giao chìa khóa này cho anh. Giang Hiểu Tây sảng khoái nói. Đương nhiên Tô Tầm Sinh cảm thấy nơi này rất tốt rồi. Vốn dĩ lúc Tô Tầm Vị đề nghị anh ấy đi một mình, anh ấy vẫn còn do dự, chưa có hạ quyết định. Nhưng lúc vừa nhìn thấy nhà kho này, ý nghĩ trong đầu của anh ấy đột nhiên sâu sắc hơn, rõ ràng hơn, và còn kiên quyết hơn trước nhiều. Tô Tầm Sinh gật đầu nói, chỗ này thích hợp lắm, không biết là trưởng khoa Giang cho thuê chỗ này bao nhiêu tiền một năm. Giang Hiểu Tây cười nói, chiếu theo quan hệ của tôi cùng với chị Tô, còn đề cập đến tiền bạc làm gì, cho thuê chỗ này cũng không đáng bao nhiêu tiền. Tôi chỉ cảm thấy là để không thì lãng phí, cỏ thì mọc tùm, sợ nó hư hại mất. Cho thuê thì còn có người trông coi, ít nhất thì cũng sẽ không sập. Mọi người đều nói, cái nhà này muốn hấp thu nhân khí, có người ở thì bao lâu cũng không sợ sập, ngược lại nếu không có người ở thì chẳng mấy mà sập xuống. Nếu anh nhìn chúng, tôi liền đưa chìa khóa cho anh. Giang Hiểu Tây đưa chìa khóa đang cầm trong tay cho Tô Tầm Sinh. Tuy nhiên, Tô Tầm Sinh lại lắc đầu, nói, thế thì không được, tuy rằng quan hệ của cô cùng với Tầm Vị tốt. Nhưng mà nhà kho này là do tôi thuê, đến anh em trong nhà còn muốn tính toán sòng phẳng, chúng ta biết rõ ràng làm vậy mới tốt hơn chứ. Hay là như thế này đi, cô đi hỏi một chút xem quanh đây nhà cho thuê giá bao nhiêu, sau đó lại ghi ra điều khoản các thứ, ngày mai cô tới nhà ăn cơm, chúng ta lại ký hợp đồng, như vậy có lẽ hợp lý hơn. Kỳ thực Giang Hiểu Tây không để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt này, tuy vậy tính cách của Tô Tầm Sinh cùng với Tô Tầm Vị lại giống nhau, đều là nhất quyết muốn cô ấy dựa theo quy trình mà làm việc, cho nên cô ấy chỉ đành nói. Thế được rồi, để tôi hỏi thăm một chút, ngày mai chúng ta lại ký, trước hết anh cứ cầm cái chìa khóa này đi, lúc trở về đạp xe cẩn thận một chút, tôi về nhà đây. Tô Tầm Sinh nhận lấy chìa khóa, nói. Được rồi, cảm ơn trưởng khoa Giang. Tô Tầm Sinh nhìn Giang Hiểu Tây đi đến Giang gia ở ngay bên cạnh, lúc này mới lại nghiêm túc đánh giá nhà kho này một phen, vừa nhìn nhà kho, vừa phác họa hình dáng của xưởng bên trong đầu. Tâm tình phiền muộn của Tô Tầm Sinh nhiều ngày qua đột nhiên tan thành mây khói, kéo theo đó là tràn đầy ý chí chiến đấu nhiệt huyết. Tầm Vị nói không sai, anh ấy làm thợ mộc cũng mười mấy năm rồi, cho dù là một mình, nhất định cũng có thể làm được. Anh ấy nhất định phải làm ra hình ra dạng, không thể để mấy người nhà họ Đỗ kia coi thường được. Tô Tầm Sinh vừa hưng phấn vừa kích động, vui vẻ đạp xe quay về. Anh ấy còn chưa ăn cơm tối, vậy nên nơi anh ấy trở về vẫn là nhà ăn. Lúc này việc kinh doanh của nhà ăn gần như đã xong xuôi, lúc Tô Tầm Sinh trở về cũng là thời điểm Tô Tầm Vị đang chuẩn bị cùng nhân viên cùng nhau đi ăn cơm. Vừa rồi em còn nói là sắp ăn cơm rồi mà anh còn chưa trở về, thế nào rồi? Thấy thích hợp không? Tô Tầm Vị đơm cho Tô Tầm Sinh một bát cơm to rồi hỏi. Tô Tầm Sinh gật đầu nói. Thích hợp lắm. Chỗ đó rất rộng, phía trước có thể dùng làm xưởng, phía sau có thể dùng để cho người ở, vừa có điện vừa có nước, anh cảm thấy rất được. Nếu thấy không tồi thì chúng ta liền thuê, ngày mai em với anh cùng đi xem. Tô Tầm Vị thấy Tô Tầm Sinh vui mừng khôn xiết như vậy, trong lòng cũng không khỏi vui mừng theo anh ấy mà nói. Lúc anh trở về cũng hỏi thăm qua rồi, chỗ đó chắc tầm 200-300 một năm đó, lớn như vậy cơ mà. Tô Tầm Sinh nói tới đây, giọng điệu có chút lúng túng. Toàn bộ số tiền anh kiếm được trước đây đều đưa cho ba mẹ rồi, hiện tại trong tay chỉ có tầm 100 tệ, không cả đủ tiền thuê nhà chứ đừng nói là muốn mua nguyên vật liệu và dụng cụ, cho nên anh muốn hỏi mượn em chút tiền. Tô Tầm Vị liền nói. Chuyện này có gì đâu, không cần phải mượn, em đầu tư cho anh. Đầu tư? Tô Tầm Sinh đối với từ ngữ mới mẻ này cảm thấy có chút khó hiểu. Chính là em đưa tiền anh góp lực, đến lúc đó tiền kiếm được sẽ chia nhau, như vậy đi, anh 8 phần em 2 phần, anh thấy thế nào? Anh đưa ra tay nghề, còn toàn bộ số tiền thì là em đưa ra, đến lúc chia tiền, cứ dựa theo lợi nhuận mà chia, anh sẽ lấy 8 phần còn em lấy 2 phần. Tô Tầm Vị giải thích cho anh ấy hiểu. Tô Tầm Sinh nghe vậy lập tức nhảy dựng lên. Sao như vậy được? Thế này khác gì anh chiếm tiện nghi của em? Em đưa tiền anh xuất lực, dựa theo lý mà nói thì số tiền này không phải nên chia đôi sao? Sao có thể để anh lấy 8 phần còn em lấy 2 phần được? Tô Tầm Vị bật cười nói. Anh cả, anh bị ngốc à, đây là em chiếm tiện nghi của anh mới đúng, đâu phải anh chiếm tiện nghi của em. Anh ngẫm lại xem, từ lúc chúng ta mới bắt đầu thuê nhà, còn có mua dụng cụ và gỗ, kỳ thật những thứ này không tốn bao nhiêu tiền cả, còn nữa, tiền này chỉ dùng một lần, nhưng mà anh góp lực thì lại phải góp lâu dài. Về sau có lợi nhuận, từng món đồ nội thất đều phải tự tay anh mài giũa. Anh tự tính mà xem, như vậy xem ra, có phải là em chiếm tiện nghi của anh không? Tô Tầm Sinh nghe Tô Tầm Vị nói. Vậy, đầu óc nhất thời có chút hoang mang. Nghĩ như vậy thì có vẻ như Tầm Vị cũng không có thiệt gì. Dù sao thì chỉ cần em gái không thiệt thời là được, anh ấy thân là anh cả, chịu khổ một chút cũng không sao. Được rồi, vậy cứ làm theo lời em nói, ngày mai anh sẽ bố trí chỗ đó thật tốt, nguyên vật liệu thì anh cũng đã biết nên mua ở đâu rồi. Tô Tầm Sinh tràn đầy tự tin nói. Thấy Tô Tầm Sinh tràn đầy ý chí chiến đấu nhiệt huyết như vậy, Tô Tầm Vị cũng vui vẻ vô cùng, hơn nữa còn hết mực động viên ủng hộ. Hiện tại việc kinh doanh trong nhà ăn đã ổn định, hơn nữa cô cũng đã dạy phụ bếp Tôn nấu hơn, chục món ăn phổ biến dựa theo tỷ lệ và công thức đã được viết ra rõ ràng, phụ bếp Tôn cũng có thể tự mình nấu ăn. Hai ngày này, cô cũng đã nhờ phụ bếp Tôn giúp đỡ xin thêm hai người, một người là đầu bếp xào rau, một người là phụ bếp, như vậy thì trên cơ bản, việc trong nhà ăn cô cũng có thể rời tay được. Chỉ cần cuối tuần cô đến đây tầm hai lần, làm hai món ăn đặc biệt hoặc là nghĩ ra hai món mới, thế là cũng hòm hòm duy trì được mánh lới của nhà ăn rồi. Tuy rằng nhà ăn này có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng khoảng cách đến mục tiêu của Tô Tầm Vị vẫn còn kém rất xa. Làm gì có người nào ghét bỏ tiền nhiều đâu. Cho nên đầu tư vào xưởng của Tô Tầm Sinh, chính là bước thứ hai mà Tô Tầm Vị phải làm. Cô biết tay nghề của Tô Tầm Sinh rất tốt, hiện tại địa điểm cũng đã tìm được, cô phải nhanh chóng cho ra bản vẽ. Cô tin rằng với tay nghề khéo léo của Tô Tầm Sinh, cùng với sự kinh doanh quản lý của cô, xưởng này nhất định sẽ được xây dựng thành công. Tuy rằng cô chỉ lấy hai phần cổ phần, nhưng chỉ cần có lãi nhiều thì hai phần cổ phần cũng không ít tiền đâu. Tô Tầm Vị càng nghĩ càng cảm thấy kích động. Sau khi ăn xong ở nhà ăn, lập tức trở về ký túc xá, sau đó bắt đầu lấy giấy bút vẽ một số bản vẽ vừa hiện đại vừa xen lẫn với một chút truyền thống. Cô vẽ ba kiểu giường gỗ, hai kiểu ghế trang kỷ cùng với hai kiểu tủ quần áo. Anh cả, anh xem bản vẽ này thế nào, anh có thể làm được không? Sau khi Tô Tầm Vị vẽ xong, nóng lòng mang bản vẽ đến phòng khách cho Tô Tầm Sinh xem. Tô Tầm Sinh vừa nhìn thấy, cả người liền sững sờ. Sau đó, anh ấy không thể tin được mà trừng lớn hai mắt nhìn Tô Tầm Vị, nói. Tất cả đều là do em vẽ ra sao? Trí tuệ của em sao mà phát triển được hay vậy? Sao tự nhiên lại biết vẽ bản vẽ vậy? Đã vậy cái giường này em vẽ quá đẹp luôn ấy chứ? Anh chưa từng thấy qua kiểu dáng này đâu. Giường này, ghế trang kỷ này. Còn có cái tủ này nữa. Tất cả đều đẹp. Rất rất đẹp luôn đó. Tô Tầm Sinh lúc quyết định thuê kho hàng kỳ thực cũng đã nghĩ xong xuôi. Sau khi thuê xong, nếu còn chưa có bản vẽ, anh ấy sẽ tìm thợ mộc khác mua lại. Chỉ cần mua một hai cái bản vẽ, anh nhìn thấu chúng rồi thì những thứ khác anh ấy đại khái cũng có thể làm ra. Nhưng mà điều anh ấy vạn lần không ngờ tới, em gái của anh ấy thế mà lại là thiên tài. Những cái giường cùng với tủ quần áo, còn có ghế tràng kỷ mới mẻ độc đáo như vậy, nếu làm ra, chẳng phải khách sẽ ùn ùn kéo đến hay sao? Đúng rồi anh cả, ý của em là như thế này, anh dùng bản vẽ này làm cơ sở để làm ra mấy cái hàng mẫu đã, cũng chính là vật thật, đến lúc đó người ta đi đến xưởng là có thể nhìn và hiểu ngay sản phẩm của anh, đã vậy nó vẫn có thể trở thành hàng hiện có sẵn để bán ngay, đến lúc lợi nhuận tốt rồi, chúng ta lại làm thêm để bày ra, như vậy khi danh tiếng đã được lan truyền, người ta đều sẽ biết nhà chúng ta có hàng sẵn để mua ngay, chắc chắn lợi nhuận sẽ không tồi. Tô Tầm Vị nói thêm, thời này, hầu hết các đồ nội thất đều phải tìm thợ mộc trước đã rồi mới làm, cũng tương đương với việc định chế. Nếu gặp được người kinh doanh tốt, nói không chừng phải đợi 1 năm rưỡi, hay 2-3 tháng là chuyện bình thường. Gần như phải đợi đến những năm 90 hay 2000, thì đồ nội thất có sẵn mới xuất hiện. Tô Tầm Vị hiện tại kêu Tô Tầm Sinh làm nội thất có sẵn, tuy số vốn đầu tư có chút lớn, nhưng mà khẳng định có thể nhanh chóng chiếm lĩnh được thị trường nội thất trong thị trấn. Tô Tầm Sinh nghe Tô Tầm Vị nói xong, lập tức há hốc mồm kinh ngạc. Em nói muốn làm đồ nội thất có sẵn, thế thì sẽ tốn nhiều tiền lắm đó. Hơn nữa nếu không có người thích, đó không phải là uổng phí hết cả sao? Tô Tầm Sinh khiếp sợ nói. Sẽ không đâu, chúng ta có thể làm một số hàng mẫu trưng bày trước, để cho mọi người dễ dàng nhìn ngắm. Nếu thích thì trực tiếp bán luôn, sau khi bán xong lại làm mẫu trưng bày lớn hơn, như vậy thì tiền đầu tư sẽ không quá lớn. Cái đồ nội thất này anh đều thấy thích rồi thì mọi người nhất định cũng sẽ thích, đến lúc đó em còn muốn nghĩ cách quảng bá chúng, để cho tất cả mọi người đều biết chỗ anh bán đồ nội thất là ở đâu, như vậy có thể thu hút được nhiều khách hàng hơn nữa. Rốt cuộc thì Tô Tầm Vị cũng là người đã kinh doanh buôn bán mấy chục năm, mặc dù việc kinh doanh đồ nội thất không phải là nghề cũ của cô, thế nhưng nhìn chung việc kinh doanh đa số đều đi theo lộ trình như vậy, cơ bản không có gì khác biệt. Nghe Tô Tầm Vị nói xong, Tô Tầm Sinh thấy ngưỡng mộ cô vô cùng. Em gái à, anh vốn còn tưởng em có thể điều hành nhà ăn ăn nên làm ra toàn bộ, là nhờ tay nghề tốt của em, nhưng hiện tại xem ra, em không chỉ có tay nghề tốt, mà đầu óc còn cực kỳ thông minh nữa. Suy nghĩ chuyện gì cũng rất chu toàn. Tô Tầm Sinh nhịn không được khích lệ nói. Tô Tầm Vị cười, nói. Nào có khoa trương như anh nói, em cảm thấy việc buôn bán đều giống nhau. Em vừa bán bánh rán vừa bán cặp lồng đựng cơm, hiện tại còn kinh doanh nhà ăn, không phải là chỉ có nhiều kinh nghiệm hơn anh một chút thôi sao? Hai anh em thảo luận một số chi tiết, tất cả mọi thứ đều được Tô Tầm Vị ghi lại, sau đó lại cùng Tô Tầm Sinh, bàn bạc xem dựa theo bản vẽ này có làm thủ công được hay không, sau đó lại chỉnh sửa bản vẽ, quyết định chọn 3 kiểu giường cơ bản. 2 kiểu tủ quần áo, 2 kiểu ghế tràng kỷ, còn có 2 kiểu bàn trang điểm. Sáng sớm hôm sau, hai anh em đều thức dậy từ sớm. Tuy nói Tô Tầm Vị có thể bỏ việc ở nhà ăn, nhưng việc mua thức ăn thì vẫn phải làm. Cô cảm thấy mấy ngày nay, cô có thể dựa vào thực đơn của nhà ăn mà quyết định số lượng cho phù hợp, sau đó sẽ nhờ người ta giao thẳng đến nhà ăn, như vậy cũng có thể bớt được chút việc, được ngủ nhiều hơn. Sau khi giao đồ ăn đến nhà ăn xong, Tô Tầm Vị cùng Tô Tâm Sinh thuận tiện ăn sáng ở nhà ăn. Nói qua vài câu với phụ bếp Tôn, sau đó cùng nhau đến nhà kho Giang Hiểu Tây cho thuê. Trước hết phải dọn sạch cỏ xung quanh, sau đó quét tước sạch sẽ. Buổi trưa, Tô Tầm Vị trở lại nhà ăn, ký hợp đồng cùng Giang Hiểu Tây rồi đưa tiền cho cô ấy, sau đó ăn cơm trưa, thuận tiện còn đưa cơm cho Tô Tâm Sinh. Chỗ này rất rộng, Tô Tâm Sinh và Tô Tâm Vị bận rộn cả một ngày, bận đến nỗi đau nhức hết cả lưng, nhưng cũng chỉ mới dọn dẹp sạch được một phần. Hai anh em trở về ký túc xá khi bầu trời đã tối đen như mực. Sau khi Tô Tầm Vị tắm xong, trực tiếp ngã vào lòng Tả Cảnh Thành, nhờ anh lau khô tóc, cô mệt đến mức không muốn nhấc ngón tay lên. Bình thường cô nấu ăn ở nhà ăn cũng không có vất vả như vậy đâu, lúc dọn cỏ phải cúi người xuống thấp, quả thực muốn đi toi nửa cái mạng. Tả Cảnh Thành giúp Tô Tầm Vị lau khô tóc, Tô Tâm Sinh thấy vậy còn trêu chọc nói. Ôi chao, Tầm Vị à, em lên phố là để được chiều chuộng chứ gì, mới làm có một ngày mà đã không trụ nổi rồi. Ngày mai đừng đi nữa, một mình anh làm là được. Thời điểm Tả Cảnh Thành giúp Tô Tầm Vị lau tóc, anh có thể nhìn thấy rõ ràng những vết phồng rộp trên tay cô. Cầm cuốc cả ngày bảo sao tay không nổi phồng rộp. Chuyện này cũng tương tự như lúc lần đầu anh xuống nông thôn làm việc, nhất định là rất mệt. Vừa hay ngày mai là cuối tuần, để anh đi cùng anh cả đi, lâu rồi em chưa có nghỉ ngơi rồi, tạm thời cứ nghỉ ở ký túc xá. Tả Cảnh Thành nói. Tô Tầm Vị cười nói. Chỉ là mấy vết phồng rộp thôi, không có việc gì đâu. Bây giờ em vẫn còn trẻ mà, có sức đề kháng. Ngủ dậy cái là khỏe liền à, anh bảo em nằm nghỉ ở ký túc xá, còn anh với anh cả thì đi làm, thế coi sao được. Ngày mai các anh đi dọn cỏ, em sẽ làm việc nhẹ nhàng hơn, có được không? Tả Cảnh Thành biết với tính cách của cô, nhất định cô sẽ không chịu ngồi yên, không còn cách nào chỉ đành cười nói. Vậy được rồi, ngày mai để em làm việc gì đó nhẹ nhàng. Sau khi lau khô tóc xong anh lại xoa bóp giúp em thư giãn một chút. Nhìn thấy bộ dáng ngọt ngào như mật của đôi vợ chồng son này, Tô Tầm Sinh đột nhiên cảm thấy trên đầu bản thân giống như có một cái bóng đèn vậy, chói hết cả mắt. Tô Tầm Sinh và Tô Tầm Vị đã làm việc quần quật cả một ngày dài, hai người chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu. Ngày hôm sau, Tả Cảnh Thành dậy sớm, nhưng anh không rời giường ngay mà ngược lại nằm ở trên giường ôm Tô Tầm Vị một lúc. Nếu anh mà ngồi dậy, thể nào Tô Tầm Vị cũng bị anh đánh thức. Ngẫm lại hai vợ chồng bọn họ, trước kia lúc còn ở nhà, anh phải dậy sớm làm việc, nhưng hiện tại ở thành phố, sáng sớm Tầm Vị đã phải đi mua thức ăn. Những ngày hai bọn họ thức dậy cùng nhau quả thực có thể đếm trên đầu ngón tay. Tả Cảnh Thành muốn để cho Tô Tầm Vị ngủ thêm một lát, thế nhưng hôm nay là cuối tuần, bên ngoài nhà bếp công cộng chẳng mấy chốc đã trở nên huyên náo. Nào là tiếng đun nước, nấu cơm, tiếng nói chuyện, rửa mặt, mắng con, hay tiếng con khóc, nô đùa ầm ĩ, đủ loại âm thanh đan xen hòa vào cùng nhau, muốn ngủ ngon còn khó hơn lên trời. Quả nhiên, Tô Tầm Vị vốn đang ngủ đây liền ngơ ngác mở mắt, giọng nói có chút mơ hồ nói. Tả Cảnh Thành, mấy giờ rồi anh? Tả Cảnh Thành chỉ có thể nói. 7 giờ rồi. Đã 7 giờ rồi sao? Sao anh không gọi em dậy? Tô Tầm Vị ngáp to, sau đó dụi mắt, lúc này mới từ trên giường ngồi dậy. Cô vẫn còn có chút buồn ngủ, ngồi trên giường chờ đầu óc tỉnh táo lại. Anh muốn để em nằm thêm một lát nữa, hôm nay không đi làm, chắc chắn em sẽ không ngủ trưa. Tả Cảnh Thành nói. Hôm nay còn phải cùng anh cả đi dọn dẹp chỗ kia nữa, thừa dịp hai ngày này có thời gian rảnh thì phải giúp anh. Ấy cho xong, bằng không lúc phải đi làm rồi thì anh ấy phải tự mình làm một mình, thế thì khó xong lắm. Tô Tầm Vị đưa tay với lấy cái thắt lưng, lúc này mới đứng dậy thay quần áo, chuẩn bị đánh răng rửa mặt. Hơn 10 phút sau, ba người tập trung ở dưới ký túc xá. Tô Tầm Sinh đạp xe ba bánh trong nhà ăn, còn Tả Cảnh Thành chở Tô Tầm Vị trên chiếc xe đạp của Giang Tự Nam. Hôm nay Tô Tầm Vị lười nấu ăn, ba người tùy tiện tạt qua quầy ăn nhỏ mua bánh bao cùng, với đậu phụ ăn tạm bữa sáng. Đến nhà kho, Tô Tầm Sinh cùng Tả Cảnh Thành sắn tay áo bắt tay ngay vào việc. Thời tiết hôm nay rất đẹp, mặt trời chẳng mấy chốc đã ló dạng, ánh nắng mặt trời chiếu xuống, mồ hôi trên người liên đố ra. Tả Cảnh Thành và Tô Tầm Sinh đều cởi áo ra, chỉ mặc một cái áo ba lỗ làm việc. Tả Cảnh Thành là kiểu người điển hình của việc mặc quần áo trông thì gầy, mà cởi áo ra liền trông thấy cơ bắp, toàn thân anh trông cường tráng, khỏe mạnh vô cùng. Có điều là lên thành phố một thời gian dài như vậy, làn da vốn đã trắng của anh này lại càng trắng hơn. Ngược lại là Tô Tầm Sinh thường xuyên để hở hai cánh tay nên phơi nắng có chút đen, cánh tay tráng kiện kia, cùng với cơ ngực rắn chắc cường tráng, còn có tấm lưng dài thẳng tắp tràn đầy vẻ nam tính mạnh mẽ, nhất là khi đổ mồ hôi, ánh sáng mặt trời chiếu lên người anh ấy liền có cảm giác, như bị phản chiếu ngược trở lại. Hôm nay ánh nắng chiếu gay gắt thật đấy, các anh uống thêm nhiều nước vào đi, nếu không sau đổ nhiều mồ hôi, sẽ dễ bị mất nước. Tô Tầm Vị nhấp một ngụm nước, sau đó đưa bình nước cho Tả Cảnh Thành. Đang uống nước thì phía sau bỗng nhiên truyền tới vài giọng nói quen thuộc. Chị Tô, chúng tôi đến rồi đây. Chị Tô. Tô Tầm Vị nhìn qua, hóa ra là Giang Tự Nam cùng với Giang Hiểu Tây, còn có thêm Lý Khải Minh cũng tới. Đã vậy mấy người là nhân viên công chức ngày thường vẫn ăn mặc đoan trang chỉnh tề, thế mà nay lại vác quốc theo. Chúng tôi đến giúp mọi người dọn cỏ ấy mà. Giang Hiểu Tây cười nói. Tô Tầm Vị thụ sủng nhược kinh, nói. Ba người có làm được không đấy? Chắc trước đây chưa làm chuyện này bao giờ đi. Ôi chao, chị xem thường ai đấy hả? Không phải chỉ là dọn cỏ thôi sao? Đơn giản thôi. Nói xong, Giang Hiểu Tây giơ quốc lên bắt đầu dọn cỏ. Thế nhưng, cô ấy chưa làm việc này bao giờ, động tác cũng không chuẩn, đột nhiên giơ quốc mạnh quá nên nhất thời mất cân bằng, cả người ngã chúi xuống cái quốc. Vừa hay Tô Tầm Sinh lại đứng ngay bên cạnh, thấy thế vội vàng nhanh tay đỡ eo Giang Hiểu Tây, nói. Trưởng khoa Giang, cẩn thận. Tô Tầm Sinh một tay đỡ Giang Hiểu Tây, một tay nắm chặt quốc của Giang Hiểu Tây, lúc này mới có thể giúp cho Giang Hiểu Tây tránh được bi kịch bị ngã nhào. Những người đứng bên cạnh cũng sợ toát hết mồ hôi hột. Hiểu Tây, em đã nói rồi mà, chị không làm được đâu, thôi bỏ đi. Cùng em đi quét dọn phòng ở đi, như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn đó. Giang Hiểu Tây không ngờ rằng mình vừa mới tiến lên, thì đã gây ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, mặt mũi nhất ngượng đến đỏ bừng, mặt nóng đỏ kém chút nữa là ngang với trứng tôm chín. Cô ấy thẻ lưỡi, đành thả quốc trong ra, sau đó đuổi kịp Tô Tầm Vị, còn cật lực vãn hồi tôn nghiêm. Tôi thấy lúc mọi người làm đều nhẹ nhàng như vậy, có ngờ đâu cái quốc đấy còn nặng thế. Thật là, tí nữa làm tôi bị ngã rồi. Cảm ơn anh cả Tô nha. Nói xong, Cô ấy nhìn sang Tô Tầm Sinh, vô cùng nghiêm túc cảm ơn anh ấy. Tô Tầm Sinh thật thà cười. Có gì đâu, việc này hai người không làm được đâu, tốt nhất là cùng Tô Tầm Vị đi quét nhà, lau bụi thôi. Tô Tầm Vị cũng nói. Chị Hiểu Tây, lại đây đi, chúng ta vẫn là nên tùy tiện quét dọn thôi, việc nặng này thì cứ giao cánh đàn ông bọn họ làm là được. Giang Hiểu Tây bất đắc dĩ đi tới, cầm lấy cái chổi trong tay Tô Tầm Vị. Được rồi, hai nữ đồng chí chúng ta liền phụ trách hậu cần vậy, các nam đồng chí bọn họ liền phụ trách khai phá đất đai. Nghe xong lời cô ấy nói, mọi người không nhịn được mà đều bật cười khanh khách. Bốn người Tô Tầm Sinh, Tả Cảnh Thành, Giang Tự Nam cùng với Lý Khải Minh phân công nhau làm việc. Trước hết dùng dao cắt bớt cỏ cao, sau đó một người dùng cuốc dọn cỏ, người kia phụ trách gom có dại rồi chất thành đống, tiếp theo sau là xử lý sạch sẽ chúng. Còn hai người Tô Tầm Vị cùng Giang Hiểu Tây phụ trách việc quét dọn bên trong phòng. Đầu tiên nhặt hết tất cả rác rưởi trên mặt đất rồi chất thành đống, sau đó với nước cho sạch hết bụi đất bẩn trên mặt đất. Mọi người cùng nhau gom củi rồi đốt, lửa bốc cháy ngùn ngụt, tất cả mọi người đều chung sức đồng lòng, hiệu suất công việc dĩ nhiên nhanh hơn nhiều so với hai người Tô Tầm Vị cùng với Tô Tầm Sinh. Thấy mọi việc gần như đã xong xuôi, Tô Tầm Vị đột nhiên nói. Hôm nay mọi người đều vất vả rồi. Hiếm có hôm nào như hôm nay chúng ta đều có mặt đông đủ ở đây, để tôi đi mua đồ rồi quay lại, buổi tối nay chúng ta nướng thịt ở trong đây. Nhắc đến thịt nướng, với tư cách là fan hâm mộ số một của Tô Tầm Vị, Giang Tự Nam ngay lập tức nói. Chị Tô, thịt nướng, chị nói có phải là món lần trước chị làm cho khách nước ngoài ăn phải không? Quả nhiên không hổ danh là người sành ăn, những thứ khác có nhớ hay không không quan trọng. Quan trọng là có nhớ rõ món nào ăn ngon kia kìa. Tô Tầm Vị cười đáp. Đúng vậy, là món đó. Giang Tự Nam cảm thấy nước miếng như muốn chảy hết ra ngoài, nói. Thế tốt quá rồi. Lâu rồi tôi vẫn nghĩ đến món thịt nướng ấy. Cuối cùng thì chị Tô cũng cho chúng ta ăn. Thật tuyệt vời. Nhìn cái dáng vẻ không có tiền đồ của anh đi kìa. Gặp được thứ gì ăn ngon có khi còn có thể bán mình đi được luôn ấy. Giang Hiểu Tây nhìn Giang Tự Nam bằng ánh mắt xem thường. Sau đó quay qua nói với Tô Tầm Vị. Chị. Hôm nay tôi làm nhiều việc lắm đó. Mệt không chịu được. Phải ăn thật nhiều mới được. Chị đi mua nhiều nhiều chút nha. Gớm. Còn nói anh nữa. Em còn không phải là quỷ thèm ăn sao? Giang Tự Nam không nhịn được lè lưỡi với Giang Hiểu Tây. Được rồi. Tối nay đảm bảo nhất định sẽ cho mọi người ăn no. Giờ tôi đi mua chút đồ, mọi người cứ làm việc tiếp đi. Nhìn bộ dáng Giang Tự Nam với Giang Hiểu Tây đùa giỡn nhau, Tô Tầm Vị không nhịn được phì cười, tâm trạng không khỏi cảm thấy vui hơn nhiều. Nói là làm, cô đạp xe ba bánh của nhà ăn đi mua nguyên liệu nấu ăn. Vì nướng để nướng thịt và than củi đều đã có sẵn ở bên trong chỗ nấu nước, lúc cô đi lấy còn thuận tiện xử lý đống nguyên liệu nấu ăn luôn. Cắt thịt bò cùng thịt dê thành những khối vuông, ướp với hạt tiêu, dầu muối, nước tương, dầu hào một lúc, sau đó cho vào trong chậu lớn, lấy một nắm xiên que, đợi lúc nào mọi người tề tự đông đủ rồi cùng nhau xiên thịt, vậy mới có không khí. Ngoại trừ thịt bò thịt dê, còn có cánh gà, thịt ba chỉ, cá đã xử lý tốt chờ sẵn. Các loại thịt cần được sơ chế qua một chút để giữ lại hương vị. Các loại rau củ quả thì trực tiếp rửa sạch sẽ là xong. Trong các loại rau củ quả thì nhất định không thể thiếu rau xà lách, nấm, các loại ớt xanh, ớt đỏ, còn có cả cà, rau hẹ. Tô Tầm Vị chia thịt và rau vào các chậu, sau đó đậy nắp lại để tránh bụi, sau đó lại chọn lựa nguyên liệu làm món nướng, mang theo dầu, nước tương, cái cọ và những thứ khác rồi đạp xe ba bánh đi. Khi Tô Tầm Vị trở lại bên kia, mọi người cũng vừa mới làm xong việc, rửa sạch tay, sau đó nhanh chóng tới hỗ trợ cô. Đơn giản là dựng đá bao xung quanh, sau đó đốt than rồi đặt vỉ nướng lên trên. Chờ tới khi vỉ nướng nóng lên thì mọi người đã xiên được rất nhiều xiên thịt. Tô Tầm Vị đặt xiên thịt lên vỉ nướng, trước tiên nướng khô hết độ ẩm bên trong thức ăn. Khi hàm lượng nước bên trong thức ăn đã gần hết, bắt đầu phết dầu, trở mặt thức ăn, sau đó chậm rãi nướng chín các nguyên liệu. Khi thịt đã chín, mỡ nóng sẽ chảy ra, nhỏ giọt lên trên ngọn lửa, làm ngọn lửa cháy bùng lên. Ngọn lửa phản chiếu làm nổi bật lên vẻ mặt tươi cười của mọi người, mang theo vẻ chờ mong và vui sướng. Trong bầu không khí tràn ngập mùi thơm của lửa than và đồ ăn, đan xen hòa quyện vào nhau, được gió chiều nhẹ nhẹ cuốn đi về nơi xa mãi. Lại đây nào, thịt bò xiên đã chín rồi, mọi người nếm thử đi, ăn trực tiếp luôn cũng được, hoặc cũng có thể dùng rau xà lách cuộn lại rồi ăn. Tô Tầm Vị nói, làm việc quần quật cả ngày dài. Mọi người đều đã sớm đói bụng, đã vậy mùi thịt nướng còn rất thơm, mọi người đều không nhịn được nữa, vội vàng chộp lấy xiên nướng. Tả Cảnh Thành cầm lấy hai xiên, sau khi đã thổi cho bớt nóng, đưa đến bên miệng Tô Tầm Vị, em ăn trước đi. Thịt đã đưa tới tận miệng, không có lý do gì mà Tô Tầm Vị không ăn, cô liền há miệng cắn xiên thịt bò. Lúc mới lấy ra, xiên thịt này vẫn còn rất nóng, nhưng sau khi Tả Cảnh Thành thổi cho bớt nóng, nhiệt độ liền vừa phải, ăn vào miệng không bị nóng, nhưng lại vẫn giữ được vị cay nóng. Ăn một miếng vào, xiên thịt bò béo ngậy trộn với nhiều gia vị khác nhau, giòn bên ngoài, mềm bên trong, tràn ngập nước, kết hợp với nhau tạo nên hương vị ngon tuyệt vời. Ôi trời đất ơi, ngon quá đi mất. Chẳng trách lại có thể chinh phục được khách nước ngoài. Đúng vậy đó. Tôi không nghĩ loại nấm này còn có thể ăn ngon được như vậy đấy. Nướng nấm này xong có cho thịt cũng không đổi nữa. Ăn quá xá ngon luôn. Vậy anh ăn nấm đi, để tôi ăn thịt. Đừng hòng có ai trộm thịt của tôi. Này, với bầu không khí tốt như thế này, chúng ta uống hai chén rượu đi, tôi đã trộm rượu quý của chú tôi đến rồi. Nào nào, cánh đàn ông đều uống hết đi. Vừa uống rượu vừa ăn thịt, ngày hôm nay thật quá tốt đẹp. Quả nhiên ở đâu có chị Tô, ở đó có món ngon. Tôi phải ôm chặt đùi của chị Tô thôi. Ngày tháng trôi qua rất nhanh, với sự giúp đỡ của mọi người, cuối cùng chỉ sau hơn nửa tháng, xưởng của Tô Tầm Sinh đã khai trương một cách khiêm tốn nhưng không kém phần long trọng. Lúc khai trương, bên trong xưởng của Tô Tầm Sinh chỉ có hai đống nguyên vật liệu và hai cái giường, tủ cùng với ghế tràng kỷ thì vẫn chưa được làm. Tuy nhiên, dựa theo lời đề nghị của Tô Tầm Vị, Tô Tầm Sinh đã làm một mô hình cỡ nhỏ trưng bày ở cửa hàng để cho khách hàng tham khảo. Thời điểm Tô Tầm Sinh khai trương có bắn pháo hoa, sau đó Tô Tầm Vị làm một bàn thức ăn, còn mời Giang Hiểu Tây, Giang Tự Nam cùng với một vài người bạn thân quen khác. Đã vậy còn xong Hỉ Lâm Môn nữa, sau khi Tô Tầm Sinh khai trương, tiệc đính hôn của Giang Hiểu Tây cùng với Lý Tử Minh cũng được tiến hành theo đúng kế hoạch. Dù sao cũng là con gái của cục trưởng Giang gả chồng, tuy chỉ tổ chức ở nhà ăn, nhưng những gì cần chuẩn bị thì đều không thể thiếu, vốn dĩ đã đặt trước 10 bàn, nhưng sau do đông người đến quá nên tạm thời lại thêm 2 bàn nữa. Cũng may Tô Tầm Vị đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, hơn nữa kinh nghiệm tổ chức yến tiệc cũng phong phú nên lúc này cô mới không bị luống cuống tay chân. Giang Hiểu Tây ngày thường rất nghiêm khắc đối với cục trưởng Giang, vì nghĩ cho sức khỏe của ông ấy nên rất hiếm khi để cho ông ấy uống rượu, nhưng mà hôm nay, cục trưởng Giang rất vui sướng, thế cho nên liền uống rượu say khướt lượt. Tả Cảnh Thành là thư ký của cục trưởng Giang, cũng không may mắn thoát khỏi, phải uống không ít rượu, ngay cả người mới như Giang Tự Nam cũng say. Sau đó mặt đỏ bừng bừng ôm Tả Cảnh Thành hát hò ầm ĩ, cuối cùng vẫn là hai con người chuẩn mực nhất là Lý Khải Minh, cùng với Giang Hiểu Tây tới hỗ trợ đưa cục trưởng Giang và Giang Tự Nam về nhà họ Giang. Về nhà họ Giang, Giang Hiểu Tây đỡ Giang Tự Nam về phòng, còn Lý Khải Minh đỡ cục trưởng Giang về phòng. Tới, uống đi, rót đầy vào, rót đầy rượu vào cho tôi. Cả người cục trưởng Giang cứ đung đa đung đưa, còn rất hào hứng. Lý Khải Minh đỡ ông ấy, có chút khó khăn nói. Ba, cẩn thận đó. Ba nhìn kìa, giường ở bên này cơ mà không phải bên kia. Cục trưởng Giang lảo đảo, nhưng lại đấy Lý Khải Minh ra, cũng không lên trên giường nằm theo ý Lý Khải Minh, mà ngược lại đi đến chỗ ngăn tủ bên cạnh. Lý Khải Minh sốt ruột, kéo ông ấy lại nói. Ba, bên này này ba, mau nằm xuống đi. Cục trưởng Giang lại đẩy anh ấy ra, ngay sau đó mở cửa tủ, sắc mặt ngưng trọng lấy ra một tấm ảnh chụp tình trạng vẫn còn khá tốt. Bức ảnh chụp đó là bức ảnh đen trắng, nhưng có thể nhìn ra là được bảo quản rất tốt. Phía trên bức ảnh là một thanh niên mặc quân phục, nếu nhìn kỹ có thể thấy anh ta trông có phần giống với Giang Tự Nam, còn người phụ nữ bên cạnh mặc bộ sườn xám kiểu xưa, trông vừa thanh tú vừa dịu dàng. Cục trưởng Giang cầm bức ảnh chụp kia, vẻ mặt vừa thành kính lại vừa chân thành, vẻ đau buồn trên khuôn mặt mang theo nỗi hoài niệm vô tận. Anh cả, chị dâu, hôm nay em vui quá. Cục trưởng Giang mơ hồ cười, nói. Hôm nay Hiểu Tây đính hôn rồi. Hiểu Tây ấy à, lúc mà anh chị rời đi, Hiểu Tây mới có 1 tuổi thôi. Em mừng quá. Hiểu Tây đã đính hôn rồi, em tin rằng chẳng mấy mà Tự Nam cũng sẽ tìm được người hữu duyên với nó. Đã nhiều năm như vậy, em vẫn luôn chăm sóc rất tốt cho Tự Nam. Anh chị cứ yên tâm, đứa nhỏ này cái gì cũng tốt hết, chỉ có điều là quá thành thật thôi. Nhưng mà anh chị đừng lo, bên cạnh em mới có một tiểu tử rất có năng lực. Sau này em sẽ bồi dưỡng cậu ta thật tốt, sau này để cậu ta hỗ trợ cho Tự Nam, thế là Tự Nam cũng có thể tiếp quản được công việc rồi. Anh cả, hồi đó anh muốn em tiếp quản công việc của anh, em cũng đã nỗ lực rất nhiều để có thể đạt được tới vị trí này, những thứ này về sau đều sẽ giao hết lại cho Tự Nam. Cục trưởng Giang nói xong, giọng điệu càng lúc càng trở nên mơ hồ. Sau khi nói xong, ông ấy ôm bức ảnh, sau đó đặt lên trên bàn rồi mơ hồ chìm vào trong giấc ngủ. Lý Khải Minh thấy vậy, vội vàng tiến lên dùng hết sức lực đỡ cục trưởng Giang lên giường. Cục trưởng Giang vẫn ôm khư khư bức ảnh, Lý Khải Minh sợ nó sẽ bị hỏng mất nên tính lấy cả khung đi, dự định cất lại vào bên trong ngăn tủ. Tuy nhiên, khi cầm bức ảnh lên, Lý Khải Minh không ngờ lại nhìn thấy, sau lưng khung ảnh có viết anh trai quá cố Giang Tuấn Kiên, chị dâu quá cố Lý Tuệ Liên chụp ở Tương Thành. Nhìn thấy cái tên này, trên khuôn mặt của Lý Khải Minh hiện lên đầy vẻ ngờ vực. Anh trai quá cố Giang Tuấn Kiên. Tên của cục trưởng Giang chẳng phải là Giang Tuấn Kiên sao? mới vừa rồi nghe ông ấy nói là nhảy, người trên ảnh chụp rõ ràng là ba của Giang Tự Nam, cũng là bác cả của Giang Hiểu Tây. Nhưng tại sao bác cả của Giang Hiểu Tây lại trùng tên với cục trưởng Giang? Lý Khải Minh đang lẩm bẩm trong lòng, thì đột nhiên bên ngoài vọng tới giọng nói của Giang Hiểu Tây. Lý Khải Minh, thế nào rồi? Anh làm được không đó? Ba em sao rồi? Dì đã nấu trà giải rượu rồi, để em cho ông ấy uống một chút. Giang Hiểu Tây vào phòng thì nhìn thấy Lý Khải Minh đang ngơ ngác cầm tấm ảnh kia. Cô ấy vội vội vàng vàng bước vào, đặt trà giải rượu lên bàn, sau đó giật lại bức ảnh, trịnh trọng cất vào trong ngăn tủ và nói. Anh muốn chết à, dám động vào bức ảnh này. Ba em mà nhìn thấy liền liều mạng với anh đó. Bức ảnh chụp này ngoại trừ anh cả em ra, ngay cả em cũng không được phép chạm vào đâu. Lý Khải Minh cười nói. Bức ảnh này quý giá như vậy sao? Anh sợ ông ấy lúc ngủ sẽ làm bản thân, bị thương nên mới lấy ra. Đây là bức ảnh duy nhất mà bác và ba em để lại. Thế cho nên ba em rất trân trọng nó. Giang Hiểu Tây giải thích nói. Bác cả em từng đến Tương Thành sao? Lý Khải Minh có chút nghi hoặc hỏi. Bác cả em trước kia tham gia quân ngũ ở Tương Thành, cũng chính tại đây ông ấy đã gặp được bác gái. Sau đó, bác cả em bị thương nặng, sức khỏe suy sụp, có để lại di chứng. Không lâu sau ông ấy liền qua đời. Bác gái không chịu nổi đả kích, cũng đi theo luôn, chỉ để lại một mình anh cả của em. Giang Hiểu Tây nói, sau đó để Lý Khải Minh đỡ cục trưởng Giang dậy, đút cho cục trưởng Giang một bát trà giải rượu. Cục trưởng Giang đã say mềm, sau khi uống trà giải rượu xong lại ngủ mất. Giang Hiểu Tây nhìn sắc trời bên ngoài đã tối sầm, lại nhìn Lý Khải Minh, đột nhiên mở miệng nói. Đúng rồi, đã trễ như vậy rồi, hay đêm nay anh ở lại đây nhé? Em đi chuẩn bị một phòng khách cho anh ở lại. Cô ấy nói vậy là vì cô ấy cảm thấy đau lòng vì Lý Khải Minh, phải lái xe về trong đêm, chứ hoàn toàn không có ý gì khác. Thế nhưng sau khi nói xong lời này, Giang Hiểu Tây không khỏi có chút đỏ mặt. Ánh mắt Lý Khải Minh dán chặt vào đôi má đỏ bừng của Giang Hiểu Tây, cũng rất rung động. Nhưng rốt cuộc Lý Khải Minh vẫn lắc đầu, nói. Thôi không được đâu, anh mà ở lại, ngày mai ba em tỉnh dậy nhất định sẽ xem thường anh mất, anh vẫn nên về trước đây. Nói vậy cũng đúng, Giang Hiểu Tây mỉm cười nói. Vậy anh lái xe về cẩn thận. Lý Khải Minh gật đầu. Anh ấy đi được mấy bước, sau đó quay đầu lại nhìn Giang Hiểu Tây, thấy Giang Hiểu Tây vẫn còn đứng ở cửa dõi mắt nhìn theo, anh ấy dịu dàng nói nói. Đêm lạnh đó, em mau chóng về phòng đi, không cần tiễn anh. Lý Khải Minh nói xong liền đi ra khỏi hoa viên, lên xe rồi trực tiếp trở về nhà. Trong nhà họ Lý, cục trưởng Lý cùng với mẹ Lý vẫn còn chưa nghỉ ngơi. Lý Khải Minh nhìn cục trưởng Lý, vẻ mặt có chút ngưng trọng nói. Ba, đến thư phòng đi, con có chuyện rất quan trọng muốn nói với ba. Bên này, kỳ thực Tô Tầm Vị đã sớm hoàn thành công việc của mình. Dưới trướng cô ngoại trừ đầu bếp Tôn, dì Lý và dì Trương, chị Triệu cùng với mấy công nhân cũ ở bên ngoài, còn vừa mới mời thêm đầu bếp Vương, một phụ bếp là chị Vương, vợ đầu bếp Vương. Vậy nên hiện tại ngoài việc nấu nướng ra, cô đều không bận tâm tới. Nhưng hôm nay là tiệc đính hôn của Giang Hiểu Tây. Sau khi cô nấu cơm xong, Giang Hiểu Tây hai lần đến phòng bếp sau mời cô, Tô Tầm Vị đành phải vội vàng thay quần áo rồi lên ăn cơm. Tả Cảnh Thành vì muốn chắn rượu thay cho cục trưởng Giang, cho nên cuối cùng cứ liên tục phải đi qua đi lại. Sau khi gần như tất cả khách mời đều đã ra về, ngay cả cục trưởng Giang cũng được đưa về nhà, Tả Cảnh Thành mới có thể thoát thân. Lần này, Tả Cảnh Thành say đến độ ngay cả đi đường cũng không xong. Tô Tầm Vị đành gọi cho một dì ở cách vách cùng nhau tới giúp anh trở về ký túc xá. Sau khi đặt Tả Cảnh Thành lên giường trong phòng khách, Tô Tầm Vị toát hết cả mồ hôi. Sao lại có thể say đến mức này chứ, thật là... Tô Tâm Vị nhìn Tả Cảnh Thành ngày thường tuấn mỹ, thanh cao là thế, nay mặt liên đỏ như bao công, nhìn không được thấp giọng phàn nàn. Hôm nay Tả Cảnh Thành ăn mặc trông rất trang trọng. Sau khi thở ra một hơi, cô lúc này mới cố gắng cởi tây trang trên người anh ra, sau đó đến cà vạt, cúc áo sơ mi, thắt lưng, những thứ vướng víu, đều cởi ra hết. Sau khi buông anh ra, Tô Tâm Vị lại đun nước nóng, lau mặt và lau người cho anh, thay qua bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, sau đó bỏ hết đống quần áo dính rượu vào bên trong thùng. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô đi phơi quần áo đã được giặt sạch. Quần áo này muốn giặt sạch cũng không hề dễ. Thật tình mà nói thì lên thành phố lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô tự mình giặt quần áo. Bình thường đều là Tả Cảnh Thành giặt. Không tự mình giặt quần áo thì không cảm nhận được, khi giặt xong đứng lên, tay liền thấy vừa đau vừa mỏi, quả thực vừa tốn sức lại đau eo. Nếu có máy giặt thì tốt rồi, như vậy thì ai cũng không phải chịu cái khổ này. Tô Tầm Vị nghĩ thầm trong đầu. Sau khi uống xong cốc nước, lại sợ Tả Cảnh Thành cũng thấy khát, cô nâng anh dậy đút anh uống nửa cốc. Dày vò đến nửa đêm, Tô Tầm Vị thấy mệt mỏi vô cùng, tắt đèn ngủ và xả vào lòng ngực Tả Cảnh Thành, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, khi Tô Tầm Vị thức dậy, cô không đến nhà ăn mà ở trong ký túc xá nấu hai món ngon, sau đó đi đến xưởng làm việc của Tô Tầm Sinh. Món cô nấu đều là món ưa thích của Tô Tầm Sinh, một món là chân giò trưng cách thủy, một món là thịt bò kho. Tô Tầm Sinh lúc này đang cung ứng vật tư ở bên trong xưởng. Dù xưởng của anh ấy đã được khai trương, cũng đã làm một số hàng mẫu, nhưng anh ấy vẫn chưa nhận được một đơn hàng nào. Tầm Vị, sao em lại đến đây? Nay không bận việc ở nhà ăn sao? Tô Tầm Sinh thấy Tô Tầm Vị còn mang theo cả hộp cơm tới, lập tức bỏ vào gỗ trong tay xuống. Nấu món gì ngon cho anh thế? Thịt bò kho với chân giò trưng cách thủy mà anh thích ăn nhất, còn trộn. Thêm cho anh chút dưa chuột nữa, bên trong còn có cơm, anh ăn cơm trước đi. Hôm qua em bận làm tiệc đính hôn cho Giang Hiểu Tây, mệt mỏi cả ngày rồi, hôm nay không có tới nhà ăn mà nghỉ ngơi, vừa vặn tới đây gặp anh luôn. Tô Tầm Vị nói, vẫn là em gái anh đối tốt với anh, mấy nay anh nhớ món chân giò trưng cách thủy này lắm đó. Trưng thơm quá đi mất. Tô Tầm Sinh mở hộp cơm ra, bên trong là chân giò trưng cách thủy trông đặc biệt hấp dẫn, mùi nước sốt đậm đà, thịt mềm nhừ, béo mà không ngấy, ăn với cơm thì ngon bá cháy. Ngay cả chút nước sốt còn lại, Tô Tầm Sinh cũng không nỡ bỏ. Buổi tối luộc một nắm mì rồi nhúng vào nước sốt, ăn vẫn rất ngon. Thịt bò kho tương cũng rất ngon, ăn dai dai, đậm đà mùi thịt kho, khi ăn kèm với dưa chua sẽ tạo nên một thứ hương vị rất riêng. Anh cả, tay nghề của anh tốt ghê, giường này làm rất đẹp luôn, phẳng phiu bóng loáng, không có một cái rằm nào. Đúng rồi, anh tính bán chiếc giường này giá bao nhiêu? Lúc Tô Tầm Sinh đang ăn cơm, Tô Tầm Vị đi dạo một vòng, phát hiện xưởng đã được Tô Tầm Sinh sắp xếp đâu ra đấy, nguyên vật liệu, ván gỗ, bán thành phẩm, từng khu vực đều rất sạch sẽ. Hơn nữa Tô Tầm Sinh còn có thể từ một suy ra ba, Tô Tầm Vị tạo mấy kiểu dáng mới, anh ấy có thể từ đó nhìn ra cách thức rồi lại tạo ra mấy hàng mẫu mới. Tay nghề tốt thôi thì có ích gì. Giường này anh cũng làm hai cái rồi, tủ này cũng sắp làm ra, cũng làm luôn hai cái tủ quần áo, nhưng hiện tại không có một mống khách hàng nào cả. Tô Tầm Sinh có chút buồn bã nói. Tiền thuê nhà, mua dụng cụ, nguyên vật liệu đều là do Tô Tầm Vị bỏ ra. Nếu việc kinh doanh này không kiếm ra tiền thì đều là em gái anh ấy bị lỗ đó. Tô Tầm Sinh đương nhiên rất sốt ruột. Tô Tầm Vị bình tĩnh nói. Việc buôn bán phải chú trọng vào việc kiên trì, nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài, không cần sốt ruột. Hôm nay chúng ta có thể ra ngoài tuyên truyền một chút, khách hàng sẽ tự nhiên đến. Tô Tầm Sinh có chút kinh ngạc nói. Tuyên truyền? Tuyên truyền như thế nào? Tô Tầm Vị nói. Hôm nay không phải ngày họp chợ à? Chúng ta ra ngoài chợ hô to, ở đây có xưởng mộc cho tất cả mọi người đều biết, sau đó lại trưng bày hàng mẫu cho mọi người xem. Như vậy mọi người tự nhiên sẽ biết đến xưởng của chúng ta, những người có nhu cầu nhất định sẽ tìm tới cửa. Lời Tô Tầm Vị nói như đã khai sáng cho Tô Tầm Sinh, anh ấy lập tức khen ngợi. Vẫn là em có cách. Chứ với cái đầu óc ngu ngốc như của anh thì thật không nghĩ ra nổi. Nói xong Tô Tầm Sinh còn gõ gõ vào đầu mình mấy cái. Tô Tầm Vị bị anh ấy chọc cười, nói. Ai mà chả có sở trường riêng, tay nghề của anh tốt như vậy, em cũng không làm được. Hai anh em chúng ta lấy thừa bù thiếu, khẳng định có thể làm cho việc kinh doanh của xưởng Hương Thịnh phát đạt. Tâm trạng của Tô Tầm Sinh vốn có chút chán trường, nhất thời lại được Tô Tầm Vị khích lệ, trở nên tràn ngập tự tin nói. Em nói không sai, xưởng này của chúng ta nhất định sẽ ăn nên làm ra. Tô Tầm Sinh vừa nghe có thể kéo sinh ý, ngay cả tâm tình ăn cơm cũng không còn, vội vàng ăn cho xong, hứng thú bừng bừng sắp xếp lại hàng mẫu, đạp xe ba bánh cùng Tô Tầm Vị đến chợ. Trong chợ đang rất náo nhiệt, người đến người đi tấp nập. Tô Tầm Vị cùng Tô Tầm Sinh tìm vị trí tốt và bày hàng mẫu ra. Vừa mới bày ra, đã thu hút được mấy đứa nhóc đến. Này, anh trai trẻ à, đây là mấy món đồ chơi búp bê sao? Nhìn cũng đẹp đấy. Bán giá sao đây? Đúng vậy, làm cái giường này cũng giống quá. Tinh xảo quá trời. Còn có cái tủ này cũng đẹp. Giống như chơi đồ hàng ấy, chả trách bọn trẻ con nhìn không rời mắt. Đừng nói đến bọn trẻ, ngay cả tôi nhìn cái giường này cũng mê luôn mà. Nếu có cái giường có kiểu dáng giống vậy thì tốt rồi. Những vật này nhìn có vẻ hiếm lạ, nên chẳng mấy chốc đã có rất nhiều người đến xem náo nhiệt. Thấy thời gian sắp đến Tô Tầm Vị hét to. Mọi người đi ngang qua đừng bỏ lỡ. Đến xem bản thiết kế mới của xưởng nhà chúng tôi. Thím Lý, thím vừa nói thím cũng thích cái giường này. Vậy thì chúc mừng thím. Nếu thím thích, thím có thể có một chiếc giường như vậy. Cái này à, không phải đồ chơi, là mẫu nội thất của xưởng nhà chúng tôi, cũng là phiên bản nhỏ của đồ nội thất. Đây là mẫu nội thất mới được xưởng nhà chúng tôi cho ra mắt. Chỉ cần thím thích, chúng tôi sẽ dựa theo mẫu này làm cho thím một chiếc giường to giống như giường thường ngày chúng tôi ngủ. Còn có thể tự mình chọn kích thước, có thể chọn 1m2, cũng có thể chọn 1m5, nếu như thím làm chuyện vợ chồng thì 1m8 cũng được. Còn có cái tủ này, cái bàn trang điểm này, cái sofa, ghế đầu nhỏ, thím có thể xem thử. Những cái này ở xưởng chúng tôi chỉ có một mẫu duy nhất, đảm bảo ở chỗ khác không có cái thứ hai, hơn nữa là hàng có sẵn trong xưởng, chỉ cần đưa tiền là có thể đem giường về nhà, không cần phải đợi. Tô Tầm Vị không những khéo ăn nói, mà còn vô cùng hài hước, rất nhiều người có hứng thú vây quanh xem đi xem lại những mẫu mà Tô Tầm Vị mang đến. Có thể làm ra cái này thật sao? Làm thành chiếc giường mà chúng tôi ngủ hàng ngày. Một bác gái trong đó sau khi xem xong, cảm thấy có chút hứng thú, hào hứng nhìn Tô Tầm Vị, hỏi. Thật sự có thể làm ra được, xưởng chúng tôi có bản mẫu, làm ra được, cũng có thể bán ngay bây giờ, cách đây không xa, nếu như có hứng thú, chúng ta đi xem thử. Tô Tầm Vị cười đáp. Bác gái đó đang định mua của hồi môn cho con gái, nghe Tô Tầm Vị nói như vậy, lập tức gật đầu và nói. Được, đúng lúc tôi muốn mua một chiếc giường thì nhìn chúng cái này của cô, nếu như cô có thể làm được, chúng ta đi xem thử. Được thôi, còn có người muốn đi xem thử, các mẫu trong xưởng chúng tôi đảm bảo là độc nhất và mới lạ, cả cái thị trấn này không tìm thấy cái thứ hai. Nếu như có hứng thú có thể đi tham quan thử. Tô Tầm Vị nhiệt tình chào hàng. Vậy thì được, xưởng các cô ở đâu, dù sao chúng tôi cũng đến đây dạo, vừa hay có thể đi xem thử. Nếu như chiếc giường này làm đẹp, thì tôi nhất định sẽ làm một cái. Phải rồi, cô có cái tủ này không? Tôi muốn có một cái tủ trong nhà, cái tủ trước đó hư rồi. Gia đình tôi mới xây nhà mới, tôi thấy cái sofa này rất tốt. Những người xem xung quanh bàn tán sôi nổi. Tô Tầm Vị thấy khách hàng có tiềm năng, liền nói. Được, đến đây, đến xưởng chúng tôi xem thử. Một số khách hàng quan tâm lập tức theo chân Tô Tầm Vị, cũng có người muốn góp vui mà đi theo. Bầu không khí trong phút chốc nhộn nhịp lên, dẫn theo mười mấy người đi tới. Tô Tầm Vị mở cửa xưởng, lập tức giới thiệu. Các chị các thím thân mến, đến đây xem, đây là giường do xưởng chúng tôi làm. Mọi người xem thử đi. Những cái giường này không chỉ mới lạ về kiểu dáng, mà chất liệu sử dụng cũng rất tự nhiên, đặc biệt là món đồ thủ công này, đều do tôi đánh bóng nó bằng tay, tuyệt đối không tìm thấy một lỗ hổng nào. Mọi người đều có thể xem, dùng tay mò thử. Nhìn thấy Tô Tầm Vị thông minh như vậy, Tô Tầm Sinh nhường hào quang lại cho Tô Tầm Vị, bản thân không nói gì thêm. Những người đó khi nhìn thấy bản mẫu của Tô Tầm Sinh vốn đã rất hài lòng, nhưng giờ đây khi nhìn hiện vật, lại càng hứng thú hơn nữa. Cái giường này làm quá là tinh xảo. Tay nghề tốt, vật liệu cũng tự nhiên, tấm ván này đủ dày, còn chân giường cũng đủ to. Mấy người nằm cũng không thành vấn đề. Tốt quá rồi. Hơn nữa kiểu này cũng rất đẹp. Con gái tôi sắp lấy chồng rồi, tôi đang chuẩn bị của hồi môn. Chỉ là thời gian có chút gấp gáp, cậu có thể làm kịp không? Một bác gái sau khi xem vài lần, quả thật cảm thấy rất thích, mò tới mò lui cái giường đó, lập tức đặt làm một cái. Tô Tầm Sinh vội vàng đáp. Cái giường này tôi mới làm xong hôm qua, nếu như bác muốn, thì bây giờ tôi có thể trở đến nhà bác. Còn có bàn trang điểm, tủ ở bên này đều đã làm xong. Bác có thể mua ngay bây giờ, chỉ có điều số lượng có hạn. Nếu bây giờ bác mua, tôi lập tức có thể làm cái mới. Bác gái đó ban đầu lo lắng thời gian gấp gáp, có thể Tô Tầm Sinh làm không kịp, nghe anh ấy nói cái này có thể bán đi, lập tức vui lên. Cái giường này thật sự có thể mua ngay bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói như vậy, tốt quá rồi. Vậy cái giường đó bán bao nhiêu? Còn có cái tủ, cái bàn trang điểm này nữa, tôi đều rất thích, tôi đều cần hết. Như vậy xem ra cũng có 12 món, cho con gái làm của hồi môn cũng xem như có với người ta rồi, bác gái tự hào nói. Cái giường này bán 120 tệ, cái bàn này 200 tệ, cái bàn trang điểm này 60 tệ, tổng cộng là 380 tệ, cho dù là một mình bác mua, cũng coi như là đã mở hàng, tôi lấy 360 tệ thôi. Tô Tầm Sinh tính sơ qua rồi vui vẻ nói. Cái giá này với giá của cửa hàng kế bên xưởng của anh ấy là ngang nhau, nhưng chỗ của anh ấy kiểu dáng đẹp, hơn nữa là hàng có sẵn. Lập tức có thể đem về. Bác gái là một người rất thoải mái, không trả giá, lập tức lấy hết cả bộ và thanh toán. Tô Tầm Sinh ghi lại địa chỉ, sau đó hỏi rõ ngày giờ để giao hàng đến, lúc này thì mới xem như đã bán được hàng. Những người khác nhìn thấy bác gái mua, trong lòng càng thêm trộn rộn, liền nóng ruột muốn đặt hàng. Cuối cùng, tất cả hàng mẫu trong xưởng Tô Tầm Sinh đều bán hết. Hơn nữa còn nhận được 5-6 đơn đặt hàng. Công việc tay chân này, chủ yếu kiếm tiền từ việc lấy công làm lời, vật liệu bây giờ không quá đắt. Tô Tầm Sinh tính toán kỹ lưỡng và nhận ra rằng nếu theo cái đà này, một tháng anh ấy không thể kiếm được 1000 tệ. Tầm Vị, vẫn là em giỏi. Bảng vẽ này của em quá đỉnh rồi. Quá đẹp. Rất nhiều người thích. Giường, tủ hôm nay đã được bán đi hết, anh chỉ kiếm được vài trăm tệ thôi. Tô Tầm Sinh lần đầu tiên bán được nhiều như vậy. Sau khi tiễn khách về, anh ấy không kiềm được kích động nắm lấy tay Tô Tầm Vị, vui đến mức gần như bay lên mây xanh. Tô Tầm Vị ngược lại rất bình tĩnh, nói. Anh nhìn xem, công việc kinh doanh này chẳng phải đến rồi sao? Chỉ cần có người mua đồ từ chỗ anh đảm bảo được chất lượng, một đồn 10, 10 đồn trăm, khi đó công việc kinh doanh sẽ không ngừng thuận lợi. Điều anh nên lo lắng bây giờ là làm sao để mở rộng kinh doanh. Mở rộng kinh doanh? Làm sao? để mở rộng kinh doanh. Tô Tầm Sinh hiện đã coi Tô Tầm Vị như người thầy của đời mình, liền khiêm tốn nhìn Tô Tầm Vị hỏi. Tô Tầm Vị giải thích. Anh xem hôm nay anh đã ký được 5,6 đơn đặt hàng, một mình anh làm việc cả ngày lẫn đêm, ít nhất phải mất bao lâu mới làm được. Vợ béo lão đại là thanh niên tri thức cấm dục Tô Tầm Sinh nhìn đơn đặt hàng, 6 đơn đặt hàng, bên trong có 5 cái giường, 2 cái tủ, còn có 3 cái bàn trang điểm, 1 cái ghế sofa. Nếu tự hết tất cả những thứ này thì anh ấy phải mất ít nhất 1 tháng. 1 tháng đủ để tôi làm những thứ này. Tô Tầm Sinh nói. Được, nếu trong 1 tháng anh có thể làm xong những thứ này, vậy lỡ như trong 1 tháng đó lại có đơn đặt hàng thì sao? Tô Tầm Vị hỏi. Vậy thì phải tiếp tục đợi đợt sau, làm xong những cái này trước, sau đó mới đến đơn đặt hàng tiếp theo. Nếu khách hàng cảm thấy đợi quá lâu, không thể đợi được nữa. Bên này anh còn lo chưa xong, vậy vụ làm ăn này không phải vụt mất rồi sao? Tô Tầm Vị hỏi. Tô Tầm Sinh trong lòng nghĩ, nếu đã như vậy, cũng không còn cách nào. Chuyện này vốn dĩ là chuyện có thứ tự trước sau, đến trước thì làm trước, đến sau thì làm sau, nếu thật sự không thể đợi, thì chỉ đành mất đi vụ làm ăn này. Nhưng ý nghĩ đó chỉ vừa mới xuất hiện, Tô Tầm Sinh lại nghĩ em gái đã hỏi như vậy, chắc là em ấy có cách. Anh ấy gãy đầu, có chút ngại ngùng hỏi Tô Tầm Vị em có cách à? Tô Tầm Vị trả lại cho nên chúng ta phải mở rộng kinh doanh. Phải nghĩ cách nhanh chóng hoàn thành đơn đặt hàng của khách. Như vậy khi có đơn đặt hàng mới, cũng có thể đáp ứng nhanh chóng, chỉ có cách này mới đảm bảo phục vụ khách hàng tốt nhất. Làm sao để mở rộng kinh doanh? Tô Tầm Sinh nhất thời không nghĩ ngợi được gì, có chút bối rối nói. Tuyển người. Ví dụ như cung ứng vật tư, còn có một số công việc cơ bản, anh có thể để người khác làm. Như vậy anh có thể làm nhanh hơn rồi. Tô Tầm Vị trả lời. Mặc dù Tô Tầm Sinh sinh ra ở nhà họ Đỗ, cũng gầy dựng nên xưởng của riêng mình. Nhưng cách nghĩ của anh ấy vẫn còn là cách nghĩ khi anh là người học việc ở nhà họ Đỗ. Tô Tầm Vị để anh ấy tuyển người, có nghĩa là anh ấy muốn trở thành thầy rồi. Vốn dĩ chỉ là một người học việc, đột nhiên trở thành thầy, Tô Tầm Sinh nhất thời không kịp thích ứng. Em nói đúng, nếu như có thể tìm vài người học việc, khi đó làm việc nhất định sẽ nhanh hơn, nhưng mà nghề thợ mộc rất vất vả. Hơn nữa mới bắt đầu học việc lại không có lương, bây giờ rất ít người làm nghề này. Tô Tầm Sinh nói, chúng ta không cần tìm người học việc nữa, chúng ta trực tiếp tìm thợ mộc, trả lương cho họ là được rồi. Trả vài chục tệ một tháng hoặc dựa trên phần trăm lợi nhuận mà tính, càng làm nhiều việc trong một tháng, kinh doanh càng tốt, thì tiền càng nhiều, như vậy thì tự nhiên sẽ có người đến làm, anh hướng dẫn họ từ những thứ đơn giản trước, để họ làm một số việc cơ bản. Tô Tầm Vị nói, Tô Tầm Sinh đã hiểu, một mình anh ấy làm việc, bất luận là việc nặng hay việc nhẹ cũng do anh ấy làm, hiệu quả rất thấp, nếu như có thể tìm được hai người học việc, như vậy hiệu quả làm việc ít nhất cũng tăng lên gấp bội. Em nói đúng, anh sẽ chú ý, nếu không anh về nhà hỏi thử bố mẹ, xem thử trong xóm có ai muốn học cái này không, đưa đến giúp chúng ta một tay. Tô Tầm Sinh gật đầu nói. Hai anh em trò chuyện một lúc, trời gần sập tối, Tô Tầm Vị bưng hộp cơm quay lại. Tô Tầm Sinh là một người thích vận động, sau khi Tô Tầm Vị đi, anh ấy không quan tâm trời sắp tối, liền lái xe đến thôn An Bình một chuyến, cùng với cha nói chuyện được một lúc. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, cha anh hỏi thăm thì biết được trong thôn kỳ thật có hai thanh niên muốn học việc. Đều 16-17 tuổi. Một người tên là Tô Thọ, người còn lại tên Vương Chính. Người trong thôn ai cũng biết rõ bọn họ, Tô Tầm Sinh cũng không có ý kiến gì, bảo bọn họ thu dọn đồ đạc theo anh ấy về xưởng. Về đến xưởng, hai thanh niên có chút tò mò quan sát xung quanh, Tô Tầm Sinh nói. Phía sau có một căn phòng trống, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, các cậu sắp xếp lại đồ đạc, buổi tối sẽ nghỉ ngơi ở đó. Hai thanh niên rất vui vẻ, đem đồ đạc của mình cất đi. Lúc này, trời đã tối rồi. Tô Tầm Sinh chuẩn đóng cửa đi ngủ, sáng sớm ngày mai thức dậy, hướng dẫn bọn họ làm việc. Hôm nay Tầm Vị đã nói với anh ấy rồi, tuyển người học việc không được ích kỷ, càng không được giấu nghề, phải dạy cho họ những kỹ năng mà anh có, như vậy anh mới có thể thoải mái một chút. Trong nghề này, cái cần chú ý là sự xuất sắc, thực ra không có chuyện thầy dạy nghề nhưng lại để học trò đói. Làm một việc gì đó, không phải có thâm niên là có thể làm tốt, bất luận là người học nghề hay người đã thạo nghề, thì cũng không ngừng học tập, chỉ có như vậy mới không bị đào thải. Tô Tầm Sinh đã ghi nhớ. Hơn nữa anh ấy ở nhà họ Đỗ học mười mấy năm, lúc mới bắt đầu, thầy Đỗ chỉ cho anh ấy rời gỗ, không dạy cho anh ấy một thứ gì, anh ấy đã chịu đựng mọi khó khăn, cho nên anh ấy không muốn để hai thanh niên này chịu khổ giống như anh ấy ngày trước. Đang lúc anh ấy chuẩn bị đóng cửa, bên ngoài đột nhiên vọng lại một âm thanh sắc lạnh và giận dữ. Tô Tầm Sinh. Âm thanh này thật sự rất quen thuộc, Tô Tầm Sinh vừa nghe thấy liền quay đầu lại nhìn, liền thấy thầy Đỗ dùng xe đạp chở vợ ông ấy đến. Thầy Đỗ còn chưa kịp dừng xe, thì vợ thầy Đỗ bất ngờ nhảy ra khỏi xe, tức giận bước tới chỗ Tô Tầm Sinh, chỉ thẳng mặt Tô Tầm Sinh mắng. Tô Tầm Sinh tên khốn vong ơn bội nghĩa, cậu không cưới Xuân Lan thì thôi đi, bây giờ cậu đã đủ lông đủ cánh rồi. Đã vậy lại còn cạnh tranh với thầy của cậu. Có loại người giống như cậu sao? Cậu quả thật là đồ lòng lang dạ sói. Sớm biết như vậy, thì ban đầu cha cậu có nhờ người ta hỏi như thế nào đi chăng nữa. Chúng tôi cũng không nhận cậu. Đồ khốn. Tên khốn. Tên khốn vong ơn bội nghĩa. Cậu không phải là người. Vợ thầy Đỗ vừa xuống xe, liền chửi bới không ngừng vào mặt Tô Tầm Sinh, mắng đến nổi khiến Tô Tầm Sinh bối rối. Bà Đỗ, những lời này của bà quá khó nghe rồi. Tô Tầm Sinh tôi ở nhà họ Đỗ mấy người làm việc mười mấy năm, không phải làm việc chăm chỉ thì cũng là nghiêm túc làm việc. Làm việc cho các người lâu như vậy số tiền kiếm được cũng không ít. Hơn nữa, nếu không phải chỗ các người bạc đãi tôi, thì tôi cũng sẽ không đi. Bây giờ các người còn tìm đến tận cửa để mắng tôi. Không phải là quá đáng lắm sao? Tô Tầm Sinh đương nhiên biết ơn thầy Đỗ, dù sao ông cũng là thầy của anh ấy. Tuy là trong lúc dạy thầy Đỗ có chút ích kỷ, keo kiệt, nhưng tay nghề của bản thân là do học được từ thầy Đỗ dạy là một điều không thể phủ nhận. Nhưng đối với bà Đỗ, Tô Tầm Sinh quả thật không có cách nào giữ thể diện cho bà ấy. Chưa kể đến việc bà ấy muốn ép anh đổ vỏ cho Đỗ Xuân Lan, ngay cả ngày thường, bà luôn ác ý với anh ấy, cũng không xem anh ra gì. Hừ, cậu còn dám chối bỏ nữa sao? Thím Lý đó, trước đây đặt đồ nội thất ở xưởng chúng tôi. Hôm nay cô ấy quay lại. Nói là đã mua sẵn rồi. Chính là mua ở chỗ cậu. Cái này không phải cướp khách của thầy cậu thì là cái gì? Đúng là lũ học trò vô ơn hất đổ chén cơm của thầy. Khách của chúng tôi cậu cũng giành. Cậu đúng thật không phải là con người. Đồ mặt hạng, đồ không biết xấu hổ. Đồ vong ơn bội nghĩa. Tôi đánh chết cậu. Vợ thầy Đỗ càng nói càng tức giận, thậm chí còn giơ tay định nhón chân lên tát vào mặt Tô Tầm Sinh một cái. Bà dám đánh người à? Bà dựa vào đâu mà dám đánh người ở đây? Bà từ đâu tới mà cũng dám đánh người trên địa bàn của tôi? Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên xuất hiện một cô gái trẻ, hung hăng kiêu ngạo cùng với ánh mắt sắc bén, và lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vợ thầy Đỗ, gằn từng chữ một. Tuy giọng nói cô ấy không lớn lắm nhưng với cách ăn mặc chỉnh tề, nhìn như hàng ngoại nhập, khiến cho toàn thân toát ra khí chất không gì có thể sánh bằng. Người như vợ thầy Đỗ kỳ thực là một kẻ hèn mọn, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, nhưng lại sợ người mạnh. Khi nhìn thấy người tới, sắc mặt bà ta đột nhiên tái xanh, trông vô cùng khó coi. Nhưng bà ta không hề biết gì về đối phương nên cũng không dám tiếp tục ra tay nữa, chỉ có thể mặt dày nói. Tôi dạy dỗ học trò của mình thì liên quan gì đến cô? Cô là ai? Người đến không phải ai xa lạ, chính là Giang Hiểu Tây vừa mới tan làm. Anh Tô, chị Tô bảo tôi mang cái này đến cho anh dùng bữa tối. Giang Hiểu Tây đưa hộp cơm trong tay cho Tô Tầm Sinh. Tô Tầm Sinh ở ngay bên cạnh nhà họ Giang, mỗi ngày Giang Hiểu Tây đều phải đến nhà ăn để ăn cơm. Tô Tầm Vị bảo cô ấy mang chút đồ ăn về cho Tô Tầm Sinh, cũng là việc thuận tiện và tự nhiên. Ai ngờ vừa đi, tới cửa liền nhìn thấy một người phụ nữ đanh đá đang muốn đánh Tô Tầm Sinh. Với tính cách mạnh mẽ của mình, Giang Hiểu Tây làm sao có thể chịu đựng được hành vi bắt nạt người khác như vậy chứ? Cô ấy lập tức lên tiếng ngăn lại. Bà hỏi tôi là cái thá gì à? Tôi vẫn chưa hỏi bà đó. Tôi là Giang Hiểu Tây. Tôi là trưởng khoa tài chính của cơ quan chính quyền thị trấn, cũng là bạn của anh Tô đây. Ba tôi là trưởng phòng kế hoạch và xúc tiến đầu tư của thị trấn, còn anh cả tôi là trưởng văn phường của thị trấn này, tôi còn có một người chú là thị trưởng của tỉnh. Thế nào, nói vậy đã đủ chưa? Tôi có được tính là cái thá gì không? Giang Hiểu Tây nhàn nhạt liếc nhìn vợ thầy Đỗ, chậm rãi nói. Đúng như dự đoán, sau loạt thông tin về gia đình được nói ra, sắc mặt bà ta ngay lập tức tái xanh. Bà ta liếc nhìn Tô Tâm Sinh, thái độ không còn cứng rắn như trước nữa, nhưng vẫn ác ý nói. Ha ha, tôi nói sao cậu lại không để mắt đến Xuân Lan chúng tôi cơ chứ? Cho dù có trơ mắt ra nhìn Xuân Lan đi chết, cậu cũng không thèm chấp nhận kết hôn với nó. Hóa ra cậu đã leo lên cành cao rồi. Nhưng mà, làm người phải biết bản thân mình đang ở đâu. Từ xưa đến nay vẫn luôn như vậy, người giàu với người giàu, người bình thường với người bình thường. Cậu không nhìn lại chính mình à, cậu có thân phận gì, cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga à, thật nực cười. Dứt lời, vẻ mặt của Tô Tâm Sinh lập tức trở nên lạnh lùng hơn một chút. Vợ thầy Đỗ, cô đừng quá đáng như vậy. Mặc dù tay nghề của tôi quả thực là học được từ nhà cô. Nhưng Tô Tâm Sinh, tôi không nợ nhà cô bất cứ điều gì. Khách hàng này là tự nguyện đến nhà chúng tôi mua đồ, không phải do tôi tranh giành với nhà cô. Cô có tư cách gì mà phán xét hay can thiệp vào chuyện của tôi? Tô Tầm Sinh trầm giọng nói. Ây dô, hôm nay tôi thật sự đã mở mang tầm mắt. Sản phẩm của người ta tốt, khách hàng thích nên không được phép kinh doanh hả? Chắc bà cảm thấy trò giỏi hơn thầy là việc mất mặt lắm đúng không? Nghe những gì Tô Tầm Sinh nói, Giang Hiểu Tây lạnh lùng lườm vợ thầy Đỗ một cái, dừng lại chút rồi tiếp tục nói. Còn nữa, việc anh Tô không cưới Đỗ Xuân Lan, hoàn toàn không có lý do gì khác ngoài việc nhân phẩm của Xuân Lan, nhà các người quá tệ. Lúc đầu, tôi vẫn có chút khó hiểu, một cô gái tốt như thế, sao bụng dạ lại xấu xa đến vậy chứ? Bây giờ nhìn lại ba mẹ của cô ta, tôi đã hiểu rõ rồi. Cái này gọi là thượng bất chính, hạ tất loạn mà. Nhân phẩm không tốt, hoàn toàn là do ba mẹ cô ta không biết dạy dỗ mà thôi. Những lời của Giang Hiểu Tây khiến vợ thầy Đỗ tức giận đến mức muốn hộc máu. Nhưng nhìn thấy Giang Hiểu Tây ăn mặc ngay ngắn và xinh đẹp như vậy, hoàn toàn không phải là người bà ta có thể đắc tội. Vốn dĩ hôm nay bà ta muốn đến chỗ Tô Tầm Sinh để trút giận, và đập phá một trận. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của một trưởng khoa nào đó đã làm hỏng hết kế hoạch của bà ta. Có Giang Hiểu Tây ở đây, bà ta không dám hành động liều lĩnh, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Tô Tầm Sinh, chỉ vào mặt anh ấy và nói. Tô Tầm Sinh, đồ vô ơn. Cậu chờ đó. Ông trời sẽ không tha cho cậu đâu. Cậu sẽ bị trời đánh. Giang Hiểu Tây thật sự không nghe được nữa, lạnh lùng nói. Dù cho ông trời có mắt, cũng sẽ không sai thiên lôi đánh người lương thiện như anh Tô tôi đâu. Ngược lại, những người có lòng dạ độc ác, xấu xa mới nên bị thiên lôi trừng phạt. Người ta đang kinh doanh ổn định, sao các người lại tức giận như vậy chứ? Tôi cảnh báo các người. Đây là địa bàn của nhà họ Giang. Muốn gây sự thì cũng phải nhìn xem mặt mũi nhà họ Giang tôi đây. Nếu còn dám nói nhảm, thì đừng trách tôi vô lễ. Nhìn thấy Giang Hiểu Tây bảo vệ Tô Tầm Sinh như vậy, mặc dù trong đầu vợ thầy Đỗ tức giận sắp nổ tung nhưng cũng không dám làm loạn nữa. Chỉ có thể nói thêm vài câu gay gắt rồi tức giận bỏ đi cùng thầy Đỗ. Thầy Đỗ từ đầu đến cuối vẫn giữ vững tác phong và cách hành xử của mình, không để lộ ra chút biểu hiện nào. Nếu là lúc trước Tô Tầm Sinh sẽ cho rằng, thầy Đỗ thực sự có lòng muốn bảo vệ mình, chỉ vì vợ ông ấy quá xấu tính nên không thể làm gì khác. Nhưng bây giờ nghĩ lại, việc thầy Đỗ lâu nay không hề chống đối, để mặc cho vợ ông ấy nhục mạ mình, liệu có phải là hành vi xấu xa không? Anh Tô, anh ổn chứ? Giang Hiểu Tây nhìn hai kẻ xấu kia đi rồi, mới quay đầu lại nhìn Tô Tầm Sinh, quan tâm hỏi. Ngày thường Tô Tầm Sinh rất ít giao tiếp với phụ nữ, nhìn thấy Giang Hiểu Tây đứng gần mình như vậy, đột nhiên quan tâm mình như vậy, khiến cho khuôn mặt màu lúa mì của anh ấy đột nhiên đỏ bừng lên, ngay cả phía sau tai cũng đỏ bừng, anh ấy tự giác bước lùi hai bước, rồi nói nhỏ. Không sao, cảm ơn rất nhiều, trưởng khoa Giang. Giang Hiểu Tây cười nói. Gọi trưởng khoa Giang làm gì? Vừa rồi tôi chỉ muốn hù dọa bọn họ thôi, anh gọi tôi Hiểu Tây là được rồi. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi về trước đây. Nếu bọn họ dám đến gây sự lần nữa, anh có thể đến nhà tôi sẽ báo cảnh sát đến bắt hết bọn họ. Tô Tầm Sinh trong lòng cảm thấy ấm áp, gật đầu nói. Đừng lo, tôi cao lớn như vậy, bọn họ không thể làm gì được đâu. Cho dù vừa rồi Giang Hiểu Tây không tới, anh ấy cũng sẽ không để cho vợ thầy Đỗ tự ý đánh mình. Hiện tại, anh ấy không còn là học trò nhà họ Đỗ. Anh ấy sẽ không bao giờ chịu sự ức hiếp của người phụ nữ kia nữa. Vậy tôi về đây. Giang Hiểu Tây mỉm cười, sau đó xoay người bước ra ngoài. Tô Tầm Sinh nhìn theo Giang Hiểu Tây rời đi. Nhưng không ngờ, vừa bước được vài bước thì cô ấy đột nhiên chạy trở lại, sợ hãi nhảy vào lòng Tô Tầm Sinh và hét lớn. Cứu! Cứu tôi với! Có rắn! Ở đó có rắn! Tô Tầm Sinh đang đứng yên tại chỗ, thì một cô gái vừa xinh đẹp, mềm mại và dễ thương đột nhiên nhảy vào trong ngực anh ấy, để anh ấy trực tiếp ôm gọn. Tô Tầm Sinh sửng sốt một lát, sau đó khuôn mặt tuấn tú vốn thật thà lương thiện bỗng chốc đỏ bừng như tôm luộc. Sau một lúc, anh ấy mới kịp phản ứng lại, nhanh chóng nhẹ nhàng thả Giang Hiểu Tây xuống, kéo cô ấy ra phía sau, nói. Thời tiết bây giờ đã lạnh rồi, sao lại có rắn? Giọng nói Giang Hiểu Tây mang theo tiếng nức nở, gần như sắp khóc, cả người cô ấy run lên vì sợ hãi, nói. Có thật đấy, có rắn. Nó ở kia, ngay phía trước chỗ để đống cỏ khô. Làm tôi sợ muốn chết. Tô Tầm Sinh co mày nói, trưởng khoa Giang, đừng sợ, để tôi đi lấy đèn pin dọi xem. Tô Tầm Sinh nói xong, lập tức quay người đi đến bàn lấy đèn pin. Giang Hiểu Tây thấy vậy, vội vàng khẩn trương nói, anh Tô, tốt nhất là anh nên lấy một thanh gỗ đi, nếu không nó mà nhảy lên cắn anh thì sẽ không tốt đâu. Tô Tầm Sinh nghe theo gợi ý của Giang Hiểu Tây, liền cầm lấy thanh gỗ ở bên cạnh. Anh ấy đi tới chỗ Giang Hiểu Tây đã nói, cầm đèn pin dọi vào đống cỏ khô. Anh Tô, anh có nhìn thấy không? Con rắn đó có cùng màu sắc với con cóc kia. Giang Tiểu Tây giọng điệu căng thẳng nói. Tô Tầm Sinh cầm thanh gỗ trong tay, lục lọi trong đống cỏ khô. Cuối cùng, anh ấy nhặt lên một con thằn lằn. Trưởng khoa Giang, đây chính là con rắn mà cô nói à? Tô Tầm Sinh nói không nên lời. Giang Hiểu Tây nhìn thấy Tô Tầm Sinh đang nắm lấy đuôi của thứ đó, và nó vẫn đang chạy loạn trong tay anh ấy. Giang Hiểu Tây sợ đến mức tái mặt, giọng điệu run rẩy, chỉ vào thứ trong tay Tô Tầm Sinh, nói. Cái này không phải là rắn à? Tôi vừa đi qua đó, nó bỗng nhiên thò đầu ra với cái lưỡi dài. Làm tôi sợ chết khiếp. Anh Tô, mau giết nó đi. Lỡ chút nữa nó cắn anh thì sao? Nó có độc không? Con gái ở thành phố này mỏng manh đến mức thậm chí còn sợ cả thằn lằn nữa. Thật là, con này nếu ở vùng nông thôn, thì nó sẽ có mặt ở khắp mọi nơi trên đường và ngõ hẻm. Ngay cả ở sân và trên tường nhà, thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của chúng. Con này rất bình thường, không phải rắn, cô nhìn xem, nó còn có móng vuốt đây này. Tôi đem nó vứt đi xa một chút là được rồi. Tô Tầm Sinh cười ha ha, rồi cầm con thằn lằn đi qua đường, sau đó ném đi thật xa. Sau khi trở về, anh ấy còn cố tình rửa tay ở cửa, sau đó nói. Trưởng khoa Giang, bây giờ không còn gì nữa rồi, cô cầm theo đèn pin về đi. Giang Hiểu Tây không ngờ thứ đó lại không phải rắn. Nhìn thấy phải ứng bình tĩnh và bình thường của anh Tô, có lẽ đó chỉ là một con sâu dài đáng sợ mà thôi. Cô ấy trở thành trò cười, cảm thấy rất xấu hổ, sau đó ngượng ngùng cười nói. Vậy được rồi, ngày mai đi làm tôi sẽ mang đèn pin đến trả cho anh. Tô Tâm Sinh gật đầu nói. Về nhanh đi. Sau khi nhìn thấy cô vào nhà rồi, tôi sẽ đóng cửa xưởng. Cô gái này thật là nhát gan mà. Giang Hiểu Tây cảm thấy Tô Tâm Sinh chắc chắn là đang cười nhạo mình, khuôn mặt có chút nóng lên, liên cầm lấy đèn pin trong tay Tô Tâm Sinh và chạy như bay về nhà. Nhìn thấy Giang Hiểu Tây bước vào nhà, Tô Tâm Sinh mới mỉm cười nhẹ, đóng cửa xưởng lại. Ngay sau khi đóng cửa, hai học trò nhỏ của anh ấy mới bước ra khỏi phòng và nhìn Tô Tâm Sinh. Anh ấy bị họ nhìn đến mức khó hiểu, thấp giọng nói. Có chuyện gì vậy? Sao hai người lại nhìn thầy như vậy? Hai đứa trẻ cười chân thật, sau đó nói đùa. Thầy, cô gái vừa rồi thật xinh đẹp nha. Là bạn gái của thầy phải không? Lời này vừa nói ra, nhiệt độ trên mặt của Tô Tầm Sinh lại đột nhiên tăng lên. Nghĩ đến Giang Hiểu Tây, lúc nãy nhảy vào trong ngực mình cùng với cử chỉ thân mật mơ hồ đó. Anh ấy liền cảm thấy toàn thân nóng bừng, ngay cả phía sau tai cũng đỏ lên. Tô Tầm Sinh đã sống hơn 20 năm rồi, đây là lần đầu tiên anh ấy tiếp xúc gần với một cô gái như vậy. Tuy nhiên, Tô Tầm Sinh lập tức nghiêm mặt nói. Đừng nói bậy. Cô gái đó chỉ là bạn thân của em gái thầy. Cô ấy đến để đưa đồ ăn cho thầy mà thôi. Hơn nữa, cô ấy cũng đã có hôn phu rồi. Hai người đừng nói lung tung. Rất dễ xúc phạm đến người khác. Gây rắc rối. Đột ngột nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc và cứng rắn của Tô Tầm Sinh, hai người học trò nhỏ cảm thấy có hơi ngượng ngùng và xấu hổ. Họ nhanh chóng cúi đầu nhận lỗi và nói. Xin lỗi thầy, sau này chúng con sẽ không nói năng linh tinh nữa. Tô Tầm Sinh nhìn thấy bọn họ nghe lời như vậy, liền cười nói. Em gái thầy có gửi đồ ăn tới. Trong hộp đó là thức ăn do thầy đã nấu sáng nay. Hai người mau dọn cơm ra đi, rồi lấy thêm ba cái chén. Sau khi ăn no rồi thì ngủ một giấc thật thoải mái, ngày mai thức dậy, thầy sẽ bắt đầu dạy các người căn bản. Hai học trò nhỏ lập tức đáp ứng, quên hết cảm xúc vừa rồi, vui vẻ cầm chén đũa lên. Ba người cùng nhau ăn cơm, Tô Tầm Sinh mở hộp cơm mà Giang Hiểu Tây mang đến. Giang Hiểu Tây trở về bằng ô tô, cho nên sau khi mở hộp ra, đồ ăn bên trong vẫn còn nóng hổi. Một tô lớn gồm thịt vịt quay và thịt lợn nướng để chung với nhau, còn có một đĩa cà tím thịt băm và một đĩa đậu hũ om. Ăn đi, gấp thêm đồ ăn nữa. Ở nhà của thầy không cần khách sáo, cứ coi như nhà của mình là được. Đây là ngày đầu tiên Tô Tầm Sinh trở thành thầy giáo của người khác, anh ấy khá hứng thú với vai trò này, vì vậy mỗi lần nói chuyện anh ấy đều muốn giữ vững vị trí này. Cảm ơn thầy. Món này nhìn ngon quá đi mất. Ở nhà con, chỉ có Tết Nguyên Đán mới có thể ăn được ba món này. Một trong hai học trò, Tô Thụ kêu lên. Ở nhà con, thậm chí Tết Nguyên Đán còn không có ba món này. Ở đây có bốn món, đều là thịt. Ngon quá đi mất. Ôi, món này thật sự quá ngon. Thịt rất thơm. Trước đây, con chưa từng ăn qua loại thịt nào thơm như vậy. Ngon quá. Cuộc sống ở thành phố thật sự rất tốt. Ba mẹ con nói không sai mà. Thầy ơi, sau này con nhất định sẽ theo thầy học tập và làm việc chăm chỉ. Con cũng muốn mỗi bữa cơm đều được ăn ba món này. Một học trò khác là Vương Chính gắp một miếng, vịt quay bỏ vào miệng, mùi vị ngon đến suýt khóc, lập tức thề thốt với Tô Tầm Sinh. Cái này gọi là vịt quay. Đây là món do em gái thầy làm đấy. Có ngon không? Các người theo thầy học tập cũng xem như may mắn. Em gái thầy thường xuyên chuẩn bị đồ ăn ngon để mang đến cho thầy. Sau này các người cũng sẽ có phần. Gương mặt Tô Tầm Sinh đây tự hào khi nhắc đến em gái mình. Hai học trò nhỏ lại nếm thử hai món còn lại. Ngon đến mức hận không thể gọi em gái của thầy mình 100 lần tiếng cố. Ba người ăn xong một nồi cơm lớn, sau đó cảm thấy thỏa mãn, đi rửa mặt và đi ngủ. Tuy nhiên, đêm đó Tô Tầm Sinh lại khó ngủ. Bởi vì anh ấy đã có một giấc mơ đáng xấu hổ. Nhân vật chính trong giấc mơ không có khuôn mặt, nhưng nội dung giấc mơ lại khiến người ta đỏ mặt. Tim đập thình thịch khiến Tô Tầm Sinh kinh hãi tỉnh lại khi trời còn chưa sáng. Tô Tầm Sinh có hơi u sầu nghĩ xem ra ba mẹ nói đúng. Ở tuổi này, anh ấy cũng nên tìm một người vợ thích hợp rồi. Ở nhà ăn của Tô Tầm Vị bên này, đã đào tạo thành công hai người mới đến, làm cho thời gian của cô cũng thư thả thêm một chút. Sau khi nhân lực ổn định, nhà ăn kinh doanh ổn định, chất lượng món ăn cũng ổn định. Tô Tầm Vị đã dành thời gian giúp liên tục quảng bá cho Tô Tầm Sinh. Ngoài việc quảng bá mẫu mã ở chợ, Tô Tầm Vị còn tự tay làm các áp phích quảng cáo và dán lên tường tại nhà ăn của mình. Mỗi ngày có hàng trăm người tới nhà ăn để ăn cơm, đặc biệt là đối với những gia đình có hai vợ chồng đều đi làm, thu nhập kép cũng không tệ. Chỉ cần người nào đó có ý định thú vị, Tô Tầm Sinh sẽ đủ bận rộn để xử lý. Dưới sự nỗ lực của Tô Tầm Vị, Tô Tầm Sinh đã không bị tụt lại phía sau. Sau khi chuyển lại một số kỹ năng thực hành của mình cho hai người học trò trẻ tuổi, anh ấy lại ở phía sau Tô Tầm Vị lo việc hậu cần. Ba thầy trò làm việc một cách đầy nhiệt huyết, nhanh chóng hoàn thành các đơn hàng trong tay. Thời gian trôi qua thật nhanh, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh, năm mới đang dần đến gần. Bởi vì kỳ nghỉ hàng năm ở cơ quan bắt đầu tương đối sớm. Sau 20 Tết, ngoại trừ một số nhân viên trực ban lẻ tẻ, còn lại tất cả mọi người đều được nghỉ ngơi. Vì vậy Tô Tầm Vị cũng cho nhân viên nhà ăn nghỉ sớm. Sau khi Tô Tầm Sinh xử lý xong nhóm ván gỗ cuối cùng, anh ấy cũng đã liên lạc với khách hàng để thống nhất thời gian giao nhận hàng. Sau đó chuẩn bị dẫn hai học trò đi mua sắm rồi về nhà đón Tết. Hai anh em Tô Tầm Sinh và Tô Tầm Vị chắc chắn sẽ cùng nhau về quê đón Tết. Trước khi trở về, Tô Tầm Vị dọn dẹp lại ký túc xá một chút, hai vợ chồng họ thường ăn ở nhà ăn nên không nấu ăn trong ký túc xá, vì thế vệ sinh cũng được duy trì rất tốt. Chỉ cần giặt rũ chăn ga và lau dọn lại một chút lần là được rồi. Sau vài tháng ra riêng, Tô Tầm Vị đã gầy hơn 2 vòng so với lúc họ mới rời khỏi thôn Bình An. Bây giờ cô có lẽ chỉ nặng chưa tới 60 cân, bởi vì dáng cao và thường xuyên vận động ở cường độ cao. Cho nên tỷ lệ mỡ trên cơ thể của cô bây giờ trông chẳng khác gì một thiếu nữ xinh đẹp, với thân hình thon gọn và những đường cong quyến rũ. Cánh Thành, anh thật sự không muốn về nhà đón Tết sao? Với tư cách hiện tại của anh, có thể dễ dàng lấy được vé xe để về nhà, cục trưởng Giang cũng đã đồng ý giúp đỡ rồi. Tô Tầm Vị thu dọn hành lý xong, lại nhìn về phía Tả Cánh Thành một cái. Tả Cánh Thành nhẹ mỉm cười, thản nhiên nói. Ba mẹ anh không có ở nhà, về nhà cũng chỉ có một mình anh mà thôi, anh vẫn thích đón Tết cùng em hơn. Ba mẹ anh không có ở nhà sao? Chẳng lẽ họ cũng về quê à? Tô Tầm Vị nghe Tả Cánh Thành nói vậy, cũng không để ý nhiều, thấy anh quyết tâm cùng mình trở về thôn Bình An để đón Tết, liên gật đầu nói. Được rồi, vậy anh xem còn thiếu gì nữa không? Chúng ta thu dọn đồ xong, khóa cửa rồi đến xưởng hội họp với anh trai em. Tối qua em đã nói chuyện với anh ấy rồi. Sau khi Tả Cánh Thành kiểm tra xong, anh ấy nói. Còn có một số loại thuốc bổ như sữa mạch nha mà đơn vị đã phát cho anh. Cả hai chúng ta đều không dùng tới, nên mang về cho ba mẹ đi. Nói xong, Tả Cánh Thành mở tủ trong ký túc xá ra và lấy quà Tết mà đơn vị đã phát cho mình. Hai người cũng không mang theo nhiều đồ, chỉ có vài bộ quần áo để thay. Nhưng Tô Tầm Vị đã mua cho ba mẹ rất nhiều thứ. Trong đó có áo khoác giày và mấy đôi giày, nên chứa đầy cả một túi lớn, không chỉ chiếm diện tích mà còn khá nặng. Sau khi đóng gói đồ đạc xong xuôi, Tả Cánh Thành tự giác đeo lên chiếc ba lô lớn, Tô Tầm Vị lấy chìa khóa và khóa cửa lại, mỉm cười nhìn lại ký túc xá, lẩm bẩm. Hẹn gặp lại vào năm sau nhé, tổ ấm nhỏ của chúng ta. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của Tô Tầm Vị, trên khuôn mặt xa cách và nghiêm nghị thường ngày của Tả Cánh Thành, cũng hiện lên một nụ cười dịu dàng, anh lặng lẽ đi bên cạnh Tô Tầm Vị. Vì mang theo rất nhiều đồ, cho nên Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành đã đi bằng xe ba bánh của nhà ăn. Hai người nhanh chóng đến nhà xưởng của Tô Tầm Sinh. Tô Tầm Sinh đã trả lương cho hai học trò của họ, tranh thủ thời gian đi mua sắm trước khi về quê. Vì thế lúc này, chỉ còn mình anh ấy ở lại xưởng để hoàn thành các công đoạn cuối cùng. Cánh Thành, Tầm Vị, hai đứa chuẩn bị xong rồi à? Anh cũng sắp xong rồi. Chỉ cần quét dọn những mảnh vụn này và bỏ chúng vào bao là được rồi. Tô Tầm Sinh không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy em gái và em rể của mình đến, anh ấy nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ làm việc. Những mảnh vụn này đều là vụn gỗ, sau khi phơi khô có thể dùng làm củi, đặc biệt thích hợp dùng để nhóm lửa. Có đôi khi Tô Tầm Sinh sẽ mang theo vài bao khi trở về thôn Bình An. Lần này về quê ăn Tết, tất nhiên anh ấy cũng sẽ mang theo một bao lớn vụn gỗ về. Em lấy đâu ra nhiều đồ thế? Túi đồ lớn quá đấy. Tô Tầm Sinh khó hiểu khi thấy hai vợ chồng Tả Cánh Thành mang theo nhiều đồ như vậy. Anh ấy chỉ mang theo vài bộ quần áo cũ ở nhà nên không cần mang theo hành lý. Tả Cánh Thành cười nói. Cũng không nhiều lắm đâu, đều là áo khoác mà Tầm Vị mua cho ba mẹ, còn có giày dép và một ít quà Tết ở đơn vị em gửi tặng. Sau khi nghe Tả Cánh Thành nói, khuôn mặt điển trai của Tô Tầm Sinh đột nhiên hiện lên một tia xấu hổ khó chịu. Anh ấy mỉm cười thành thật, nói. Chúng ta đều là con cái, em về nhà mang theo nhiều đồ cho bố mẹ như vậy, còn anh chỉ mang về hai bao gỗ vụn. Chuyện này, thật là xấu hổ mà. Nhìn thấy dáng vẻ này của Tô Tầm Sinh, Tô Tầm Vị không khỏi bật cười. Anh đã đưa tiền mà. Tiền anh kiếm được đều gửi cho ba mẹ anh giữ, còn em thì không. tiền của em đều do em nắm giữ, chỉ để mua chút đồ tạp hóa cho ba mẹ mà thôi. Hơn nữa, ba mẹ sẽ rất vui khi anh mang mớ gỗ vụn này về đó. Còn mấy thứ này của em, có thể sẽ bị ba mẹ mắng một trận vì lãng phí tiền bạc. Thực sự là điều mà ba mẹ có thể làm được. Tô Tầm Sinh bị Tô Tầm Vị cắt ngang, vẻ xấu hổ trên mặt lập tức biến mất. Anh ấy khóa cửa xưởng, sau đó buộc bao gỗ vụn vào sau xe đạp. Ba người vui vẻ đi về hướng thôn Bình An. Bởi vì đã bước vào mùa đông nên bình minh đến tương đối muộn. Khi họ đang trên đường trở về, mặt trời muộn đang chậm rãi nhô lên. Trong nháy mắt nhuộm những đám mây mù mịt vốn có, ở phía chân trời trở nên vô cùng rực rỡ và vô cùng lộng lẫy. Hôm nay trời đẹp thật, nhưng mà anh sợ gần cuối năm sẽ có mưa đấy. Nếu mưa thì phiền lắm, ẩm ướt lạnh lẽo, có khi không có củi mà đốt. Tô Tầm Sinh che đi ánh mặt trời chói chang trên đầu, nói nhảm. Em nghĩ thời tiết năm nay sẽ khô ráo, khả năng có mưa tương đối nhỏ. Cho dù có mưa thì cũng có thể là sau Tết. Tả Cánh Thành tiếp lời Tô Tầm Sinh. Tô Tầm Vị giấu mặt sau lưng Tả Cánh Thành, nhưng vẫn cảm giác được mặt trời đang quá chói chang. Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp, rất thích hợp để về nhà và dọn dẹp vệ sinh. Tô Tầm Vị rời khỏi nhà đã lâu, căn phòng trong nhà đều không có người ở, chăn mền đã được giặt sạch và phơi khô. Ngoài ra, sắp đến Tết nên có thể mổ lợn được rồi. Sau khi mổ lợn Tết, tất nhiên là phải chuẩn bị các món ăn từ thịt lợn. Còn có các món ngon khác như lạp xưởng, thịt xông khói, sườn heo xông khói, dăm bông, xúc xích và nhiều loại khác nữa. Nghĩ đến thôi cũng đủ chảy nước miếng rồi. Sau khi đường được xây xong, từ thị trấn về thôn Bình An nhanh hơn rất nhiều. Con đường rộng rãi và bằng phẳng. Hơn nữa năm nay hai anh em Tô Tầm Sinh và Tô Tầm Vị đều kiếm được rất nhiều tiền, tâm trạng cũng khá tốt. Cảm giác các cơn gió trên đường về đều mang theo hương vị ngọt ngào. Ba người nhanh chóng trở về thôn Bình An. Lúc này, hoa màu trên cánh đồng đã được thu hoạch, củi và lương thực dùng cho ngày Tết cũng đã được phơi khô và dự trữ đầy đủ, nên người dân trong thôn có được cơ hội hiếm hoi được nghỉ ngơi. Khi Tô Tầm Vị đi vào từ cổng thôn, gặp 10 nhà thì hết chính nhà là đang tổng vệ sinh nhà cửa, giặt giũ và phơi khô. Về đến nhà, Tả Cánh Thành và Tô Tầm Sinh dừng xe đạp lại, từ xa Tô Tầm Vị đã nhìn thấy mẹ cô đang phơi chăn mềm cho họ. Mẹ Tô thấy họ về, đôi mắt ánh lên một nụ cười có thể thấy được, lập tức nói. Ôi, ba người các con đã về rồi à? Mẹ còn đang nghĩ không biết khi nào các con mới về nhà ăn Tết nữa đây. Mẹ vừa mới dọn dẹp xong nhà cửa, bây giờ đang phơi chăn mền. Trong lòng Tô Tầm Vị bỗng trở nên ấm áp, cô nói. Con còn đang nghĩ về tới nhà sẽ tắm rửa một cái, sau đó vệ sinh nhà cửa. Còn có giặt rũ chăn mền nữa, đã lâu rồi không sử dụng, cũng đến lúc phải giặt rồi. Cha Tô và mẹ Tô đều là những người không chịu ngồi không. Bây giờ không có công việc đồng áng nên họ đã dọn dẹp cho căn nhà sáng bừng lên, và sạch sẽ. Củi khô ngoài sân đã được chặt thành từng thúc đồng đều và xếp ngay ngắn. Trong vườn rau sau nhà, mặc dù đã vào mùa đông nhưng vẫn có thể nhìn thấy một màu xanh mơn mởn. Ngoài rau ra, trên mặt đất không có một cọng cỏ dại nào, chứng tỏ chúng đã được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Nhìn lại vào trong nhà, sàn nhà đã được quét sạch sẽ, không có tí rác nào hay thậm chí là bụi bẩn. Một ngôi nhà sạch sẽ, ngăn nắp sẽ mang lại cho con người cảm giác đặc biệt ấm áp, tạo nên sự thân thuộc và hạnh phúc. Sau khi Tô Tầm Sinh và Tả Cánh Thành đỗ xe xong, họ bắt đầu tháo dỡ tất cả những thứ mà họ mang theo xuống. Tô Tầm Sinh quen đường quen lối, mang theo bao gỗ vụn đi xuống nhà bếp. Còn Tả Cánh Thành thì xách theo túi hành lý đi vào phòng khách. Ba, mẹ, hai người mau tới đây xem đi. Con đã mua cho hai người quần áo mới để mặc cho dịp Tết, còn có cả giày nữa. Hai người mặc thử xem có vừa không. Tô Tầm Vị vui vẻ kéo mẹ Tô lại, sau đó lại quay sang gọi ba Tô đang làm đồ che một tiếng. Nét mặt mẹ Tô tràn đầy ý cười, nhưng bà cũng không khỏi phàn nàn. Con nhóc này, kiếm được ít tiền đã tiêu xài phung phí rồi. Về nhà thôi được rồi, còn mua đồ cho ba mẹ làm gì cơ chứ? Thật là... Tô Tầm Vị nói. Ôi, con đã lấy chồng rồi, lại còn quay về nhà ăn uống, dù sao cũng nên mua một số thứ về cho gia đình chứ. Hơn nữa, cũng không phải lúc nào con cũng mua mà, mỗi năm chỉ có vài lần thôi. Hai người mau đến thử đi. Nói xong, Tô Tầm Vị kéo mẹ Tô vào phòng khách. Mở túi hành lý ra, cô đã mua cho mẹ Tô hai bộ quần áo giày, một chiếc áo khoác bông giày, còn có một chiếc áo len giày và một đôi giày. Bố Tô cũng như thế. Ngoài ra, cô còn mua cho họ một chiếc mũ lông xù, nhìn thôi đã cảm thấy ấm áp. Mặc dù ngoài miệng mẹ Tô luôn trách mắng cô, nhưng không có người phụ nữ nào trên đời có thể cưỡng lại sự cám dỗ của quần áo mới. Nhìn thấy bộ quần áo mới được may từ chất liệu tốt, cao cấp và thời trang, mắt mẹ Tô không khỏi hơi đỏ lên. Người ta nói con gái như chiếc áo bông ấm áp. Chiếc áo này của mẹ khá đẹp, còn là bông thật nữa, nhìn thôi đã thấy ấm rồi. Mẹ Tô cảm thán nói. Lúc này Tô Tầm Vị cũng lấy mấy phần quà từ đơn vị của Tả Cánh Thành ra và nói. đây là quà của Cánh Thành mang về cho ba mẹ. Có bột sữa mạch nha và cả rượu nữa. Đây đều là do đơn vị phát cho, không tốn tiền. Hai người chúng con đều còn trẻ, khỏe mạnh cũng không cần những thứ này, nên con mang về cho hai người. Mẹ Tô nhìn thấy trên bàn bày đầy đồ đạc, cảm thấy vô cùng vui mừng, nhưng vẫn trách móc. Các con không ăn, thì những thứ quý giá này cũng có thể giữ lại để tặng cho lãnh đạo đơn vị mà. Tặng cho họ một ít quà. Sau này họ cũng sẽ trọng dụng các con một chút. Cho hai người nhà quê nay ăn thì quá phí phạm rồi, chẳng phải là lãng phí rồi sao? Nghe lời của mẹ Tô, Tả Cánh Thành vội vàng nói. Mẹ, mẹ nói quá rồi. Lãnh đạo đơn vị cũng có quà mà, hơn nữa đồ của họ còn tốt hơn của nhân viên cấp dưới chúng con nhiều đấy, không cần phải tặng cho họ đâu. Đồ này cho ba mẹ dùng thì thích hợp hơn. Ồ, con gái và con rể đều rất hiếu thảo, khó trách mọi người trong thôn đều ghen tị với vận may của mẹ. Hôm nay mẹ sẽ mần thịt một con gà mái để nấu canh cho các con. Cho các con bổ sung sức khỏe. Mẹ Tô vui vẻ nói. Quá tốt rồi, gà mẹ nuôi là ngon nhất. Con đi phơi ít nấm, dùng nó để nấu canh sẽ ngon hơn đó. Con đi nấu nước đây. Tô Tầm Vị lập tức nói. Tôi đi bắt gà, lão Tô. Ông mang đồ của con gái và con rể mang về để vào tủ trong phòng đi. Tôi phải để dành đợi đến Tết mặc đi khoe khắp thôn nữa. Mẹ Tô căn dặn. Bố Tô có chút không nhịn được mỉm cười nhẹ, nhưng vẫn ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc. Tô Tầm Vị vừa vào bếp nhóm lửa, đổ thêm hai muôi nước vào nồi. Đột nhiên nghe thấy tiếng còi ô tô gắt gao từ bên ngoài truyền đến. Hơn nữa còn bấm rất nhiều lần, vô cùng ồn ào và chói tai. Ngoài tiếng còi đinh tai nhức óc bên ngoài còn có những tiếng cười nói rộn rã và náo nhiệt. Mặc dù Tô Tầm Vị đã sống hai đời người, nhưng cô vẫn thích hóng chuyện. Cô vội vàng đi ra khỏi nhà bếp, đúng lúc gặp được mẹ Tô đã bắt gà xong. Mẹ Tô vẫn đang cầm con dao làm bếp dính đầy máu trong tay, vội vàng liếc nhìn Tô Tầm Vị và nói. Con bé này, con lớn như vậy rồi mà vẫn làm việc hấp tấp như vậy à? Đi không nhìn đường mà cứ lao thẳng tới chỗ này, trên tay mẹ còn cầm sao đấy? Tô Tầm Vị cười nói. Con thấy bên ngoài khá náo nhiệt, không biết xảy ra chuyện gì. Mẹ, chúng ta đi xem. Mẹ Tô thấp giọng lẩm bẩm, đặt con dao làm bếp xuống, lao tay vào tạp dề, làm theo ý muốn của Tô Tầm Vị, đi ra khỏi ngoài sân. Bên ngoài náo nhiệt hơn nhiều so với tưởng tượng của Tô Tầm Vị. Có một chiếc ô tô còn đậu trước cửa nhà cô. Thời buổi này, ô tô là một thứ rất đắt đỏ, nên dân làng xung quanh đều vây quanh để xem náo nhiệt. Mọi người đều hồ hởi bàn tán về chiếc ô tô màu đen này. Trong sự chú ý của đám đông, cửa sau xe được mở ra. Người bước ra ăn mặc vô cùng xinh đẹp, chính là Dương Hồng Hoa. Dương Hồng Hoa này trước đây là do Tô Nguyệt Linh đưa vào nhà máy. Nhưng bây giờ bà ta thực sự đã thay đổi một diện mạo mới, trở lại với khuôn mặt đầy rạng rỡ. Mọi người không khỏi có hơi sửng sốt. Ồ, mọi người nhường đường một chút đi. Lệ Mai à, sân nhà chúng tôi không thể lái xe qua được. Có thể cho xe của con rể tôi đậu trước cửa nhà bà được không? Sau khi Dương Hồng Hoa xuống xe, bà ta liền nhìn về phía mẹ Tô, đắc ý nói. Vẻ khoe khoang trên gương mặt gần như muốn tràn ra. Không đợi mẹ Tô trả lời, Dương Hồng Hoa đã lắc mông, đong đưa đi tới trước cửa xe, mở cửa nói. Nguyệt Linh, chúng ta về nhà rồi, mau xuống đi. Nhưng con phải đi chậm thôi, mẹ đỡ con. Bây giờ con đang mang thai. Phải cẩn thận một chút, đừng để va chạm vào đâu đấy. Nói xong, Dương Hồng Hoa cẩn thận mở cửa trước của xe, đỡ Tô Nguyệt Linh xuống xe. Lúc này Tô Tầm Vị mới nhìn thấy bụng Tô Nguyệt Linh có hơi nhô lên, giống như đã mang thai được 3 tháng. Chậc chậc, nhìn phong thái như vậy, đoán chừng trong bụng chắc chắn là một quả trứng vàng. Nếu không sao Dương Hồng Hoa có thể kiêu ngạo như vậy chứ? Thậm chí còn cố tình đậu chiếc xe này trước nhà cô để khoe khoang. Đúng như dự đoán, sau khi Tô Nguyệt Linh xuống xe, một chàng trai trẻ mới từ ghế lái bước xuống. Chàng trai trẻ này nhìn khá bảnh bao, mái tóc bóng mượt, nhưng sắc mặt có hơi nhợt nhạt, dưới mắt có mấy quầng thâm, thoạt nhìn có vẻ không có tinh thần lắm. Có lẽ anh ta thường xuyên phải thức khuya, hoặc có chút bất ổn trong cuộc sống hàng ngày của mình. Anh ta mặc một bộ vest nghiêm chỉnh, đi giày da, liếc nhìn dân làng xung quanh đang xem náo nhiệt. Trong mắt hiện lên một tia khinh thường, nhưng trên mặt lại hiện lên một tia mỉm cười giả dối. Ồ, Hồng Hoa, con gái bà không phải vẫn chưa kết hôn à? Sao lại có thai rồi? Còn tỏ ra sang trọng như vậy nữa, đang nói đến ai vậy? Trong đám đông, có thôn dân không kiềm được mà trêu chọc Dương Hồng Hoa. Dương Hồng Hoa đỡ Tô Nguyệt Linh chần chừ mãi không chịu vào nhà, chính là đang đợi có người hỏi câu này. Hừ, Trương Lệ Mai không phải luôn đắc ý rằng, cô con gái béo của mình lấy được một chàng rể có học thức sao? Tuy nhiên, cuối cùng người chiến thắng vẫn là con gái bà ta. Đã câu được một chú rùa vàng cho mình. Trước kia không có nói với mọi người. Nguyệt Linh của chúng tôi đã nói. Hiện tại, quốc gia đã phản đối việc sắp đặt hôn nhân và đề cao sự tự do, trong hôn nhân và yêu đương. Thế nên, chính nó đã tự mình tìm hiểu. cũng đã được một thời gian rồi, lần này là đặc biệt trở về để tổ chức hôn lễ. Tư Hạo, con hãy lấy tất cả kẹo mừng và những bánh ngọt trong cốp xe ra chia cho mọi người đi. Đây đều là thôn dân trong thôn, đều là họ hàng thân thiết của mẹ. Nhân tiện, để tôi giới thiệu với mọi người một chút. Đây là con rể của tôi, hai người họ đã đăng ký kết hôn rồi, chỉ là chưa tổ chức đầy đủ nghi thức mà thôi. Con rể của tôi hiện tại là con trai của trưởng xưởng dệt vải ở thị trấn. Hiện tại, nó cũng đang là lãnh đạo của xưởng dệt đó. Đôi mắt của Dương Hồng Hoa gần như ngước lên trời, bà ta ngẩng cao đầu, từng lời nói, từng cử chỉ đều chứa đầy sự mãn nguyện và hạnh phúc. Ồ, anh ta là con trai của trưởng xưởng dệt à? Vậy Nguyệt Linh nhà bà sau khi kết hôn sẽ trở thành bà chủ giàu có rồi? Cũng không hẳn. Con rể của bà còn trẻ như vậy đã trở thành lãnh đạo. Tương lai sau này vô cùng rộng mở đấy. Không phải rõ ràng rồi sao? Sau này chắc chắn có thể thay thế chỗ của ba anh ta, trở thành trưởng xưởng dệt rồi. Ô, Hồng Hoa, bà cũng thật may mắn nha. Sau này, con rể bà trở thành trưởng xưởng dệt. Trong đó có công việc làm ăn ổn định gì, nhất định phải chiếu cố đến những người đồng hương này nha. Đúng vậy, chúng ta đều là người cùng một thôn, xưởng dệt này lớn như vậy, sau này nếu có cơ hội tốt, đừng quên chiếu cố chúng tôi đấy. Tục ngữ có câu, phù sa không lưu dụng người ngoài, đừng để miếng ngon cho kẻ khác. Nhìn cái bụng nhọn của Nguyệt Linh, đứa bé này nhất định là con trai. Đúng vậy, đây chính là song hỷ lâm môn rồi. Thôn dân xung quanh lần lượt tán thưởng lấy lòng Dương Hồng Hoa và Tô Nguyệt Linh. Trần Tư Hạo có chút buồn bực, tuy nhiên lúc này nghe nói đứa con trong bụng của Tô Nguyệt Linh là con trai, tâm trạng cũng trở nên khá tốt. Sau đó giấu đi vẻ nóng nảy trên khuôn mặt mình, đi đến phía sau mở cốp xe, và lấy những túi kẹo mừng cùng với bánh ngọt bên trong ra, hào phóng phân phát cho thôn dân gần đó và nói. Nào, các bác, các cô, chú mau đến ăn chút đồ ngọt đi. Còn có bánh ngọt nữa. Những thứ này là do tôi mua tại tòa nhà Bách Hóa vào lúc sáng sớm đấy. Có kẹo trái cây và cả kẹo mạch nha nữa. Mỗi người đều có phần. Cứ cầm lấy đi. Có hơn 10 ký lận đấy. Đảm bảo đủ. Những viên kẹo hoa quả và mạch nha này hiện nay đều là hàng hiếm có. Một lát đã cân được hơn chục ký. Cái này không chỉ cần tiền mà còn cần cả giấy tờ. Con trai trưởng xưởng dệt đúng là quá phóng khoáng rồi. Ở đây cũng có mối quan hệ nên mới có thể cùng lúc mua được nhiều bánh kẹo. Như vậy, không ngờ Tô Nguyệt Linh lại có thể bay lên cành cao và hóa thành Phượng Hoàng. Mọi người đều vui vẻ khi có đồ ngọt để ăn. Những lời khen ngợi, nịnh nọt trong miệng càng trở nên dễ nghe hơn. Hơn nữa, vừa rồi Trần Tư Hạo mở cốp xe, bọn họ đều nhìn thấy trong cốp xe có cả một túi tiền. Và nó hoàn toàn mới toanh. Được gói trong tờ giấy đỏ. Hình như đây là tiền sính lễ. Nhìn thoáng qua, số tiền trong túi đó ít nhất cũng phải từ 1 đến 2.000 tệ. Ngày nay, tiền cưới hỏi một cô gái trong thôn chỉ có 300 tệ. Một số người có điều kiện khá giả hơn một chút, thì có thể lấy được 500 đến 600 tệ. Việc có trên 1.000 nhân dân tệ là rất chuyện rất hiếm thấy. Nhưng con trai trưởng xưởng dệt vừa ra tay đã chi ta 2.000 tệ. Thực sự hào phóng. Đúng là người trong thành rất có tiền. Thôn dân đều tỏ ra ghen tị khi nhìn Dương Hồng Hoa và Tô Nguyệt Linh. Ban đầu, Dương Hồng Hoa đã thất bại khi bỏ thuốc diệt chuột trong nhà của nhà Tô Tầm Vị. Bà ta bị mọi người đánh cho một trận, sau đó còn bị ông Tô Đại Hải đuổi ra khỏi nhà và chịu mọi sự nhục nhã. Giờ đây, dưới ánh nhìn ganh tị của mọi người, bà ta cảm thấy như mình đã trả đủ mối nhục, mang theo một cảm giác hứng khởi và tự hào. Dương Hồng Hoa cố ý đi tới trước mặt mẹ Tô và Tô Tầm Vị, cười nói, Tư Hạo, ở đây cũng phải phát đấy. Cho nhiều một chút. Mẹ giới thiệu với các con, đây là dì hai của Nguyệt Linh, còn đây em họ của Nguyệt Linh, tên là Tô Tầm Vị. Chính là người mẹ đã nói trước đó đấy, người bị người ta từ hôn và sau đó kết hôn với một thanh niên có học thức. Trần Tư Hạo vội vàng đưa chiếc túi trong tay cho mẹ Tô và Tô Tầm Vị, rồi nói, dì hai, em gái, ăn kẹo đi. Sắc mặt mẹ Tô tái nhợt, tức giận đến suýt chết. Dương Hồng Hoa này là bị bác cả đuổi đi, vậy mà bà ta còn mặt dày mà quay lại đây nữa chứ. Con gái bà ta muốn trèo cao thì cứ trèo. Bà ta muốn khoe khoang bao nhiêu thì cứ khoe. Sao lại đi xỉ vả con gái của bà chứ? Con gái bà bị người ta từ hôn thì sao chứ? Còn việc con gái bà cưới một thanh niên có học thức thì sao? Con rể của bà vừa cao ráo vừa đẹp trai, so với trái bì lùn mặt trắng kia thì đẹp hơn gấp 10 lần. Không, 1.000 lần, 10.000 lần mới đúng. Cảm ơn anh rể, tôi không thích đồ ngọt, tặng cho trẻ con trong thôn thì hơn. Tô Tầm Vị từ chối. Tô Tầm Vị có ngoại hình xinh đẹp, làn da trắng hồng, dáng người có phần mập mạp, trông đầy đặn và hấp dẫn. Cô bất ngờ mỉm cười với Trần Tư Hạo một cái, khiến anh ta ngay lập tức trở nên ngơ ngác. Tô Nguyệt Linh này chỉ giống như một cây giá đỗ, nhưng em họ của cô ấy lại có vẻ đẹp xuất sắc. Vóc dáng quyến rũ, làn da trắng sáng, cùng với đôi mắt trong trẻo, cô thực sự vô cùng xinh đẹp và đầy hấp dẫn. Trần Tư Hạo cứ nhìn chằm chằm vào Tô Tầm Vị, tưởng chừng như nước miếng cũng sắp chảy cả ra rồi, còn trưng ra khuôn mặt tươi cười nói. Đây là em gái à, em gái xinh quá. Tô Tầm Vị bị anh ta dùng ánh mắt đó nhìn vào, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ cảm giác chán ghét. Đúng rồi em gái, bây giờ em đang làm việc ở đâu? Xưởng dệt vải của bọn anh sang năm sẽ tuyển thêm một nhóm nữ công nhân, nếu như em có hứng thú thì có thể tới xưởng dệt vải tìm anh. Ánh mắt của Trần Tư Hạo dừng trên mặt Tô Tầm Vị, nói một cách xến sẩm. Không cần đâu, tôi có công việc rồi. Tô Tầm Vị lần nữa trả lời lạnh nhạt, kéo tay mẹ Tô muốn về nhà nấu cơm. Trong lòng cô càng cảm thấy buồn nôn, không nhịn được bắt đầu oán thầm. Tô Nguyệt Linh này tìm phải cái loại đàn ông gì thế, thật là quá ghê tởm rồi. Thấy sự chú ý của Trần Tư Hạo đều tập trung trên người Tô Tầm Vị, trong lòng Tô Nguyệt Linh nhất thời dâng lên cảm giác nguy cơ. Ánh mắt của Tô Nguyệt Linh dừng lại trên mặt Tô Tầm Vị, trên mặt nhất thời xẹt qua một tia kinh ngạc. Không phải Tô Tầm Vị này nói đi làm cơm sao? Tại sao bây giờ lại trở nên xinh đẹp thế chứ? Cục thịt tròn tròn trên eo trước kia bây giờ cũng không thấy đâu nữa, mặt cũng nhỏ đi một vòng. Hơn nữa, không lao động ở nông thôn, không phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời, thế nên làn da của Tô Tầm Vị trực tiếp trắng lên mấy tông. Hơn nữa cái trắng của cô còn trông rất khỏe mạnh, lộ ra màu sắc hồng nhuận tự nhiên nhẹ nhàng, thoạt nhìn xinh đẹp vô cùng. Một đứa làm cơm ấy à, không phải là nên bị khói hun lửa đốt, cả mặt toàn dầu với mỡ sao? Tại sao lại có thể xinh đẹp vậy chứ? Thấy con mắt của Trần Tư Hạo đều hận không thể khắc lên mặt Tô Tầm Vị, đáy mắt Tô Nguyệt Linh không khỏi xẹt qua một tia ghen ghét. Có điều thái độ đấy cũng chỉ xẹt qua trong chớp mắt, cô ấy kịp thời đè xuống, lộ ra một nụ cười. Tô Nguyệt Linh đỡ bụng của mình, cố ý tới bên cạnh Trần Tư Hạo. Cái bụng rõ ràng chỉ mới 3-4 tháng, thật ra cũng không rõ là đang mang thai cho lắm. Có điều Tô Nguyệt Linh lại cố ý thẳng sống lưng, để bụng lồi ra ngoài, tay đỡ eo, làm ra dáng vẻ bụng bầu khệ nệ. Cô ấy nắm lấy cánh tay của Trần Tư Hạo, nói. Tư Hạo, em biết anh quan tâm người nhà của em, nhưng mà ý tốt này của anh, em gái của em nhất định là không có phúc để hưởng rồi. Người ta mới không đến xưởng dệt may của anh làm công đâu. Em gái của em là đầu bếp đấy, em ấy nấu ăn ngon lắm luôn. Trước kia lúc còn ở dưới quê còn trộm bán cơm hộp đấy. Mọi người đều nói cơm mà em ấy làm rất ngon. Tay nghề nấu nướng vô cùng khá. Lời này của Tô Nguyệt Linh nghe qua thì tưởng là đang khen Tô Tầm Vị, có tay nghề tốt, thế nhưng kỳ thật đang âm thầm hạ thấp Tô Tầm Vị chỉ là một đứa làm cơm. Đúng rồi, đứa cháu gái này của ta nấu ăn ngon lắm đấy. Lúc trước nó bày sạp bán hàng làm ăn tốt lắm luôn, thanh niên trí thức còn có đàn ông sửa đường. Trong thôn chúng ta đều thích ăn cơm nó bán đấy. Ngày nào ngày nấy đều mong ngóng nó ra bày sạp. Dương Hồng Hoa cũng cao giọng nói. Thật ra thì, lúc Tô Tầm Vị bán cơm hộp mặc dù lượng khách hàng đa số là đàn ông, thế nhưng nữ thanh niên trí thức cũng có. Nhưng mà Dương Hồng Hoa là cố ý chọn từ để nói như vậy, rõ ràng chính là đang có ý ám chỉ. Không nhìn ra em gái là một người nhanh nhẹn khéo tay đấy. Ba con thường nói với con đây à, nếu mà lấy vợ, thì phải lấy một cô vợ biết nấu ăn, như vậy cuộc sống sau này mới thoải mái. Con còn chưa được nếm thử tay nghề của em gái đâu. Hôm nay là lần đầu tiên con tới cửa, chi bằng mời em gái qua nấu cho con bữa cơm nhỉ. Đương nhiên việc này cũng không để em gái làm không công rồi, trở về anh rể sẽ cho em một bao lì xì thật to. Trần Tư Hạo vừa nói vừa cười. Nói đúng đấy, Tầm Vị à, hôm nay là ngày đầu nhà họ Trần tới chơi, tay nghề nấu nướng của cô tốt như thế, vừa hay tới đây hỗ trợ thu xếp một chút. Hai nhà chính ta chính là anh em ruột thịt đấy, cô không được từ chối đâu nha. Dương Hồng Hoa cũng cười nói. Anh rể cô ra tay hào phóng, cho cô một bao lì xì, bằng cả mấy ngày cô đi bày sạp bán hàng rồi ấy chứ, chuyện tốt như thế đi đâu mà tìm đây. Dương Hồng Hoa cũng đắc ý cười cười nói, còn phải làm bộ thân thiết kéo lấy tay của Tô Tầm Vị. Nhưng mà, tay của bà ta còn chưa đụng được đến tay của Tô Tầm Vị, đã bị mẹ Tô vỗ mạnh một cái rớt xuống. Mẹ Tô lạnh lùng liếc xéo Dương Hồng Hoa một cái, ngữ khí không cao, nhưng mà ngữ khí lại lạnh thấu xương, nói. Thật là ngượng ngùng quá. Đầu năm đầu tháng, nhà các cô có họ hàng tới thăm hỏi cần tiếp đón, nhà chúng tôi cũng có họ hàng của nhà mình tới thăm cần được chiêu đãi, Tầm Vị nhà chúng tôi đã gả cho người ta rồi, về nhà đã chính là họ hàng rồi, hôm nay tôi phải giết gà giết vịt để tiếp đón con bé đấy, mới không nỡ để con bé qua đây làm cơm cho người khác. Dương Hồng Hoa này có phải là, nghĩ bản thân tìm được một tên con rể ở trong thành phố, thế nên giờ điên luôn rồi, thế mà lại nghĩ ra được chủ ý như vậy. Chuyện bỏ thuốc diệt chuột vào nồi nhà bọn họ lúc trước, bà còn chưa tìm bà ta tính sổ đâu. Rốt cuộc bà ta lấy mặt mũi đầu ra, mà dám bảo con gái nhà bà đi nấu cơm tiếp đãi họ hàng cho nhà bọn họ. Nhà bọn họ có hoàng thân quốc thích gì gì đấy đến thật, thì cũng chả liên quan gì đến Tầm Vị nhà bà. Thật là nực cười. Tô Tầm Vị nhìn hai mẹ con Dương Hồng Hoa cùng Tô Nguyệt Linh biểu diễn như hát tuồng, chỉ coi như là giải trí chút thôi. Cô thuận tay đặt tay lên tay mẹ Tô, đáy mắt xẹt qua một tia trào phúng, nói. Đúng vậy, bây giờ tôi đã là khách rồi, về nhà còn không phải nấu cơm đâu, nhà mấy người mời người tài khác đi. Mẹ, nước trong nồi hẳn đã sôi rồi, chúng ta về nhà làm thịt gà thôi. Chân trước vừa nói không làm việc, chân sau đã nói về nhà giết gà rồi, đây không phải là chẳng thèm cho bọn họ mặt mũi sao? Dương Hồng Hoa tức đến ưa răng. Nhưng mà trong lúc này, Tô Tầm Vị và mẹ Tô đã quay về sân mà đầu chẳng buồn ngoảnh lại rồi. Ánh mắt của Trần Tư Hạo dán chặt lên lưng của Tô Tầm Vị, tựa hồ muốn nhìn xuyên thấu qua lớp quần áo của cô, nhìn vào đường cong phía dưới lớp quần áo. Tô Nguyệt Linh thu cả vào mắt, trong bụng cô ấy lại thầm mắng Tô Tầm Vị vài câu, lúc này mới lôi kéo Trần Tư Hạo nói. Chúng ta về trước đi, cha em phỏng chừng là đã đợi ở nhà lâu lắm rồi. Nhắc tới Tô Đại Hải, Dương Hồng Hoa cũng không chột dạ nữa, thẳng sống lưng dẫn Trần Tư Hạo đi vào sân nhà bác cả Tô, nói. Con dế, bên này, nhà chúng ta ở bên này này. Đúng rồi, xưởng trưởng Trần và Trần Phu Nhân bao giờ thì tới được thế? Sao còn chưa tới kịp nữa? Trần Tư Hạo nhìn thấy khắp sân toàn là phân gà, tâm trạng tốt vừa rồi liền biến mất không còn một mống, không kiên nhẫn nói. Đường xá ở đây không dễ đi, chắc là sẽ chậm hơn đôi chút. Động tác lớn như vậy, bác cả Tô đương nhiên cũng nghe thấy. Ông ấy đứng trước cửa, lạnh lùng nhìn Dương Hồng Hoa ăn mặc trang điểm xinh đẹp, đáy mắt âm trầm. Tô Nguyệt Linh cũng nhìn thấy, cô ấy vuốt vuốt bụng mình, vội vàng tiến lên, mở miệng nói trước. Cha, đây là Trần Tư Hạo, hai đứa con đã lĩnh giấy kết hôn rồi, hôm nay anh ấy và cha mẹ đặc biệt xuống đây thăm hỏi, chúng ta có gì thì nói sau, bây giờ tiếp đãi người ta cho tốt trước đã, đừng làm con mất mặt. Tô Đại Hải mặc dù đang cáu giận Dương Hồng Hoa, thế nhưng lại thật sự yêu thương Tô Nguyệt Linh. Ông ấy thu lại sắc mặt lạnh lùng, lúc này mới đón người vào nhà, lại gọi con trai ra pha trà, đi bắt gà làm thịt. Dương Hồng Hoa thấy bác cả Tô đến một cái giấm cũng chả dám đánh, trong lòng không khỏi đắc ý nói. Tô Đại Hải, vừa rồi Tư Hạo nói muốn nếm thử tay nghề nấu nướng của Tô Tầm Vị, nếu không ông qua nói với chú hai một tiếng, để nha đầu chết tiệt Tô Tầm Vị kia qua đây nấu cho chúng ta bữa cơm đi. Tô Đại Hải lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn Dương Hồng Hoa một cái, đáy mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Dương Hồng Hoa có phải bị điên rồi không? Bà ta không nhớ những chuyện bẩn thỉu mà chính mình làm ra lúc trước nữa hay sao? Bây giờ, thế mà lại muốn tìm Tầm Vị tới làm cơm cho bà ta? Bà ta lấy đâu ra mặt mũi đấy? Dương Hồng Hoa còn hồn nhiên không biết bác cả Tô đang thầm oán trong đầu, vênh váo tự đắc nói. Tư Hạo nói rồi đấy, nó cũng không phải để cô ta làm không công, sẽ cho cô ta một bao lì xì lớn, ông mau chóng qua bên kia gọi cô ta qua đây đi. Tô Đại Hải thấy điệu bộ như thể đương nhiên của Dương Hồng Hoa, thật sự muốn lấy cái quạt mau quạt vào mặt bà ta cho bà ta tỉnh ra. Người ta bán cơm hộp một ngày cũng kiếm được hơn 100 tệ đấy, chưa từng thấy bao lì xì bao giờ hả? Có điều ở trước mặt con rể tương lai, Tô Đại Hải không muốn ồn ào quá mức khó coi, thế nên chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn Dương Hồng Hoa một cái, nói, bà có mặt mũi thì bà đi mà mời. Dương Hồng Hoa không thể tưởng tượng được Tô Đại Hải vậy mà lại nói bà ta như thế. Bà ta liếc xéo Tô Đại Hải, nói, ông là bác cả ruột của cô ta. Ông có mặt mũi gì mà không thể bỏ xuống được. Đây lại không phải là tôi muốn ăn, là con rể của ông muốn ăn đấy. Còn có nhà thông gia tương lai của ông biết nhà người ta là ai không? Người ta chính là xưởng trưởng, là lãnh đạo lớn quản lý cả mấy ngàn con người. Để cô ta qua làm cơm đã là cho cô ta mặt mũi lắm rồi. Cô ta thế mà lại còn không vui. Thấy bộ Dương Hồng Hoa cùng Tô Đại Hải lại sắp cãi nhau một trận to, Tô Nguyệt Linh nghĩ tới dáng vẻ mẹ Tô che chở Tô Tầm Vị vừa rồi. Trong lòng cô ấy lúc này không khỏi dâng lên cảm giác buồn bực. Cô ấy khẽ cau mày, nói, thôi bỏ đi. Người ta không vui rồi, chúng ta cần gì phải sang đấy tự rước lấy nhục. Đều là người trong nhà cả, làm chút gì đó ăn là được rồi. Dù sao chúng con ăn cơm xong cũng phải quay về. Cô ấy không muốn ở lại cái nhà này thêm một giây một phút nào nữa. Nếu không phải mẹ cô ấy muốn xuống nhà thăm hỏi, cô ấy căn bản không muốn trở về. Đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên có tiếng còi xe ô tô vang lên. Tô Nguyệt Linh vội vàng nhìn về phía Tô Đại Hải. Cha, là ba mẹ chồng con tới đấy, cha mau ra ngoài nghênh đón một chút. Tô Đại Hải lúc này mới đứng lên, vội vàng đi ra sân. Lại là một chiếc ô tô giống hệt chiếc ban nãy từ từ dừng lại trước cửa nhà. Trên xe ngoài vợ trông xương trường tràn ra, còn có thêm con gái của bọn họ, ngoài ra còn có thêm một người tài xế. Tài xế mở cốp sau, lấy bao nhiêu là quà đế đầy ở cốp sau ra. Đây cũng là lần đầu tiên Tô Đại Hải nhìn thấy cảnh tượng như thế, nói không kinh hãi là nói dối. Có điều, có tận hai chiếc ô tô đến đây, kiểu cách như vậy lần đầu tiên xuất hiện trong thôn Bình An, cho nên dân làng chung quanh đều chạy ra đây xem náo nhiệt còn chưa tản đi. Tô Đại Hải lúc này mới kiên trì thẳng sống lưng, chủ động đi lên nghênh đón. Tô Nguyệt Linh cũng đi ra, vội vàng giới thiệu nói. Ba, đây là cha con, cha, đây là ba mẹ của Tư Hạo, đây là em gái của Tư Hạo, em chồng nhỏ của con, tên là Trần Tư Khiết. Tô Đại Hải khẩn trương đến mức nói năng không lưu loát, vội vàng cúi đầu khom lưng mời người vào trong nhà ngồi. Xưởng trưởng Trần mặt không chút thay đổi, có điều lúc Trần Phu Nhân cùng Trần Tư Khiết nhìn thấy căn nhà bằng gạch bùn của nhà họ Tô, còn có sân vườn bừa bộn, mặt đất đầy phân gà đều không nhìn được mà lộ vẻ chán ghét trên mặt. Ở đây có chuẩn bị một ít quà, nghe Nguyệt Linh nói ông là anh cả, còn có một ông chú ruột, phần này là chuẩn bị cho nhà chú hai, chúng ta qua bên đấy tặng quà trước nhé. Xưởng trưởng Trần trầm giọng nói, xuống chào hỏi là chuyện lớn, theo lý thường mà nói thì cũng phải chuẩn bị một phần quà cho anh em ruột. Nhà họ Trần là người coi trọng lễ nghi, đương nhiên là không thể thiếu. Thế nhưng Dương Hồng Hoa vừa thấy đồ vật đầy ắp ở trong đó, nhất thời có chút đau lòng nói. Làm cho có lệ là được rồi, đâu cần phải cho nhiều đồ như vậy chứ, mấy thứ này đắt biết bao nhiêu. Hơn nữa, lúc con gái nhà bọn họ gả cho người ta cũng không làm cái này, nhà chúng ta như này chả phải là chịu thiệt lớn sao. Nghe Dương Hồng Hoa lẩm bẩm xong, trên mặt Trần Phu Nhân nhất thời hiện lên một tia bất mãn và châm chọc, nói. Gả con gái mà tại sao mấy việc này còn không làm được? Người nhà này là cái kiểu gì thế? Chẳng trách lại nuôi ra được tiểu tiện nhân bò lên giường người ta như Tô Nguyệt Linh. Trong lòng Tô Nguyệt Linh biết rõ mẹ chồng đang âm thầm châm chọc cô ấy, thế nhưng trên mặt vẫn cười nhẹ, lôi Tô Tầm Vị ra dẫm đạp mà nói. Em gái kia của con kết hôn không vẻ vang gì, từng bị người ta từ hôn một lần, thế nên chẳng làm cái gì cả. Trần Tư Khiết nghe Tô Nguyệt Linh nói xong, trong đầu cũng không nhịn được mà thầm oán, nói người ta không vẻ vang gì. Thế chị thì vẻ vang rồi chắc. Cố ý câu dẫn anh cả cô ta lên giường, mang được cái thai này mới đến mức vua thoái vị. Còn không phải cá mè một lứa sao? Thôi bỏ đi, không nói lời không hay về người ta nữa. Nhanh chóng qua tặng quà trước đi, không cần để ý đến những chuyện này. Xưởng trưởng Trần trầm giọng nói. Tô Nguyệt Linh đành phải dẫn bọn họ đi qua sân trước, tới nhà của Tô Tầm Vị. Lúc này Tô Tầm Vị đang làm thịt gà với mẹ Tô, vừa nói vừa cười. Tô Nguyệt Linh dẫn cả một đám người rồng rắn tiến vào. Nhìn về phía mẹ Tô trước tiên. Thím hai, hôm nay nhà chồng cháu xuống chào hỏi, chuẩn bị cho thím và chú hai ít quà mừng năm mới, thím nhận lấy đi. Mẹ Tô thật ra không nghĩ tới việc nhà người ta còn qua tặng quà cho bọn họ. Nhà bọn họ và Dương Hồng Hoa đã gây nhau tới độ thối hơn cả cớt chó, có điều họ hàng của người ta cũng là họ hàng, không thể để Tô Nguyệt Linh đứng ở giữa bị khó xử. Mẹ Tô đứng dậy, rửa sạch hai tay, lúc này mới nhìn sang phía Tô Tầm Vị nói. Tầm Vị, vào nhà pha trà. Dứt lời. Bà đi tới trước mặt của Tô Nguyệt Linh nhận lấy quà, lúc này mới nói. Mọi người khách sáo quá rồi, còn chuẩn bị quà mừng năm mới cho chúng tôi. Trong nhà còn chưa kịp làm cơm, mọi người uống chén trà trước nhé. Xưởng trưởng Trần cùng Trần Phu Nhân bất động thanh sắc nhìn sân nhà này. Sân nhà người ta kiểu dáng kích thước giống sân nhà bên kia y như đúc, nhưng trông lại gọn gàng sạch sẽ, rõ ràng sáng sủa. Nhìn qua liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Vào nhà, Tô Tầm Vị bưng trà tới, ba Tô và Tô Tầm Sinh hai người vẫn đang cất đồ vào hầm. Nghe thấy động tĩnh cũng đi ra. Tô Nguyệt Linh giới thiệu từng người, nói. Tư Hạo, đây là chú hai của em, đây là thím hai, đây là anh họ của em, đây là em gái em, ban nãy mình có nói rồi, còn có đây là chồng của em gái em. Lúc giới thiệu tới Tả Cánh Thành, sắc mặt vốn dĩ lạnh lùng của Trần Tư Khiết đột nhiên lộ ra một nụ cười kinh hỉ. Cô ta vội vàng tới trước mặt Tả Cánh Thành, vô cùng vui vẻ nói. Thư ký Tả, sao anh lại ở đây? Tả Cánh Thành nhận ra Trần Tư Khiết. Nhưng sắc mặt vẫn lãnh đạm, ngữ khí lạnh nhạt nói. Đây là nhà vợ của tôi về nhà với vợ để đón Tết. Nói xong, anh nhận lấy ấm nước trong tay Tô Tầm Vị, nói. Để anh rót trà cho, em bận việc của em đi. Ánh mắt ngơ ngác của Trần Tư Khiết rơi xuống người Tô Tầm Vị, trên mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Chuyện này lần trước lúc cô ta ăn cơm nhìn thấy Tô Tầm Vị một lần, nhưng mà không ngờ được rằng lần này cô lại gầy đi nhiều như vậy, thoạt nhìn linh động quyến rũ hơn rất nhiều, vừa rồi cô ta thế mà lại không nhận ra. Tư Khiết, con quen vị họ hàng này sao? Xưởng trưởng Trần có chút nghi hoặc hỏi. Đây là thư ký Tả bên cạnh cục trưởng Giang, chuyện máy móc lần trước chính là bàn bạc cùng anh ấy, lúc đấy đúng lúc ba đi công tác, không gặp mặt nhau, đều là người đi theo thư ký Vương. Trần Tư Khiết lúc này liền giới thiệu. Xưởng trưởng Trần kia vừa nghe thấy Tả Cánh Thành, vậy mà lại là thư ký bên cạnh cục trưởng Giang, thái độ lập tức thay đổi. Một người vốn dĩ nhìn qua có vẻ cẩn ngôn kín đáo lạnh lùng xa cách, như ông ta tức khắc mỉm cười. Thái độ trở nên thân thiết hòa nhã. Ông ta nhìn về phía Tả Cánh Thành, nói. Hóa ra cậu chính là thư ký của cục trưởng Giang à? Tôi đã nghe người trong xưởng nhắc tới mấy lần rồi, nói là số máy móc mà xưởng chúng tôi mới nhập vào thật may mà có cậu. Nếu không có cậu, đống máy móc này sẽ không có cách nào dùng được rồi. Sau khi máy móc được giao xuống, hiệu suất trong xưởng chúng tôi đấy phải gọi là tăng tiến vượt bậc. Thật sự cảm ơn cậu. Thư ký Tả. Thật sự rất cảm ơn cậu. Nói xong, xưởng trưởng Trần còn tự mình vươn tay ra, bắt tay với Tả Cánh Thành. Thư ký Tả thật đúng là tuổi trẻ tài cao. Tuổi đương còn trẻ như thế vậy mà đã có thể làm thư ký của cục trưởng Giang. Thật sự là Trường Giang sóng sau đè sóng trước mà. Hậu sinh khảo úy. Xưởng trưởng Trần quá lời rồi, ngồi xuống uống tách trà đi. Tả Cánh Thành vẻ mặt không quan tâm hơn thua đáp lại. Đúng, ngồi xuống uống trà, không ngờ là tôi với thư ký Tả có duyên như vậy, thế mà lại thành họ hàng rồi. Sau này nếu có thời gian, tôi nhất định phải mời thư ký Tả tới ăn bữa cơm rau dưa, uống vài chén rượu, mọi người đều là họ hàng, vẫn hy vọng thư ký Tả không từ chối. Sau khi xưởng trưởng Trần ngồi xuống, dùng hai tay đón lấy ly trà từ Tả Cánh Thành, sau khi nhấp môi hai ngụm trà, lúc này mới thử thăm dò nói. Tả Cánh Thành cũng là người thông minh, cũng không trực tiếp đồng ý với ông ta, ngược lại thuận theo lời của ông ta mà nói. Xưởng trưởng Trần nói phải, mọi người đều là họ hàng, đến lúc đó anh rể cùng chị họ làm tiệc mừng, cả nhà chúng tôi nhất định sẽ đến tham dự đúng giờ. Bạn đang nghe chuyện tại Gấu Trúc Audio. Dễ nói, thư ký Tả nói không sai, đúng rồi, nhắc tới tiệc mừng. Tôi ngược lại nhớ ra lần trước lúc con gái của cục trưởng Giang đính hôn, tiệc mừng được làm ở trong nhà ăn của cơ quan các cậu đúng không? Lúc ấy tôi cũng có vinh hạnh được mời, có điều bởi vì bận việc trong xưởng mà không đi được. Kết quả sau khi thư ký, trong xưởng của chúng tôi trở về cứ liên tiếp khen ngợi bữa tiệc mừng kia, quả thực khen tới mức như chuyện trên trời mới có, khen tới mức trong lòng tôi cũng ngứa ngáy khó chịu. Bây giờ nếu thư ký Tả đã là em rể của Nguyệt Linh, không biết có thể hỏi thăm bên phía nhà ăn của cơ quan hay không, đến lúc đó tiệc mừng thành hôn của hai đứa nó chúng tôi tổ chức ở nhà ăn của cơ quan cậu là được rồi. Xưởng trưởng Trần đắn đo nói. Tả Cánh Thành cau mày lại, nói. Hiện tại nhà ăn của cơ quan đã được vợ của tôi nhận thầu rồi. Nếu như mọi người muốn tổ chức tiệc mừng, có thể thương lượng với cô ấy. Tả Cánh Thành vừa nói ra lời này, sắc mặt của Tô Nguyệt Linh và Dương Hồng Hoa đều bắt đầu trở nên khó coi. Hai mẹ con bà ta đều cùng một cải đức hạnh, vốn dĩ lần này về thôn khí thế lớn như vậy chính là muốn khoe mẽ một phen. Nhưng mà, bọn họ không thể tưởng tượng được, người mà ngày thường lúc bọn họ đối diện cũng không dám thở mạnh, cao cao tại thượng như xưởng trưởng Trần, bây giờ thế mà lại cung cung kính kính, dáng vẻ nịnh nọt tôn trọng với người chồng thanh niên trí thức kia của Tô Tầm Vị. Hơn nữa, Tô Tầm Vị này không phải nói đi nhà ăn cơ quan nấu cơm sao? Bây giờ vậy mà lại nhận thầu cả nhà ăn rồi. Cho dù muốn tổ chức lễ mừng cũng phải tìm cô ta nói chuyện ư, tại sao lại có thể như vậy? Hai người Tô Tầm Vị cùng Tả Cánh Thành lăn lộn ở huyện thành tốt đến thế sao? Thậm chí còn tốt hơn việc cô ấy leo lên cành cao á. Trong lòng Tô Nguyệt Linh nhất thời dâng lên một trận cảm giác không cam lòng. Vận khí của Tô Tầm Vị quả thật quá tốt rồi. Xưởng trưởng Trần nghe được lời của Tả Cánh Thành, lập tức mỉm cười tiếp lời. Nói như vậy thật đúng là trùng hợp. Nhà ăn của cơ quan này vậy mà là do em gái của Nguyệt Linh nhận thầu. Nói như vậy đến lúc đó nếu như chúng tôi muốn tổ chức tiệc mừng, vẫn phải nhờ thư ký Tả cùng em gái cho chúng tôi một cái giá thích hợp rồi. Tả Cánh Thành trầm giọng nói. Giá cả của nhà ăn rất phải chăng, chất lượng tốt giá thành lại thấp, mọi người đánh giá cũng không tồi, làm việc cũng rất công bằng. Như vậy là tốt nhất. Như vậy đi, Nguyệt Linh, con đi gọi em gái của con về đây để chúng ta thương lượng một chút. Đến ngày đó tiệc mừng thành hôn của con và Tư Hạo sẽ tổ chức ngay tại nhà ăn. Bây giờ đồ ăn ở nhà ăn rất được mọi người yêu thích, nghe nói mùi vị của món ăn được nấu ra đều vô cùng tuyệt vời. Bây giờ các xưởng ở trong khu vực nếu muốn tiếp đãi khách quý, cũng không thích tới nhà hàng quốc doanh nữa. Bọn họ đều chọn đi nhà ăn của cơ quan, mọi người lại là họ hàng, thật sự không thể tốt hơn được nữa. Xưởng trưởng Trần nhìn về phía Tô Nguyệt Linh. Ở trước mặt xưởng trưởng Trần, Tô Nguyệt Linh nghe lời dị thường, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, gật gật đầu nói. Được, vậy con đi gọi em họ con vào đây thương lượng một chút, thật ra con cảm thấy không cần làm quá đắt đỏ, bây giờ con cũng đã là phụ nữ có thai rồi, tùy tiện làm là được rồi. Tô Nguyệt Linh làm ra vẻ một người con dâu hiền huệ. Nhưng mà, lời này lại không nhận được sự tán đồng của Trần Phu Nhân. Trần Phu Nhân trực tiếp trợn trắng mắt nhìn Tô Nguyệt Linh một cái, nói. Đúng là cái đồ tầm mắt nông cạn. Cô thật sự cho rằng cử hành hôn lễ chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm thôi sao? Gia đình giống như chúng tôi, việc này phải tốn nhiều công phu lắm đấy. Vòng vo quanh quẩn, một nha đầu nông thôn như cô mất 3-5 năm cũng không thể hiểu được đâu. Tô Nguyệt Linh cũng không hề cáu kỉnh, trên mặt vẫn giữ bộ dáng ngoan ngoãn nhu thuận. Cô ấy nhìn về phía Trần Phu Nhân nói. Mẹ dạy bảo chí phải, sau này con sẽ đi theo mẹ hỏi hỏi thật tốt. Ai muốn dạy cô? Trong lòng Trần Phu Nhân nghẹn một cục tức, hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục lên tiếng nữa. Tô Nguyệt Linh lúc này mới ra cửa, đi xuống phòng bếp. Tô Tầm Vị đang rửa sạch nấm khô đã được ngâm sẵn ở trong bếp, bỏ vào nồi canh gà. Nhà bếp sạch sẽ sáng sủa, tràn ngập mùi thơm ngào ngạt của món canh gà. Tô Nguyệt Linh đứng xa xa nhìn bóng dáng gầy gầy của Tô Tầm Vị, đáy mắt hiện lên một cỗ cảm giác đố kỵ không nói thành lời. Chỉ có điều cũng là trong chốc lát, cô ta lại đè sự lạnh lùng trong mắt xuống, ho khụ khụ hai tiếng, mở miệng nói. Tẩm vị, nghe nói bây giờ em đang nhận thầu nhà ăn cơ quan phải không? Tô Tẩm vị đậy nắp nồi lại, để canh gà tiếp tục sôi trên bếp củi. Sau đó nhìn Tô Nguyệt Linh nói. Đúng là có chuyện này. Chuyện là thế này, ba chồng chị nghe nói em nhận thầu nhà ăn của cơ quan, cho nên muốn để chị và Tư Hạo tổ chức hôn lễ ở nhà ăn đấy. Làm như vậy cũng xem như là hỗ trợ cho việc làm ăn của em. Hơn nữa mọi người đều là người nhà mình, làm việc cũng yên tâm hơn. Em thấy sao? Tô Nguyệt Linh tươi cười với Tô Tẩm vị, thậm chí còn vô tình sờ vào bụng của mình. Cả người đều tản ra một loại ánh ôn nhu như tình thương của mẹ. So với cái người tranh chua đanh đá với Tô Tẩm vị, trước kia dường như không phải cùng một người, ngược lại diễn trò như thể tình chị em thắm thiết. Sắc mặt của Tô Tẩm vị cũng không có gì thay đổi. Mối làm ăn được dâng đến tận cửa này, đương nhiên cô muốn làm. Việc tổ chức tiệc mừng như thế này, nhà ăn của bọn họ thường chọn làm vào cuối tuần hoặc ngày nghỉ, không xung đột với việc làm ăn hàng ngày. Hơn nữa tổ chức tiệc mừng cũng kiếm được nhiều, còn có thể kiếm thêm chút phúc lợi cho công nhân, mọi người cũng rất vui vẻ tăng ca. Ba chồng của chị nói phải. Tô Tẩm vị trả lời. Thấy Tô Tẩm vị không phản đối, Tô Nguyệt Linh lúc này mới nói. Vậy thì hay là bây giờ em đi thương lượng giá cả, rồi thực đơn gì đó với ba chồng chị đi, bọn họ là người trọng thể diện. Bữa tiệc mừng hôn lễ này đương nhiên phải làm thật tốt, em cũng không cần khách khí đâu. Tô Nguyệt Linh bày ra dáng vẻ chiếu cố Tô Tẩm vị. Vừa rồi Tô Tẩm vị đã nhìn thấy vị Trần phu nhân kia rồi, thoạt nhìn rất tính toán. Làm sao có thể là người trọng thể diện được chứ? Còn làm tốt ấy à? Không keo kiệt đã là may lắm rồi. Có điều nếu đã muốn làm ăn, Tô Tẩm vị cũng không vạch trần sự phù phiếm này của Tô Nguyệt Linh, chỉ lau tay vào tạp dề rồi gật đầu nói. Nói cũng phải, vậy cảm ơn chị họ nhé. Nói xong, lúc này cô mới đi vào phòng khách. Thấy Tô Tẩm vị đi vào, Trần Tư Hạo vốn đang ngồi trong góc tám chuyện linh tinh hai mắt liền sáng ngời, có điều đang ở trước mặt ba anh ta sửng trưởng Trần. Trần Tư Hạo không dám kiêu ngạo giống như vậy nữa. Chỉ có thể lén lút nhìn ngắm Tô Tẩm vị vài lần. Đây là vợ tôi. Tả Cánh Thành đứng lên, kéo Tô Tẩm vị tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh, nhìn xưởng trưởng Trần giới thiệu. Tẩm vị, đây là xưởng trưởng Trần của xưởng dệt may. Ông ấy có ý muốn tổ chức tiệc mừng ở nhà ăn của em. Em xem thử xem thời gian có hợp lý hay không. Nếu như hợp lý thì có thể bàn bạc một chút. Tả Cánh Thành nói. Chào xưởng trưởng Trần. Cứ gọi tôi là đầu bếp Tô là được rồi. Trước tiên tôi sẽ giới thiệu đơn giản cho ông một chút. Nhà ăn của chúng tôi quả thật có thể tổ chức tiệc mừng, giá cả cũng phải chăng hơn nhà hàng quốc doanh ở bên ngoài không ít, có điều nếu muốn tổ chức tiệc mừng ở nhà ăn của chúng tôi, thì sẽ có chút hạn chế về mặt thời gian, phải tổ chức vào cuối tuần hoặc là ngày nghỉ mới được, bởi vì ngày thường nhà ăn phải chuẩn bị bữa ăn cho công nhân viên chức, hy vọng ông có thể hiểu cho điều này. Tô Tâm Vị nhìn về phía xưởng trưởng Trần, khách khí chào hỏi. Ôi chao, đầu bếp Tô, cô khách khí quá rồi, cô là chị em với Nguyệt Linh, cứ trực tiếp gọi tôi một tiếng chú Trần là được rồi. Về ngày mà Tư Hạo cùng Nguyệt Linh kết hôn ấy à, tôi vốn dĩ cũng muốn chọn vào ngày nghi hoặc cuối tuần, dù sao thì chúng tôi cũng cần mời khá nhiều khách khứa, nhưng mà bình thường mọi người đều bận việc, muốn đi uống rượu mừng cũng không dễ, vậy chúng ta chẳng phải không mưu mà hợp sao? Xưởng trưởng Trần vui vẻ nói, nếu thời gian không có vấn đề gì, vậy bình thường chúng tôi có thể xác định thực đơn trước một tuần. Tiệc mừng tổ chức ở nhà ăn của chúng tôi cũng theo ý mọi người, chúng tôi sẽ cung cấp 3 thực đơn để cho mọi người lựa chọn. Cuối cùng lại trung hòa các sự lựa chọn với nhau, xác định ra thực đơn cuối cùng, dựa theo mục đích của buổi tiệc. Nếu như muốn làm một bữa tiệc cao cấp, có mặt mũi một chút, vậy thì sẽ có 12 món, bình thường là 168 tệ một bàn, còn có 8 món thì giá 88 tệ một bàn. Đương nhiên vẫn có kiểu đơn giản hơn, 68 tệ một bàn 6 món. Tô Tẩm vị giới thiệu nói. Nhắc tới chuyện tiền, xưởng trưởng Trần theo bản năng nhìn Trần phu nhân. Trần phu nhân lúc này mới nói. Khách khứa của nhà chúng tôi khá nhiều, phòng chừng phải đãi tầm 20 bàn. Đầu bếp Tô, cô cùng Nguyệt Linh là chị em thân thiết, tiệc mừng này không cho chúng tôi chút ưu đãi nào sao? Tô Tẩm vị nói. Đương nhiên sẽ có ưu đãi, có điều đơn vị này, của chúng tôi đã rẻ hơn 20 tệ một bàn so với nhà hàng quốc doanh rồi, đến lúc đó tôi sẽ tặng dĩa trái cây cho mọi người. Thế nhưng Trần phu nhân kia lại không hài lòng với một dĩa trái cây, lập tức cười nói. Đầu bếp Tô, cô xem thế này đi, chúng tôi đặt tiệc kiểu 168 tệ. Nhưng cô cứ tính giá 88 tệ cho chúng tôi là được rồi. Mọi người đều là họ hàng, chúng tôi đặt những 20 bàn lận đấy. Lời này vừa nói ra, Dương Hồng Hoa ở bên cạnh liền hát đệm vào. Đúng đấy. Tẩm vị à, cô và Nguyệt Linh là chị em, sau này Nguyệt Linh cũng vào huyện thành sống, chị em hai người còn có thể chăm sóc lẫn nhau mà. Cô cứ tính ưu đãi cho bọn nó một chút. Lời này thiếu chút nữa khiến cho Tô Tẩm vị tức đến mức bật cười. Cái này không gọi là giảm giá, đây là muốn cô làm không công chứ gì. Muốn có mặt mũi của bàn 168 tệ, nhưng lại chỉ muốn bỏ ra cái giá 88 tệ, thật đúng là còn keo kiệt hơn so với những gì cô đoán. Tô Tầm Vị cười cười, nói, Tết nhất như này, kỳ thật tôi cũng không muốn bàn chuyện làm ăn cho lắm, nếu không thì mọi người đi tìm người khác làm nhé, dù sao thì cũng là chị họ tôi kết hôn, tôi cũng không muốn bận rộn chuyện bếp núc, đến lúc đó mọi người cũng phải mời tôi mà, tôi chỉ muốn thoải mái ngồi ăn tiệc thôi. Tô Tầm Vị nói xong liền lập tức đứng lên, nhìn qua phía Tô Nguyệt Linh nói, chị họ, chị vẫn là nên làm ở bên nhà hàng Quốc Doanh đi, nhà ăn của chúng em không nhận đơn hàng này đâu, em vào bếp nấu ít mì, hôm nay không biết, sẽ có khách đến, thế nên em không chuẩn bị nhiều đồ ăn như vậy. Nói xong, Tô Tầm Vị liền rời khỏi phòng khách. Trần phu nhân kia không ngờ được Tô Tầm Vị chẳng giảm giá một đồng, cứ thế trực tiếp nhăn mặt từ chối. 20 bàn tiệc này bọn họ kiểu gì cũng kiếm được lời, tính ra một bàn 88 tệ thì bọn họ cũng có thể kiếm được 80 tệ rồi, một lần như vậy cũng kiếm được hơn 100 tệ. Còn không biết đủ à, thật là tham lam. Có điều lời này của Tô Tầm Vị đã muốn hạ lệnh đuổi khách rồi, xưởng trưởng Trần có chút không nhịn được nữa, càng không muốn để lại ấn tượng không tốt trong mắt của Tả Cánh Thành. Lúc này ông ta liền đứng lên, mỉm cười hòa giải. Đầu bếp Tô nói cũng phải, nếu không chúng ta đợi ra năm hãng bàn đi, dù sao cũng không vội. Chúng tôi vẫn là đi về trước nói với cha bọn nó chuyện bọn nó kết hôn, cứ bàn xong trước đã, rồi cuối cùng hãng tính đến chuyện đãi tiệc. Nói xong xưởng trưởng Trần nhìn về phía mấy người Trần Tư Hạo nói. Tư Hạo, con chào hỏi em rể con một tiếng đi, sau này còn nhiều nơi phải giao lưu với cậu ấy đấy. Thấy bọn họ muốn rời đi, ba Tô lúc này mới giữ lại cho có lệ, nói. Sắp ăn cơm rồi, ăn bữa cơm rau dưa rồi lại đi nhé. Xưởng trưởng Trần từ chối nói. Không cần đâu, bên nhà thông gia cũng đã chuẩn bị đồ ăn rồi, chúng tôi qua đẩy trước nhé. Thư ký Tả, sau này có cơ hội thì cùng nhau ăn bữa cơm nha. Xưởng trưởng Trần nhìn về phía Tả Cánh Thành. Tả Cánh Thành gật gật đầu, nói. Được. Xưởng trưởng Trần lúc này mới dẫn đoàn người rồng rắn rời đi. Trần Tư Khiết đi ở cuối cùng. Lúc sắp tới cửa viện, cô ta còn ngoái đầu lại nhìn Tả Cánh Thành một cái. Thế nhưng lúc này Tả Cánh Thành đã ôm lấy vai của Tô Tầm Vị. Hai người cười cười nói đi vào trong phòng. Hai người vô cùng thân mật và ân ái. Trần Tư Khiết chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú mà Tả Cánh Thành lưu lại. Cả người cảm thấy như bị thôi miên, có một loại cảm giác khó diễn tả thành lời. Lần trước sau khi biết Tả Cánh Thành là người đã có gia đình, Trần Tư Khiết đã cố gắng đè nén cảm giác chua xót không nói rõ thành lời, dưới đáy lòng. Thế nhưng hôm nay gặp lại anh lần nữa, cảm xúc bị đè nén gắt gao kia lại như thể cho tàn gặp gió mà bùng cháy. Mãi cho đến khi không thấy Tả Cánh Thành nữa, lúc ấy cô ta mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, bước đi nhanh hơn, đi tới bên cạnh Tô Nguyệt Linh. Trước kia Trần Tư Khiết rất coi thường Tô Nguyệt Linh. Ngày thường đều đối xử với cô ấy vô cùng lạnh nhạt. Thế nhưng hôm nay Trần Tư Khiết lại có thái độ khác thường, vậy mà lại chủ động mở miệng nói chuyện với Tô Nguyệt Linh. Chị dâu, em gái và em rể chị kết hôn thế nào thế? Em rể của chị là thanh niên trí thức à, không phải người ở đây sao? Tô Nguyệt Linh hiếm khi thấy Trần Tư Khiết nói chuyện với mình, đương nhiên nói. Là thanh niên trí thức tả, nghe nói là đến từ thủ đô. Trước đây anh ấy có một vị hôn thê rất giàu có. Nhưng mà nghe nói anh ấy muốn về quê. Người ta đã hủy hôn ước với anh ấy rồi. Không may là, cô em gái kia của tôi ban đầu đã đính hôn với một sinh viên đại học cùng làng. Nhưng không biết sao mà, cô ấy lại lên giường với thanh niên tri thức tả, lại còn bị cả thôn bắt gian tại trận nữa chứ. Thế là chồng sắp cưới của cô ấy liền hủy hôn, đại đội thư ký cảm thấy ảnh hưởng không tốt, nên để cho thanh niên tri thức tả kết hôn cùng cô ấy. Sau khi nghe được lời của Tô Nguyệt Linh, trong lòng Trần Tư Khiết xuất hiện một cảm giác đau lòng không thể diễn tả. Hóa ra đây là cách thư ký tả cưới Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị này thật quá vô liêm sỉ. Rõ ràng đã có vị hôn phu nhưng vẫn đi gieo họa cho thư ký tả. Nhất định là nhìn thấy thư ký tả vẻ ngoài điển trai, lại là một thanh niên tri thức từ nơi khác đến, ở nơi này không quen biết ai, lại chưa quen thuộc nên đã thiết kế gài bẫy thư ký tả. Nếu không thì làm sao có thể bị cả thôn bắt quả tang trên giường. Người phụ nữ này quá mưu mô. Trần Tư Khiết nghĩ như vậy, sắc mặt càng thêm phức tạp, khó coi. Trần xưởng trưởng và những người khác ngồi đó một lúc, liền lái xe trở về. Đưa cho Tô Đại Hải giữ xính lễ và một số quà. Bởi vì Tô Nguyệt Linh đã đăng ký kết hôn với Trần Tư Hạo, nên cô ấy cũng trở về nhà họ Trần ở huyện thành đón năm mới. Tuy nhiên, Dương Hồng Hoa không thể đi cùng, mặc dù trong thời gian này, bà ta đã sống ở nhà họ Trần với lý do chăm sóc Tô Nguyệt Linh. Chỉ có điều, Tết Nguyên Đán sắp đến, bà ta ở lại nhà họ Trần cũng không thích hợp, dù sao bà ta cũng phải đi đợi năm sau mới đi được. Đợi khi nhà họ Trần đưa Tô Nguyệt Linh rời đi, Dương Hồng Hoa đã sớm kìm nén một bụng tức giận, cũng không thể chịu đựng được nữa. Bà ta hung hăng trừng mắt liếc Tô Đại Hải, mắng. Tô Đại Hải, ý ông là sao? Kêu ông đi mời con nhỏ chết tiệt Tô Tầm Vị, kia đến nấu một bữa cơm cho chúng ta cũng không chịu. Nhìn xem, hãy nhìn những gì ông làm đi. Gia đình Thông gia thậm chí không ăn một miếng, họ chỉ ngồi và làm bộ làm tịch. Ông có phải cố tình làm xấu mặt Nguyệt Linh không? Tô Đại Hải lúc này rít hút thuốc lá lách, cách. Ông ấy cau mày nói. Bà nếu có mặt mũi, sao không đi gọi đi? Hơn nữa đồ ăn tôi thì làm sao? Hôm nay tôi đã giết gà. Nhà chúng ta nuôi hơn một năm đấy. Còn muốn gì nữa? Tôi ăn thấy rất ngon. Dương Hồng Hoa cau mày, mới nói. Tô Đại Hải, tôi đã nói với ông rồi. Nguyệt Linh nói rồi, của hồi môn của con bé đều cho tôi. Sau Tết, tôi còn phải đến nhà ông Trần xưởng trưởng để chăm sóc con bé. Khi sinh đứa bé ra, tôi cũng phải ở đó giúp con bé chăm con. Cho nên con bé nói, tiền hồi môn này đều là của tôi. Coi như là tiền công khó nhọc của tôi. Ông đừng có động vào số tiền này. Khi Tô Đại Hải nghe thấy lời này, ông ấy liền lập tức không vui. Ông ấy chậm rãi thở ra một làn khói, cau mày nói. Bà đi chăm sóc con gái à, con bé còn có mẹ chồng, còn cần bà chăm sóc à. Hơn nữa, Nguyệt Linh không phải chỉ bà nuôi lớn. Của hồi môn này sao lại thuộc về cô được? Con trai còn chưa làm mai. Của hồi môn này đương nhiên phải để dành cho thằng bé mai mối. Trong tay ông có tiền không? Ông không để dành tiền cho con trai đính hôn, ông định làm gì? Con gái tôi hiếu thảo, chỉ muốn dẫn tôi đi sống cùng. Tôi không muốn ở lại nơi hẻo lánh này với ông nữa. Số tiền hồi môn này tôi muốn dùng để phòng thân. Ông đừng có mơ. Hai người đang cãi nhau kịch liệt thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tô Đại Hải lạnh lùng liếc nhìn Dương Hồng Hoa, sau đó bước tới, mở cửa. Nhưng khi nhìn thấy có người từ bên ngoài đi tới, sắc mặt Tô Đại Hải lập tức tối sầm. Những người đứng bên ngoài không ai khác chính là anh cả, chị dâu và cháu trai của Dương Hồng Hoa. Điều hiếm thấy là trong tay Dương Hồng Căn thực sự đang xách một bó thịt gác bếp. Tô Đại Hải làm thông gia với Dương gia nhiều năm như vậy nhưng Dương Hồng Căn chưa bao giờ mang theo bất cứ thứ gì cho họ. Hôm nay đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây rồi. Dương Hồng Hoa nhìn thấy đám người Dương Hồng Căn, sắc mặt cứng đờ trong giây lát, sau đó có chút ngượng ngùng bước tới nói. Anh, chị dâu, sao mọi người lại đến đây? Dương Hồng Căn đưa thịt xông khói trong tay cho Dương Hồng Hoa và nói. Không phải là sang năm mới sao? Trong nhà có một ít thịt gác bếp, đưa qua cho mọi người. Đừng nói tới Tô Đại Hải cảm thấy mặt trời mọc từ hướng Tây, ngay cả Dương Hồng Hoa cũng cảm thấy kinh ngạc. Những năm trước đều nhà bọn họ làm thịt gác bếp đưa qua, khi nào thì anh cả của bà ta mới gửi thịt gác bếp cho họ. Bà ta ngượng ngùng cười và nói, anh chị giữ lại mà ăn. Nhà bọn em cũng sẽ làm mà, không cần phải đặc biệt đưa sang cho bọn em đâu. Dương Hồng Căn sắc mặt có chút cứng ngắc, sau đó nói, em gái, lúc trước anh em chúng ta có chút tranh cãi. Bây giờ nghe tin em đã về, anh liền đưa chị dâu và cháu trai của em đặc biệt đến đây. Không có mối thù nào chặt đứt được tình cảm anh em, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, em nói có đúng không? Dương Hồng Hoa lập tức cười nói. Anh nói đúng, mọi người đã ăn cơm chưa? Hôm nay nhà em vừa mới giết một con gà, vẫn còn nóng, mọi người cùng vào ăn cơm. Nhưng Dương Hồng Căn lắc đầu và nói. Không, anh ăn rồi mới tới. Con trai, mau quỳ xuống, dập đầu với cô đi. Khi cháu trai của Dương Hồng Hoa nghe thấy điều này, lập tức quỳ xuống trước mặt Dương Hồng Hoa. Dương Hồng Hoa lập tức bị động tác lớn như vậy làm hết hồn, như bị sét đánh. Không được, anh cả, A Tài, cháu đang làm gì vậy? Mau đứng dậy đi. Dương Hồng Căn cũng không vòng vo, nói với Dương Hồng Hoa. Lúc trước anh đã nói với em về chuyện hôn sự A Tài, hôn sự này vẫn chưa thành, người ta nhất quyết đòi nhiều tiền xính lễ như vậy. Em cũng biết tình hình nhà anh, ngay cả khi bọn anh đi bán máu cũng không gom đủ số tiền đó. Anh nghe nói hôm nay Nguyệt Linh đến hỏi cưới rồi, và còn leo lên cành cao, lấy con trai của xưởng trưởng. Chỉ riêng tiền xính lễ người ta đã cho 2.000 đồng. Hồng Hoa, hãy coi như anh cả cầu xin em đi. Trước tiên hãy lấy số tiền xính lễ này để bọn anh cưới con dâu. Liệu nhà họ Dương có thể có con nối dõi hay không, còn phụ thuộc vào cô. Nói rồi, Dương Hồng Căn thậm chí còn định quỳ xuống trước mặt Dương Hồng Hoa. Dương Hồng Hoa lập tức bối rối. Tô Đại Hải lạnh lùng cười, nói. Đừng có mơ. Số tiền xính lễ này, tôi phải để dành cho con trai tôi lấy vợ. Con trai tôi vẫn chưa cưới vợ, chỉ có nhà các người mới có con trai. Nhà tôi không có con trai à? Tô Đại Hải, ông nói cái gì vậy? Dương Hồng Hoa, nếu bà dám động vào một đồng tiền xính lễ này, tôi sẽ bỏ bà có tin không? Tôi muốn cả nhà họ Dương của bà sống không tốt. Bà cứ thử đi. Tiền xính lễ này tôi cũng có phần. Tại sao tôi lại không thể động vào? Tôi cứ động vào thì sao? Tôi thấy bà là đang muốn bị đánh. Trong nhà của Tô Đại Hải đang cãi vã ầm ĩ, thậm chí còn muốn đánh nhau. Tiếng ồn ào truyền đến nhà của Tô Tầm Vị bên cạnh. Nhà mẹ đẻ của Dương Hồng Hoa ở thôn bên cạnh, hôm nay mời thông gia đến cưới hỏi rầm rộ, vốn là muốn khoe khoang, nhưng bà ta lại không hiểu đạo lý của việc tài không để lộ, thật là buồn cười. Mẹ Tô nói, anh trai tôi cũng đáng thương, trên quán gặp bao nhiêu chuyện như vậy, lần trước cũng nháo thành như vậy, vẫn chưa rút kinh nghiệm, trong đầu không biết chứa thứ gì nữa. Ba Tô thở dài nói, chuyện nhà người khác, chúng ta không thể xen vào được nhiều, chỉ cần họ không đến quấy rầy chúng ta là được. Tô Tầm Sinh nhìn thấy Dương Hồng Hoa, liền không khỏi nghĩ tới Đỗ Xuân Lan. Đỗ Xuân Lan kia thậm chí còn không kém gì Dương Hồng Hoa, nếu anh ấy thực sự kết hôn với Đỗ Xuân Lan, thì bức tranh hiện tại trong nhà của bác cả sẽ là tương lai của anh ấy. Tô Tầm Sinh càng nghĩ càng thấy sống lưng lạnh toát, thậm chí còn có chút sợ hãi, không nhịn được lại gắp một miếng thịt gà lớn để trấn an bản thân. Muốn lấy vợ, phải lấy kiểu như em gái con vậy, vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể làm việc. Tay nghề nấu ăn lại rất tốt. Mỗi bữa ăn đều có đồ ăn ngon, hơn nữa mỗi bữa không giống nhau, con người sống không phải chỉ vì một miếng ăn thôi sao, vẫn là em rể con có phúc. Tô Tâm Sinh vừa uống canh vừa nói. Tạ Cảnh Thành nghe vậy cũng không nhịn được bật cười. Hai đáy mắt anh tràn ngập ý cười, nhìn về phía Tô Tâm Vị bằng ánh mắt dịu dàng, nói. Anh nói đúng, vẫn là em có phúc. Ban đầu, thời điểm kết hôn với Tô Tầm Vị cũng là vội vàng, anh thậm chí còn có chút không hiểu rõ tình hình. Nhưng nếu đã kết hôn rồi, Tạ Tấn Thành Chi muốn nỗ lực hòa hợp với cô và sống tốt cả đời. May mắn thay, ông trời đã ưu ái cho anh, Tô Tầm Vị rất tốt, anh thực sự rất may mắn. Cả ngày cũng chỉ nghĩ đến ăn ăn uống uống, cũng không thấy con tìm cho mẹ một cô vợ về. Mẹ Tô trừng mắt nhìn Tô Tầm Sinh. Tô Tầm Sinh nói, Đỗ Xuân Lan, mẹ có muốn không? Cô ta khóc lóc, ầm ĩ, lại còn muốn tự tử, Chi muốn làm con dâu mẹ. Nhắc đến người nhà Đỗ Xuân Lan kia, cũng không khác gì nhà mẹ đẻ của Dương Hồng Hoa là bao, thậm chí còn hơn thế nữa. Mẹ Tô im lặng rồi liếc mắt, nói, con không thể tìm một người tốt hơn được sao? Toàn là những thứ không đứng đắn. Nói đến đây, Tô Tầm Sinh đột nhiên nhớ đến giấc mơ đáng xấu hổ mà anh ấy đã mơ. Người luôn phóng vô tư, da ngăm đen của anh ấy cũng không nhịn được nổi lên một mảng đỏ đáng ngờ. Anh ấy ho khan hai tiếng, nói, vậy hay là mẹ nhờ người ta tìm giúp con đi? Thấy Tả Cảnh Thành và Tầm Vị tốt như vậy, con cũng muốn thành gia lập thất rồi. Lúc trước, mẹ Tô luôn thúc giục anh ấy, nhưng Tô Tầm Sinh đều cảm thấy không gấp. Bây giờ anh ấy tự ra mở xưởng, nửa năm nay cũng kiếm được khá tiền, Tô Tầm Vị cũng có chút tự tin trong lòng. Tìm một cô vợ hiền lành dịu dàng, đến lúc đó sinh thêm vài đứa con, cuộc đời của con người chẳng phải như vậy sao? Mẹ Tô nghe anh ấy nói vậy, lập tức nói. Vậy được, lát nữa mẹ sẽ tìm một người mai mối hỏi han một chút, nếu có phù hợp thì sẽ đi xem mắt. Nói đến đây, Tô Tầm Sinh ngay lập tức nghiêm túc bổ sung. Phải nấu ăn ngon nha, nấu ăn không ngon thì đừng. Mẹ Tô, thật tội lỗi, bà sinh ra một thứ gì đây? Người một nhà vừa nói cười, nhanh chóng ăn xong bữa cơm. Ăn xong, bà Tô sắp xếp hôm nay mổ heo. Năm nay sau khi mổ heo, thừa dịp khi thời tiết tốt, có thể làm thịt gác bếp và lạp xưởng sớm. Mổ heo Tết thì làm món từ thịt heo là điều đương nhiên. Món từ thịt heo này nhằm chú trọng náo nhiệt nên bà Tô đã sai Tô Tầm Sinh, mời một số dân làng và họ hàng. Bạn bè ngày thường hay qua lại thân thiết tới ăn cơm. Nhà mẹ đẻ của mẹ Tô cũng ở thôn bên cạnh nên đương nhiên muốn mời họ, còn có gia đình Vương Kiến Quốc và một số thanh niên tri thức mà Tạ Cảnh Thành đã quen trước đó. Họ dự định là một bàn 3 đến 5 bàn náo nhiệt. Bà Tô trước đây từng là người mổ heo nên thịt heo năm nay không cần thuê người mổ. Sau bữa tối, Tô Tầm Vị và mẹ Tô giúp đun nước, Tạ Cảnh Thành mang theo một vài thanh niên tri thức thức quen thuộc đến giúp giữ con heo. Bà Tô động tác nhanh nhẹn, dùng con dao trắng để cắt vào và con dao đỏ ra. Một con heo béo nặng hơn 200 cân không kịp kêu lên vài tiếng bi thảm. Mổ heo xong, đổ nước sôi nóng hổi lên, bắt đầu cạo sạch lông rồi cắt thịt heo. Chị dâu, chị đã về rồi. Chúng em thèm món chị nấu quá. Từ khi đường sửa xong, chị và thím không còn dựng sạp bán đồ ăn nữa. Chúng em muốn ăn một miếng đồ ăn ngon, thật khó quá đi. Đúng rồi, nhiều khi em mơ thấy đồ ăn do chị dâu nấu. Trong mơ cũng tham ăn đến chảy nước miếng. Chị dâu, tối nay chị phải nấu nhiều đồ ăn hơn, em có thể ăn được 2 bát lớn. Em ăn được 3 bát. Lúc trước, Tô Tầm Vị bán hộp cơm trong thôn, những thanh niên tri thức này sẽ ủng hộ cô hàng ngày. Họ được coi là những người hâm mộ trung thành của cô, không kém Giang Tự Nam. Tô Tầm Vị lập tức cười nói. Được, được. Hôm nay nhất định có đủ đồ ăn. Tất cả mọi người mở rộng bụng tới ăn. Tôi sẽ nấu một số món khó nhai và một ít bắp cải muối hầm xương. Thêm một miếng thịt ba chỉ hầm với miến nữa nhé. Nếu các cậu không ăn hết thì tôi sẽ mang về, ăn từ từ. Chị dâu thật hào phóng. Chị dâu thật tốt. Đúng vậy, hôm nay chúng ta thật may mắn. Vẫn là Tả ca có phúc, có thể cưới được một người vợ tuyệt vời như chị dâu. Tả ca, anh xem có còn vị trí trống ở thị trấn không? Cho em đi làm công việc vặt, tiền không quan trọng, quan trọng nhất là có thể ăn thức ăn của chị dâu nấu. Tả ca, em cũng muốn đi làm công việc vặt. có nhiều người, nhiều sức lực, và mấy chàng trai trẻ ba chân bốn cẳng, nhanh chóng giúp ba tô phân chia thịt heo. Thịt lợn ba chỉ tươi ngon, sườn, đại tràng và ruột non sẽ được sử dụng để làm thịt gác bếp, lạp xưởng, và sườn heo hun khói. Bốn chân heo, hai trong số đó sẽ được làm thành chân giò hun khói, một cái dành cho nhà mẹ đẻ của mẹ tô, và một cái đưa cho Vương Kiến Quốc. Suy cho cùng, lúc đầu Tạ Cảnh Thành được điều đi lên thị trấn, Vương Kiến Quốc cũng giúp một chút. Gan heo, Tô Tầm Vị cũng dự định để lại để làm gan heo sông khói. Cuối cùng là phổi heo, tim heo, thận heo, ruột heo, dạ dày heo, đầu heo, và một số xương sườn heo để làm một số món ăn. Cách làm đầu heo ngon nhất là ướp, lấy xương đầu heo ra, cho một ít củ cải trắng vào để hầm canh, và sau đó bỏ đầu heo và tai heo trong nồi dùng gia vị để ướp. Phần còn lại của con heo, phổi heo sẽ làm món thịt heo thái lát phu thê cay, thận heo và tim heo. Đầu lưỡi cùng với một miếng thịt ba chỉ tươi ngon để làm món thịt heo luộc, sử dụng gừng và rau thơm hoang dại làm gia vị, để tận hưởng hương vị tự nhiên ban đầu. Dạ dày heo sẽ được xào trực tiếp, thêm ít đậu Hà Lan vừa mới trồng của mẹ tô, giòn ngon. Còn ruột heo sẽ được làm món ruột heo chiên muối. Cuối cùng, xương sườn heo sẽ được hầm cùng dưa chua, và chọn ra hai miếng thịt ba chỉ ngon để hầm với miến. Bàn ăn đầy đủ món ăn, đều là những món ăn từ thịt heo, màu sắc hương vị đều có, các phương pháp xào, ướp, hầm, chiên đều được áp dụng, khiến người ta thèm muốn và nước miếng chảy dài. Cuộc đời này được ăn cả bàn đồ ăn như vậy, tôi chẳng còn luyến tiếc gì nữa. Hu hu, tôi cũng vậy, chị dâu, tay nghề nấu nướng của cô tuyệt thật đấy, đều là thịt mổ lợn, đều là lợn nhà nuôi, tại sao chị nấu lại ngon hơn người khác thế? Tôi thậm chí không cần ăn rau, chỉ với nước canh này thôi tôi đã ăn được ba bát cơm lớn rồi. Mấy người này cố gắng hết sức tâng bốc tay tài nghệ của Tô Tầm Vị. Mẹ Tô cũng bị chọc cười theo, nói: các cháu khen con bé nữa đi, bác thấy nó sắp bay lên trời tới nơi rồi. Đúng vậy, dù có chút tài nhưng cũng không đến mức như thế. Mọi người mau động đũa đi, cái nào cũng ngon cả. Bà Tô tiếp lời, bởi vì bận rộn một lúc lâu nên bữa cơm tối nay bị trễ, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn đen kịt. Dưới màn trời đen nhẻm, ánh đèn của nhà họ Tô trông càng thêm ấm áp, thỉnh thoảng có khói từ bếp bay ra, tràn ngập hơi thở khói lửa nhân gian, khi tất cả mọi người quây quần quanh bàn ăn. Chợt có ba bông tuyết trắng rơi nhẹ nhẹ bên ngoài. Những bông tuyết này không lớn, số lượng cũng chẳng nhiều, nhưng Tô Tầm Vị lại ngắm rất vui vẻ. Cô lập tức đứng lên và đi tới cửa, vươn tay ra đón lấy. Một lượng nhỏ bông tuyết dính vào tay, gần như biết mất ngay tức khắc, trong lòng bàn tay chỉ vương lại chút lạnh lẽo và ẩm ướt. Oà! Tuyết rơi! Cánh Thành! Ba mẹ! Anh cả! Mọi người nhìn nè! Là tuyết rơi! Tô Tầm Vị phấn khích kêu lên. Kiếp trước nơi cô ở chưa từng có tuyết. Thế nên số lần nhìn thấy tuyết ở kiếp trước của Tô Tâm Vị chi đếm được, trên đầu ngón tay, bây giờ trông thấy tuyết, cô không khỏi mừng rõ hét to. Hôm nay ba Tô và mẹ Tô phải tiếp khách, Tô Tầm Sinh đang miệt mài bận rộn diệt mồi. Anh ấy cầm cái ống xương heo được hầm tương thơm ngào ngạt mà gặm từng miếng một, chẳng buồn để ý tới Tô Tâm Vị. Chỉ có Tả Cánh Thành đứng dậy, khóe môi nở nụ cười dịu dàng, sự dịu dàng xuyên qua đáy mắt, tựa như dòng sông trong vắt dập dờn và đầy ánh sao lơ lửng. Ánh mắt của anh lặng lẽ rơi vào khuôn mặt hơi ửng hồng. Vì bề bộn trong bếp hơn nửa ngày trời của Tô Tầm Vị, anh cười nói, tuyết này không dày, sao em lại vui thế? Có dịp anh sẽ đưa em về nhà, tuyết ở khu nhà anh mới gọi là dày đặc. Ngủ một giấc dậy, cả thế giới bỗng nhiên biến thành màu trắng xóa. Tô Tầm Vị nghĩ đến khung cảnh Tả Cánh Thành miêu tả, không khỏi bắt đầu mong ngóng. Kiếp trước cô làm dịch vụ ăn uống, tuy bán đồ ăn kiếm ra tiền nhưng lại cực kỳ vất vả. Quanh năm suốt tháng không có thời gian nghỉ ngơi, nhất là vào các ngày nghỉ. Người khác đều vui vẻ đi du lịch, ăn uống tiệc tùng khắp nơi, chỉ có bọn họ là bận rộn tới nỗi chân không chạm đất. Kiếp trước Tô Tầm Vị luôn muốn được đến miền Bắc ngắm tuyết rơi lả tả và phong cảnh tuyết phủ trắng xóa, song đến lúc chết cô vẫn không có cơ hội. Thế nên sau khi nghe Tả Cánh Thành nói, trong mắt cô tự nhiên hiện lên một niềm khát khao, nói: vậy thì tuyệt quá. Ở đây tuyết không nhiều nhưng lại rất lạnh, có khi rơi liền tù tì mấy hôm mà vẫn chẳng nặn ra được một con người tuyết. Chưa kịp xếp lên thì nó đã tan hết rồi. Chừng nào về nhà anh sẽ làm người tuyết cho em. Lúc trò chuyện, có vài bông tuyết rơi xuống đầu của Tô Tầm Vị. Tuyết rơi trên đầu sẽ tan đi khiến tóc bị ướt, chắc chắn cô thấy khó chịu, vì vậy Tả Cánh Thành không nhịn được mà vươn tay đặt trên đầu Tô Tầm Vị, che chắn cho cô. Tô Tầm Vị vừa ngước mắt lên đã trông thấy dưới bầu trời mù mịt, những bông. Tuyết rơi ngày một nhanh hơn, càng lúc càng lớn. Từ bầu trời đến mặt đất, trong hai sắc màu đen trắng rõ rệt. Đôi mắt sâu thẳm và dịu dàng của Tả Cánh Thành chiếm trọn một nửa tầm mắt của cô. Tô Tầm Vị bỗng nhớ đến một câu thơ. Giữa ánh trăng và tuyết trắng, người là vẻ đẹp tuyệt trần thứ ba. Tả Cánh Thành khôi ngô và cao quý, Anh đẹp tựa ánh trăng và tuyết, chiếm một vị trí quan trọng trong thế giới của cô. Ánh đèn và hơi ấm lượn lờ trong nhà, tiếng cười nói trò chuyện đan xen, dưới mai hiên của sân, trong làn tuyết đầu mùa bay tán loạn, hai người họ lặng lặng đứng đấy. Có một cảm giác du dương và hạnh phúc vương vấn trên người cả hai, làm cho con tim người ta đập loạn nhịp, lại yên bình và ấm áp. Tô Tầm Vị mỉm cười, đột nhiên nhón lên rồi nhẹ nhàng nụ hôn lên cằm của Tả Cánh Thành. Vẻ mặt của Tả Cánh Thành không mấy ngạc nhiên, anh cười khẽ, ôm chầm lấy vai cô, cũng cúi đầu đặt xuống trán cô một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt nước, sau đó trầm giọng nói. Vào trong ăn cơm đi, em luôn tay luôn chân cả ngày trời rồi, nên ăn chút đồ nóng. Nếu em thích ngắm tuyết, ngày mai anh rảnh anh sẽ đi dạo ven bờ ruộng cùng em. Tô Tầm Vị đang định trả lời, thì nhận ra ngoài cửa có một ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào trong sân, có vẻ là nhằm vào cô. Cô có phần nghi hoặc, bèn ngước mắt lên và nhìn theo ánh nhìn kia, liền trông thấy một bóng người quen thuộc đứng bên ngoài cửa, nhìn cô với đôi mắt sáng ngời. Lại là Lục Vân Hiên. Trong tay anh ta có ôm cái gì đó, hai tay đều không rảnh rỗi. Thấy Tô Tầm Vị đã phát hiện, sắc mặt cứng đờ của Lục Vân Hiên mới dịu đi. Sau đó anh ta mỉm cười bước vào. Thật ra Lục Vân Hiên đã đến được một lúc. Số lần anh ta tới nhà họ Tô phải gọi là vô số kể. Con đường và cánh cửa này đã hằn sâu trong tâm trí anh ta từ lâu, cho dù có nhắm mắt lại anh ta vẫn có thể tìm được tới đây. Ấy nhưng khi đến cửa, Lục Vân Hiên cảm thấy trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác bồn chồn không yên tựa, như người ở nơi đất khách trở về quê. Cảm xúc đã ấp ủ bấy lâu của anh ta trỗi dậy, còn chưa quyết định nên dùng tư thế nào để đi vào, thì nhìn thấy Tô Tầm Vị chạy ra khỏi nhà. Thoạt nhìn, anh ta gần như không nhận ra Tô Tầm Vị. Cô thay đổi quá nhiều. Gầy hẳn đi. Vóc dáng đẹp hơn. Làn da láng mịn. Ngay cả quần áo, lời nói, cử chỉ và cách nói chuyện của cô đều như thể thay da đổi thịt. Đến mức Lục Vân Hiên còn không dám tin. Người anh ta nhìn thấy ngay trước mắt đây chính là người phụ nữ béo, mà anh ta đã từng căm ghét vô cùng. Cho tới khi thấy Tả Cánh Thành bước ra và sự thân mật lại tự nhiên giữa hai người, từng cơn đau xót trong lòng anh ta tuôn trào như nước. Vào lúc anh ta đang thảm hại cùng cực thì Tô Tầm Vị phát hiện ra và để mắt đến anh ta. Bấy giờ Lục Vân Hiên buộc phải cố gắng điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt mình, sau đó cầm đồ trên tay đi vào. Tầm Vị, lâu rồi không gặp. Cô gầy đi nhiều quá. Lục Vân Hiên nhìn về phía Tô Tầm Vị, cười chào hỏi. Hồi Tô Tầm Vị mới xuyên tới đây đã bị gã tiểu nhân ăn cháo đá bát này đùa giỡn một phen. Khi đó quả thật cô hận tên đàn ông cặn bã Lục Vân Hiên, này đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hơn nửa năm trôi qua, cuộc sống của cô và Tả Cánh Thành ngày càng tốt đẹp, rồi lại ngó sang Lục Vân Hiên, cô chỉ cảm thấy rất bình tĩnh. Sao anh lại tới đây? Tô Tầm Vị bình thản cất tiếng nói. Trưa hôm nay tôi vừa mới về nhà, đồng chí Vân nhờ tôi mang một gói hàng đến cho thanh niên tri thức Tả, thế nên tôi mới đến. Lục Vân Hiên đáp, còn cố ý liếc Tả Cánh Thành một cái đầy ẩn ý. Tả Cánh Thành cũng không khách sáo, liếc lại Lục Vân Hiên bằng ánh mắt sắc bén. Sau đó anh đi ra khỏi mái hiên và nhận lấy gói hàng Lục Vân Hiên đưa. Gói hàng này rất nặng. Cảm ơn. Tả Cánh Thành mặt không đổi biểu cảm, nói cảm ơn. Mọi người đều chung một thôn mà, tôi chỉ tiện tay thôi, thanh niên tri thức Tả đừng khách sáo. Lục Vân Hiên lịch sự nói, thể hiện dáng vẻ như một người khiêm tốn. Giờ này hẳn là đồng chí Lục đã ăn cơm rồi đúng không? Gia đình chúng tôi cũng bắt đầu ăn rồi, ngại để đồng chí Lục ăn đồ thừa lắm. Tả Cánh Thành lạnh lùng ra lệnh đuổi khách. Nhưng mà Lục Vân Hiên lại không rời đi ngay, trái lại còn nhìn về phía Tô Tầm Vị, nói. Tầm Vị, tôi có vài lời muốn nói riêng với cô, có thể mượn chút thời gian để nói chuyện không? Ở ngay cửa thôi. Dường như Lục Vân Hiên sợ Tô Tầm Vị từ chối nên còn nhấn mạnh mấy từ cuối cùng. Sau khi nghe những lời của Lục Vân Hiên, đôi lông mày anh Tuấn của Tả Cánh Thành nhíu lại ngay tức khắc. Tô Tầm Vị thì khác, cô muốn xem anh ta còn muốn gây sự gì nữa, bèn lạnh mặt đi tới cửa. Tả Cánh Thành không vô nhà mà nhìn chằm chằm vào Lục Vân Hiên từ bên kia sân. Trên mặt Lục Vân Hiên luôn tràn ngập nụ cười nhàn nhạt. Sau khi đến cửa, anh ta mới dịu dàng nhìn sang Tô Tầm Vị và nói. Tầm Vị, lâu quá không gặp. Tô Tầm Vị hờ hững nói. Anh vừa mới nói, có chuyện gì thì cứ nói đi, nếu không có việc quan trọng thì tôi vào nhà ăn cơm đây. Thấy Tô Tầm Vị mất kiên nhẫn với mình như vậy, trong lòng Lục Vân Hiên cảm thấy một sự mất mát khó tả. Tuy nhiên anh ta không hề tỏ ra mất mát mà vẫn mỉm cười, nói. Cô có khỏe không? Anh ta đối xử với cô như thế nào? Cái tên này sao nói nhảm nhiều dữ vậy? Bây giờ muốn tới trước mặt cô làm kẻ si tình đúng không? Tốt. Rất tốt. Tốt hơn anh gấp trăm, gấp ngàn, gấp bội, gấp vạn lần. Anh nhìn ra rẻ hồng hào của tôi hiện giờ là thừa biết tôi sống tốt cỡ nào rồi. Còn vấn đề gì khác không? Tô Tầm Vị sốt ruột nói. Trông thấy Tô Tầm Vị bài xích mình đến thế, trong mắt Lục Vân Hiên không khỏi hiện lên sự thất vọng. Tôi có mang về một ít bánh ngọt từ thủ đô, coi như quà năm mới dành cho cô. Với lại, đồng chí Vân vẫn luôn nhớ thương Tả Cánh Thành, cô để ý chút. Lục Vân Hiên thở dài một hơi rồi đưa hộp bánh ngọt tinh xảo cho Tô Tầm Vị. Tô Tầm Vị vốn muốn thẳng thắn từ chối đồ của anh ta. Nhưng nghĩ lại, gã này trước kia đã ăn vô số đồ ăn miễn phí trong nhà cô, một hộp bánh ngọt coi như hời cho anh ta. Hơn nữa là món được mang từ thủ đô về, chắc Tả Cánh Thành sẽ thích. Cảm ơn. Tô Tầm Vị nhận lấy hộp bánh, sau đó không nói nhảm với Lục Vân Hiên nữa mà quay người đi thẳng vào sân, còn đóng cửa sân một cái rầm. Tả Cánh Thành vẫn đứng ở chỗ cũ đợi cô, bả vai đã ướt đẫm bởi tuyết. Tô Tầm Vị kéo anh vào phòng, đặt đại món đồ trong tay sang một bên, dậm chân rồi ngồi xuống. Hai đứa ở bên ngoài thì thà thì thầm cái gì đó. Bộ chưa từng thấy tuyết à, mẹ Tô không nhịn được lẩm bẩm. Tên khốn Lục Vân Hiên đến, không biết trong đầu nghĩ cái gì. Anh ta còn đưa cho con một hộp bánh, bảo là mang từ Thành Cánh về, con nghĩ chắc Cảnh Thành thích nên nhận. Tô Tầm Vị nói. Nhận thì nhận thôi, tên chết tiệt đó hồi trước ăn chùa cả đống của nhà chúng ta, một hộp bánh ngọt là quá hời cho tên đó rồi. Tô Tầm Sinh nói. Không hổ là anh em ruột, đến cả mạch não cũng giống nhau. Trong khoảng thời gian vui vẻ, gia đình không nhắc đến cái tên mất hứng Lục Vân Hiên nữa. Ba Tô lấy bình rượu đế chân quý của mình ra, những người đàn ông bắt đầu vừa ăn vừa uống rượu. Một bữa ăn kéo dài đến tận khuya. Tô Tầm Vị rời khỏi bàn ăn trước, cô đi tắm, gột sạch mùi khói dầu trên cơ thể. Khi quay về phòng để lau tóc, cô có chút tò mò đồ mà Vân Nhã gửi cho Tả Cánh Thành là gì. Cô cầm lấy gói hàng đó toan mở ra, nhưng nghĩ trong đầu lại thấy không ổn lắm. Đang do dự thì Tả Cánh Thành bước vào. Anh cũng vừa tắm xong, trên cơ thể người đàn ông tràn đầy sức sống, khi ngồi cạnh Tô Tầm Vị lập tức mang lại cảm giác ấm áp dễ chịu. Em muốn mở nó hả? Tả Cánh Thành thấy tư thế của Tô Tầm Vị, không kiềm được mà nhoẻn miệng cười. Muốn mở thì cứ mở đi, còn ngại ngùng gì với anh nữa? Tô Tầm Vị cười, nói. Dù gì cũng là đồ của anh mà, đương nhiên phải thông báo một tiếng chứ. Em mở ra đi. Tả Cánh Thành nói. Bây giờ Tô Tầm Vị mới lấy kéo bóc gói hàng ra. Bên trong có vài cuốn sách, hơn nữa còn là sách cấp 3. Ngoài ra có kèm thêm một bức thư. Nội dung bức thư tương đối ngắn gọn, ý chung là chúc Tả Cánh Thành năm mới vui vẻ. Sau đó bảo anh xem qua những tài liệu này, cuối cùng Vân Nhã còn nói sang năm sẽ ở Thành Cánh chờ anh. Đọc xong bức thư này, Tô Tầm Vị lập tức thấy nghi ngờ. Sang năm sẽ tổ chức lại kỳ thi đại học, vì cô là người xuyên tới đây nên biết rõ. Nhưng nghe giọng điệu của Vân Nhã thì cô ta cũng rất chắc chắn về chuyện này. Làm sao cô ta biết được? Chẳng lẽ cô ta cũng là người xuyên không sao? Thấy vẻ mặt của Tô Tầm Vị có phần lo lắng, ánh mắt của Tả Cánh Thành vốn đang cười bỗng chốc trở nên nghiêm túc. Anh nhìn về phía Tô Tầm Vị, trong giọng nói có phần thăm dò, anh hỏi. Có chuyện gì vậy? Em không vui hả? Hay là chúng ta vứt gói hàng này đi nhé? Tô Tầm Vị hoàn hồn, nhìn Tả Cánh Thành và cười nói. Cái này có gì đâu mà tức. Người ta đường xá xa xôi gửi đến đây, nếu bình thường anh có thời gian thì đọc qua đi. Học hỏi thêm vài thứ khác cũng chẳng có vấn đề gì. Gia đình của Tả Cánh Thành vốn không ở đây, anh nhất định không thể làm việc ở thị trấn cả đời. Nếu năm sau có cơ hội thi đại học thì vẫn nên đi thi. Bất kể Vân Nhã là người xuyên không hay biết về quyết định này bằng đường khác, mấy món đồ này có thể sử dụng được thì cứ dùng thôi. Có gì đâu mà tức với chả giận. Tả Cánh Thành hoài nghi nhìn Tô Tầm Vị, hỏi lại lần nữa. Em thật sự không giận à? Tô Tầm Vị bị chọc cười bởi dáng vẻ dè dặt của anh, cô nói. Em nào có hẹp hòi đến thế? Hơn nữa hồi nãy Lục Vân Hiên còn tặng bánh ngọt cho em cũng nhận đấy, không lẽ anh thấy giận sao? Tô Tầm Vị vốn tưởng Tả Cánh Thành chắc chắn sẽ nói anh không giận, nhưng điều làm Tô Tầm Vị không ngờ tới là Tả Cánh Thành chớp chớp hàng lông mi dày, nghiêm túc nói. Anh giận. Tô Tầm Vị. Sai rồi, sao ông này không ra bài như trong sách vậy? Thế này thì cô biết phải làm sao? Thấy gương mặt tuấn tú của Tả Cánh Thành ửng hồng vì uống rượu. Tô Tầm Vị vốn định dỗ dành nhưng nhìn anh ngon nghẻ thế này, cô không nhịn được mà hôn nhẹ một cái lên mặt anh, rồi nói. Có cái gì mà phải tức? Đồ chùa thì ngu sao mà không ăn? Như anh trai em đã nói, một miếng cơm ai cũng dành. Tả Cánh Thành ngước mắt lên, đôi mắt sâu thẳm lúc sáng lúc tối, giọng nói có chút khàn khàn, anh trầm giọng nói. Anh giận như thế mà em lại qua loa lấy lệ với anh thế hả? Anh không dễ dụ vậy đâu. Vậy anh muốn như nào? Tô Tầm Vị dương mắt nhìn về phía anh. Ánh đèn lờ mờ, ánh mắt của Tô Tầm Vị và Tả Cánh Thành giao nhau, trong phút chốc tạo nên sự mập mờ đến cực hạn. Gò má góc cạnh đầy điển trai của anh tựa như một màn sương, mang lại cảm giác quyến rũ khó tả trong đêm đen. Tô Tầm Vị nhích lại gần Tả Cánh Thành, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi anh, khẽ nói. Thế này được chưa? Tả Cánh Thành không đáp lời, rồi chợt nhắm mắt lại. Lông mi dài và dày của anh giống hai cây quạt nhỏ, nhẹ nhàng đung đưa, như thể đang lướt qua trái tim Tô Tẩm Vị, làm lòng người ngứa gian. Tô Tẩm Vị thấy anh nhắm mắt, lại còn làm ra vẻ muốn nhiều hơn nữa. Mặt của cô không khỏi ửng hồng, cũng nóng rực lên. Nhưng cả hai đã là cặp vợ chồng giả nên cô quen với những chuyện như thế này rồi. Ý của anh chính là bảo cô chủ động, Tô Tẩm Vị cũng chẳng thể vừa tham chiến đã chạy trốn. Dù sao hồi nãy cô là người trêu chọc người ta trước mà. Tô Tẩm Vị trở nên táo bạo hơn, cô ép Tả Cánh Thành dưới thân mình mà không thèm bật đèn. Tuy nhiên, sau hành động này, Tả Cánh Thành lại mở mắt ra. Anh bất thình lình mở mắt làm cho dũng khí hừng hực của Tô Tẩm Vị, đột nhiên tắt ngúm. Cô căng thẳng nuốt nước bọt, giọng đầy hờn dỗi. Anh mở mắt ra làm gì? Đôi mắt thâm sâu của Tả Cánh Thành ngập tràn nhiệt huyết nóng bỏng, giọng của anh hơi khàn, anh đáp. Anh nhìn em. Khuôn mặt vốn đỏ bừng của Tô Tẩm Vị càng thêm nóng rực chỉ trong nháy mắt, phía sau tai cô đã nóng bừng, cô vội vàng nói. Anh nhìn làm em thấy căng thẳng. Vừa nói dứt câu, trong mắt của Tả Cánh Thành lập tức tràn ngập ý cười dịu dàng. Anh khẽ nói. Có gì mà căng thẳng? Tô Tẩm Vị. Da mặt cô có dày như anh đâu, đương nhiên là căng thẳng rồi. Tẩm Vị. Trong khi Tô Tẩm Vị đang lẩm bẩm trong đâu, thậm chí còn không biết phải làm sao thì Tả Cánh Thành, đột nhiên lại dùng ánh mắt trầm lắng mà nhìn cô, nghiêm túc cất lời. Hà. Tô Tẩm Vị cảm thấy khó hiểu, ngơ ngác nhìn anh. Đáy mắt của Tả Cánh Thành như có ánh sao đang lóe lên. Hình ảnh của cô đây áp bên dưới ánh sao. Anh vui lắm. Tả Cánh Thành nói từng chữ một. Đây là lần đầu tiên anh đón năm mới cùng em, sâu trong thâm tâm anh thấy rất vui. Lời thổ lộ trịnh trọng như vậy khiến Tô Tẩm Vị xấu hổ. Cô mỉm cười, bỗng hôn lên trán của Tả Cánh Thành, nhỏ giọng nói. Em cũng rất vui. Ban đầu cô tưởng rằng cuộc hôn nhân giữa cô và Tả Cánh Thành chỉ là do trời xui đất khiến, song không ngờ hóa ra đó lại là khe nhỏ sông dài. Trong khoảng thời gian ở bên anh, cô chẳng những được cảm nhận một hôn nhân an ổn và hạnh phúc, đồng thời trải nghiệm tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Hôn anh đi. Giọng nói của Tả Cánh Thành mang theo hơi thở nóng rực, trong giọng điệu còn mang theo sự ôn hòa, trầm tĩnh và nũng nịu. Không phải đã hôn mấy cái rồi sao? Tô Tẩm Vị nói khẽ, nhưng vẫn hôn lên hai bên má theo lời anh nói, cuối cùng là hôn vài cái lên cánh môi của anh, rồi lại tiếp tục chuyển đến chiến đấu ở yết hầu nhô ra của anh, nhẹ nhàng cắn. Cổ anh thon dài mà trắng nõn, sau khi hôn lên, dưới ánh đèn nó lập tức chuyển sang quyến rũ mê người. Xương quai xanh và yếu hầu từ từ phập phồng lên xuống theo nhịp thở gấp của anh, khiến mắt Tô Tẩm Vị đỏ bừng. Hóa ra sắc đẹp của đàn ông cũng hấp dẫn đến nhường này. Ngón tay cô khẽ run, cởi bỏ quần áo của Tả Cánh Thành. Tuyết ngoài cửa sổ dần dần rơi dày đặc hơn, thậm chí có thể nghe thấy tiếng vù vù. Đêm đông yên tĩnh, ngọn đèn trong nhà mảnh mai như hạt đậu, xuân sắc triền miên. Ngày hôm sau, khi Tô Tẩm Vị tỉnh dậy khỏi giấc mộng, ngoài cửa sổ đã sáng bừng. Cô mê mang mà nhìn đồng hồ, phát hiện đã 10 giờ rồi. 10 giờ rồi á, hôm nay dậy muộn thế. Tô Tẩm Vị khẽ lẩm bẩm, chợt nhận ra Tả Cánh Thành cũng chưa thức giấc. Hai người họ đều không ngủ sâu, số lần có thể nằm cùng nhau đến 10 giờ thế này, thật sự là đếm trên đầu ngón tay. Dù sao cũng rảnh rỗi, bên ngoài lạnh lắm, đã trễ rồi thì trễ luôn đi. Tả Cánh Thành ôm eo Tô Tẩm Vị, nhỏ giọng nỉ non, có vẻ không chịu buông ra. Tô Tẩm Vị cười nói, 10 giờ rồi đó, không ăn sáng, bộ anh không thấy đói sao? Tả Cánh Thành thầm thì bên tai cô, không đói, tôi qua ăn no lắm rồi. Lúc đầu Tô Tẩm Vị còn tưởng anh đang nói về bữa mổ lợn, nhưng nghĩ lại hình như ý ổng nói không phải là bữa mổ lợn. Mặt cô đỏ lên, đẩy anh một cái và nói, 10 giờ rồi, anh mau dậy đi, lát nữa ba mẹ lại cười nhạo bây giờ. Xem trong nhà còn việc gì phải làm thì tranh thủ làm cho xong để còn đón Tết. Bấy giờ Tả Cánh Thành mới nhẹ nhàng hôn lên bên tai của Tô Tẩm Vị, rời khỏi giường rồi mặc quần áo đàng hoàng. Hai người tới phòng bếp, ba Tô và mẹ Tô đã dậy từ lâu, hai người ở trong. Bếp vừa sưởi ấm vừa lột hạt đậu. Dậy rồi đó à, trong nồi có bữa sáng đã nấu rồi đấy, bọn con ăn nhanh đi. Được tuyết trời lạnh lạ thường. Mẹ Tô dặn dò. Trong căn phòng bếp ấm cúng, ánh lửa bập bùng, ba mẹ đang làm việc, khẽ cằm dằm việc nhà cửa, trong nồi có bánh bao hấp nóng hổi và cháo ngô. Còn có người đàn ông đứng bên cạnh múc cháo nóng rồi đặt vào tay cô. Trong lòng Tô Tẩm Vị có một sức mạnh chậm rãi nhưng kiên định đang nuôi dưỡng cô. Nói chung, đây chính là hạnh phúc. Ăn xong bữa sáng, Tô Tẩm Vị và mẹ Tô phơi thịt khô đã làm ngày hôm qua dưới mái hiên. Tả Cánh Thành và Tô Tẩm sinh phụ ba Tô sửa sang lại cái hầm trong nhà, lấy ra một ít thóc đã cũ chuẩn bị ăn. Đảo mắt cái đã tới Tết, Tô Tẩm Vị và mẹ Tô làm bánh tổ. Tô Tẩm Vị đã làm rất nhiều đồ ăn vật, mặn ngọt đủ cả, ví dụ như bánh bao lưỡi liềm chiên giòn, bánh tam giác nhân đường. Ngoài ra cô còn làm một đống kẹo bí đao, kẹo đậu phộng, kẹo mè và các món ăn vặt khác, để khi bạn bè thân thích đến thăm nhà thì có thứ mà chiêu đãi. Bữa cơm đêm giao thừa, Tô Tầm Vị nấu lẩu. Vào ngày tuyết rơi đầy trời thế này, không gì tuyệt hơn cả gia đình quây quần bên bếp lò, và vui vẻ cùng nhau thưởng thức nồi lẩu. Sáng sớm, Tô Tầm Sinh đã mua vài ký thịt dê và thịt bò. Tô Tầm Vị làm sạch số thịt đó. Cô định dùng thịt dê làm nước cốt lẩu, nên trước tiên cô trần thịt với rượu nấu ăn và hành tây, sau đó bỏ thịt vô trong nồi xào cho thơm. Thêm hoa hồi, quế, lá nguyệt quế và các nguyên liệu khác vào xào cho dậy mùi, bỏ nước vào rồi lại thêm một khúc mía. Trong thời gian hầm thịt dê, Tô Tầm Vị cắt thịt bò thành từng lát mỏng, sau đó chuẩn bị những món ăn kèm khác, có củ cải trắng sắt lát, măng tây, đậu hũ, tàu hũ ki và một con cá chấm cò thượng hạng. Con cá chấm cò này được người trong thôn phân chia và thả vào trong ao, nhà nào cũng được một con. Khi đã chuẩn bị xong xuôi, cô lại chọn ra các nguyên liệu làm nước chấm gồm có gừng, hành, tỏi, ớt cay và tương mè. Thịt dê hầm xong thì đổ vào trong nồi, nước canh thịt dê màu trắng sữa không có xíu mùi nào, vô cùng trong vắt. Thịt dê được hầm như chấm đẫm vào tương mè, hương vị bùng nổ trong khoang miệng, làm người ta thỏa mãn ngút ngàn. Cả gia đình quây quần quanh bàn ăn, thưởng thức nồi lẩu nóng hổi, trò chuyện về kế hoạch năm sau, lắng nghe tiếng pháo đầu thôn, trên mặt ai nấy đều ngập tràn niềm vui của ngày năm mới. Ngày nghỉ trôi qua cực kỳ nhanh, hơn 10 ngày ở nhà đã qua đi trong chớp mắt. Sau năm mới, nhà ăn của Tô Tầm Vị phải nhanh chóng hoạt động trở lại, Tô Tầm Sinh còn một đống đơn hàng chưa hoàn thành, Tả Cánh Thành thì không cần kể đến, anh phải đi làm đúng hạn. Thế nên mấy ngày sau bọn họ phải trở về thị trấn. Ngày đầu tiên nhà ăn mở lại, hơn nữa còn là ngày đầu năm mới, đương nhiên Tô Tầm Vị sẽ muốn làm việc thật tốt. Từ sáng sớm Tô Tầm Vị đã đi mua ngập ngụa nguyên liệu. Hôm nay cô định làm các món ăn cứng, có chân giò hầm và cả vịt quay được mọi người khen ngợi nhiệt liệt. Còn những nguyên liệu khác thì có rất nhiều, thịt xào ớt, thịt heo chiên giòn, thịt bằm với cà tím, đậu hủ tứ xuyên, vân vân. Vì nhà ăn nghỉ lễ nên tất cả mọi người không được ăn vịt quay. Hôm qua Tô Tầm Vị vừa mới quay lại ký túc xá, các nhân viên trong đơn vị đều mãnh liệt yêu cầu cô làm vịt quay. Vì thế Tô Tầm Vị đã chuẩn bị đầy đủ. Những khúc giò heo được hầm mềm nhừ, mùi thơm ngào ngạt và bóng nhảy. Thịt vịt quay vừa mới ra lò ngoài giòn trong ẩm, thịt tươi mềm, mọng nước, vô cùng ngon miệng. Tô Tầm Vị vừa nấu xong thì một bóng người quen thuộc vọt ngay vào. Chị Tô, này tôi muốn ăn một cái đùi vịt quay. Không, tôi muốn ăn hai cái. Chị lại còn hầm chân giò heo nữa, tôi cũng muốn ăn chân giò. Giang Tự Nam nhìn vô số món ăn tỏa ra hương thơm quen thuộc, lập tức mắc phải chứng bệnh khó khăn trong việc lựa chọn. Vậy thì ăn nửa cái chân giò rồi ăn thêm cái đùi vịt nữa. Tô Tầm Vị cười nói. Cảm ơn chị Tô. Vẫn là chị Tô thương tôi. Chị Tô nhìn tôi mà xem, lễ Tết người ta tăng cân, còn tôi thì gầy đi. Là do tôi nhớ chị đến hao gầy đó. Thật sự hôm nào tôi cũng nghĩ đến đồ ăn chị làm. Nếu không phải Giang Hiểu Tây cản tôi thậm chí còn nghĩ đến việc chạy tới tận thôn Bình An ăn trực nhà chị rồi. Giang Tự Nam nói một cách đau khổ.